Tề Tu Viễn ngồi ma đủ rồi răng, lúc này mới vẻ mặt màu đen đi Đông Cung. Vạn Công Công thấy hoàng đế toàn thân áp suất thấp đi ra đến, sợ đến tâm can run lên, bận túi đầu một mực cung kính cùng ở phía sau hắn, lại nói tiếp hoàng thượng là một so sánh ôn hòa nhân, trừ liên quan đến Vinh Quận Vương, An Quốc Công, hoàng thượng rất ít hội như vậy tỉnh tự lộ ra ngoài, đây là lại có nhân không dài mắt tố cáo Vinh Quận Vương hòa An Quốc Công. Vạn Công Công đầu đầy sương mù cùng ở hoàng đế phía sau đi, nửa ngày mới phản ứng được đây là đi Đông Cung phương hướng. Tề Tu Viện trực tiếp tiến con trai phòng ngủ, bắt đầu tìm kiếm khởi hắn gửi thư tín hộp đến. Chờ Vạn Công Công nhưng trong lòng như sóng to gió lớn bản kinh hoàng, luôn luôn thương yêu thái tử hoàng đế vậy mà kê biên tài sản khởi thái tử phòng ngủ đến, thái tử này là làm cái gì đại nghịch bất đạo chuyện. Bởi vì hoàng đế chưa nói tìm cái gì, Vạn Công Công chỉ có thể đầu đầy mồ hôi cùng ở phía sau hắn giúp hắn đem phiên loạn gì đó hợp quy tắc hảo. Vạn Công Công hợp quy tắc cảm thấy không đúng, hoàng thượng mặc dù vẻ mặt màu đen, trong mắt mạo lửa giận, đáng trên người cũng không có lệ khí, hơn nữa, thật muốn kê biên tài sản thái tử phòng ngủ, cũng hẳn là gọi bọn thị vệ đến, không cần chính mình tự mình động thủ. Vạn Công Công yên lòng, chỉ cần không phải cung đình thay đổi lớn liền hảo. Hắn bắt đầu an tâm cùng ở hoàng đế phía sau thu dọn đồ đạc. Tề Tu Viễn tìm nửa ngày, cuối cùng ở một trên giá sách dám cách lý tìm ra một cái hộp. Tề Tu Viễn cũng bất chấp đây là con trai việc riêng tư, trực tiếp đem thư lấy ra đặt ở giường nhỏ thượng, trực tiếp cầm phía trên nhất một phong thư đến, mặt trên chỉ có một câu nói, ngươi chuẩn bị xong chưa? Tề Tu Viễn chỉ nhìn liếc thấy ra này là của Tiểu Hùng nét chữ, hận được hắn nghiến răng nghiến lợi, hắn liền biết việc này cùng Tiểu Hùng thoát không khỏi liên quan. Hắn từ trên xuống dưới, lấy một ngày thu được một phong thư quy luật quên đi một chút đại thể thời gian, rất nhanh liền theo một đống trong thư tìm ra hắn muốn một phong thư. Mặc dù hắn không có con trai tín, nhưng chỉ nhìn Tiểu Hùng tín liền biết bọn họ ở trong thư viết cái gì. Tiền một phong thư Lý Tiểu Hùng nói với Tiểu Bảo bọn họ hưu một lúc, bọn họ cha mang theo cả nhà bọn họ rời bến đi dạo chơi ngoại thành. Không sai, chính là dạo chơi ngoại thành, người khác ra ra cửa dạo chơi ngoại thành tối đa đi đi bên hồ, hoặc trên núi, hắn đảo hảo, trực tiếp xử một thuyền mang theo người một nhà đi một tòa trên đảo nhỏ ngoạn. Không chỉ ở hải lý bơi, bắt cá, còn đang trên đảo nhỏ ăn chảo nóng, quả thực không muốn quá hạnh phúc, tự nhiên cũng thèm ăn. Tiểu Bảo kiên cố hơn định rồi cách kinh đi du ngoạn một phen chủ ý. Tiểu Bảo rất thông minh, hắn biết rõ, tuổi tác càng lớn, hắn xuất kinh khả năng tính lại càng tiểu, mặc dù sau khi lớn lên hắn khả năng có nhiều hơn năng lực xuất kinh, đãn bị phạt khả năng tính cũng lớn hơn, trừng phạt cũng sẽ lớn hơn nữa, cho nên bọn họ cảm thấy đuổi trễ không bằng đội, cùng trả về cần thiếu niên lúc. Tiểu Bảo quyết đoán muốn Tiểu Hùng cho hắn nghĩ kế, Tề Tu Viễn vì sao biết? Bởi vì hạ một phong thư lý tất cả đều là Tiểu Hùng tiếp thu ý kiến quần chúng đưa ra các loại biện pháp, hiển nhiên đều bị Tiểu Bảo nhất nhất bác bỏ, nếu không Tiểu Bảo hiện tại cũng sẽ không áp dụng chính là tiền trạm hậu tấu phương pháp. Tề Tu Viễn tìm kiếm nửa ngày mới tìm ra này phương pháp là tiểu sư tử ra, như thế nhượng Tề Tu Viễn kinh ngạc một phen, bởi vì hắn cho rằng này siêu chủ ý hơn phân nửa là Tiểu Hùng hoặc đầu hổ ra. So với việc đại ca của hắn hòa tam đệ, vị thuộc lão nhị tiểu sư tử phải ngoan khéo một ít, ít nhất rất ít nghe thấy hắn phạm hùng, không nghĩ đến hắn quả nhiên xứng đáng là của Hạo Nhiên con trai. Tề Tu Viễn sờ sờ răng, tiếp tục nhìn tín, dần dần tương sự tình mò rõ ràng. Tiểu Hùng hợp mưu hợp sức, đại gia cho Tiểu Bảo ra rất nhiều chủ ý, như, đối với hắn và Hoàng hậu lăn cầu đồng ý, lấy tưởng niệm thúc thúc thím mượn cớ xuôi nam, lại tỉ như, lập hạ đại công, cầu xuôi nam làm phong thưởng, cũng có tuyệt thực cầu đồng ý, tự nhiên cũng có tiền trảm hậu tấu trước xuống, hậu bị đánh đề nghị. Phía trước hai giả Tiểu Bảo đô xử qua, bất quá bất kể là hắn còn là Hoàng hậu cũng không đáp ứng, không nghĩ đến hắn trực tiếp liền nhảy qua trung gian nhiều phương pháp, trực tiếp tuyển tiểu sư tử cung cấp kia một. Tiểu Bảo đã chọn phương pháp. Như thế Tiểu Hùng bọn họ cần phải làm là hoàn thiện phương pháp này, đừng nói, tứ đứa nhỏ, không ngừng thí nghiệm hoàn thiện thật đúng là để cho bọn họ tìm ra hảo phương pháp. Đầu tiên, Tiểu Bảo đạt được cung, này đơn giản, mỗi đến hưu một bốn cũng có thể xuất cung. Thứ nhì, Tiểu Bảo được bỏ rơi cùng ở phía sau hắn hầu hạ người hầu, còn có thể trong khoảng thời gian ngắn bất gọi bọn hắn sinh nghi, này ở trước đây là không thể nào, nhưng ở hiện tại cũng không khó khăn. Bởi vì dấu mở ra, tiến vào dấu đọc sách mượn sách, không thể bệnh bạch đới nhân đi vào, coi như là vương tôn công tử cũng như nhau. Tề Tu Viễn ngay từ đầu định ra quy củ này là sợ hảo hảo đọc sách thánh địa bị những thư ấy con dòng cháu giống lộng được không khí ngột ngạt, ai biết lại phương tiện tự cái con trai. Tiểu Bảo mang theo người hầu cũng bị lưu tại dấu ngoại, bởi vì hắn bên mình còn mang theo ám vệ, mà Tiểu Bảo thiếp thân chuyện vẫn là chính hắn tự thân tự lực, cho nên bọn hạ nhân mặc dù lo lắng, nhưng cũng bất lo lắng, cộng thêm hắn đã đi vào, còn nhất ngốc cả ngày, trừ nửa đường ra tìm ăn. Cơ hồ đô ở bên trong đọc sách, cho nên người hầu các cũng không có sinh nghi. Tiểu Bảo cứ như vậy thoát khỏi bên ngoài thượng người hầu. Tiếp được đến liền là như thế nào theo dấu ly khai mà không bị bên ngoài người hầu phát hiện, này cũng đơn giản, dấu là ở tiền triệu bộ binh tả thị lang trạch để thượng xây hảo, khẳng định có cửa nách, mà Tiểu Bảo cũng đích xác tìm được, đã cửa nách xử là khóa. Tứ đứa nhỏ có chí cùng nhượng Tiểu Bảo leo tường ra, này đối Tiểu Hùng Tam huynh đệ đến nói chính là một chuyện nhỏ, đối với Tiểu An mà nói cũng là nhất kiện bình thường sự, đã đối với Tiểu Bảo mà nói là nhất kiện không có khả năng hoàn thành chuyện, bởi vì hắn tự mình thử qua, hắn nằm sấp ở tường buổi sáng cũng không thể đi lên, kế hoạch thất bại. Cho nên bọn họ chỉ có thể tìm chìa khóa. Chương 965, 966. Thứ 966 chương mặc kệ. Đã không thể để cho người hầu hòa ám vệ phát hiện kế hoạch của hắn, chính hắn niên kỷ lại nhỏ, sao có thể tìm được cửa nách chìa khóa. Cuối cùng vẫn là Tiểu Hùng tìm được biện pháp, vạn năng chìa khóa. Hắn tiểu bọn cái gì tầng lớp nhân cũng có, hắn biết có kẻ trộm có thể sử dụng nhất căn dây thép thần kỳ mở rất nhiều khóa, loại người này còn thích làm ra một loại chìa khóa, nó có thể đánh khai rất nhiều loại khóa. Tiểu Hùng tìm được bọn lấy hảo bao nhiêu nhân tài cho tới một cái chìa khóa, hắn ở nhà mình trên cửa thử qua, cửa nách thật đúng là gọi hắn mở ra, cho nên liền cực kỳ hứng thú cho Tiểu Bảo ký một đống đồ chơi, kia đem chìa khóa liền hôn ở trong đó. Lo liệu cẩn thận nguyên tắc, Tiểu Bảo cầm chìa khóa ở trong cung thử một chút, phát hiện bách thử bách bại, đừng nói hắn cung điện khóa, chính là hắn đông cung vắng vẻ nhất cửa nách đô mở không ra, hắn còn đem hắn trong phòng sở hữu mang ổ khóa cái dương đô thử một lần, tất cả đều thất bại, bởi vậy có thể thấy hoàng cung an toàn tính. Tiểu Bảo cảm thấy hắn chạy trốn hành động 89/10 hội thất bại, tâm tình rất hề hoài, nhưng hắn nói nếu như bất thử một lần, hắn nói không chừng sẽ hối hận, dù sao bọn họ cũng không có thời gian cho Tiểu Hùng tìm tốt hơn vạn năng chìa khóa, Tiểu Bảo quyết định thử một lần. Dạ như hắn có thể theo dấu lý ra, vậy làm sao xuất kinh chính là một vấn đề. Hai tiểu bọn thương lượng nửa ngày, cảm thấy nhất đứa nhỏ một mình lên đường còn là quá nguy hiểm, bọn họ quyết định xin giúp đỡ người khác. Như thế cầu ai đó. Tiểu Bảo cũng không phải là không người nào có thể dùng, khác không nói, thôn trang lý nhân một chảo một sấp dày, mà hắn ở thôn trang lý uy danh cực đại, nói chuyện rất dùng được, đã đồng dạng, bọn họ đối tình huống của hắn cũng có sở hiểu biết, nếu là hắn yêu cầu bọn họ dẫn hắn một mình xuất kinh, bọn họ khẳng định có sở hoài nghi, mà hắn người hầu nếu như phát hiện hắn không thấy, đệ nhất muốn tìm cũng là thôn trang, bởi vậy con đường này vừa mới tưởng tượng liền bị bài trừ. Vậy bọn họ liền không người nào có thể dùng không? Đương nhiên không phải. Làm tràn đầy tình yêu, vui với giúp nhân lương thiện đứa nhỏ, Tiểu Bảo và Tiểu Hùng tối không thiếu chính là vui với giúp đỡ người của bọn họ. Thời đại này người tin phụng chính là tích thủy tri ân đương dũng tuyển tương báo, người khác cứu hắn một mạng, hắn là có thể dùng toàn gia mệnh đi hồi báo đối phương. Mà Tiểu Bảo và Tiểu Hùng ở kinh thành trung cứu nhân nhiều đếm không xuể, chính là chỉ thỉnh thoảng trên đường phố giúp đỡ nhân bọn thị vệ đô đếm không hết. Mà lần này tìm phu xe là Tiểu Bảo và Tiểu Hùng ở bọn họ giúp đỡ nhân trung thiên chọn vạn chọn ra tới, bởi vì hắn đầy đủ trở xuống tính chất đặc biệt. Đệ nhất, hắn đối Tiểu Bảo rất trung tâm, chỉ cần Tiểu Bảo đồng ý, hắn nguyện ý vì hai tiểu hài máu chảy đầu rơi, bởi vì mỗi năm mùa đông, Tiểu Bảo và Tiểu Hùng trên đường phố ngoạn, gặp được một chút cũng không có tiền cho mẫu thân xem bệnh, mẫu thân đối mặt tử vong đại con có hiếu hoàng nhân. Lúc đó hai đứa bé trên người tiền không nhiều, bọn họ trên đường phố cũng không chịu mang rất nhiều tiền, đàn vẫn như cũ thấu ra tam lượng bạc nhượng hắn đem mẫu thân hắn đưa đi y quán, suy nghĩ đến tiền không nhiều, nếu như mẫu thân hắn cần quý trọng dược liệu chỉ sợ không đủ tiền, Tiểu Bảo còn cố ý canh giữ ở y quán, đảng đại phu khai ngoạn phương thuốc hậu hướng đối phương yêu cầu một phần. Bọn họ có lẽ không bao nhiêu tiền, đã nhà bọn họ nhất định có dược. Tiểu Bảo dùng hoàng cung dược có chút phiền phức, nhưng Tiểu Hùng khai nhà mình kho lại phương tiện rất, trực tiếp đem phương thuốc ném cho Trúc Lương, ngày hôm sau liền phối được rồi 3 ngày lượng. Tiểu Hùng chạm vạng theo trong hoàng cung tan học ra hậu liền và Tề Hạo Nhiên yêu cầu đi trước y quán tìm hoàng nhân, rất may mắn đụng phải đeo mẫu thân chính phải về nhà hoàng nhân. Tiểu Hùng liền đem dược cho đối phương, thấy mẫu thân hắn y phục trên người đơn bạc, còn đem phụ thân trên người áo choàng cấp duệ xuống đưa cho đối phương. Sau đó Tiểu Hùng và Tiểu Bảo tiếp tục vì hắn cung cấp một ít so sánh quý dược, mẹ của hắn liền như thế chịu đựng qua cái kia mùa đông. Hai đứa bé thụ mục dương linh ảnh hưởng, bất kể là làm việc còn là làm việc thiện đô chú ý đến nơi đến chốn. Bọn họ thẳng đến xác nhận mẹ của hắn hoàn toàn khỏi bệnh hậu mới bất lại đến hướng, Tiểu Bảo ở lúc rời đi thấy hắn ra sinh sống khó khăn, liền thuận tay giúp hắn tìm một phần công, ở một nhà tiểu lâu nhỏ lý đương người làm mướn, nguyên nhân là Tiểu Bảo từng đã giúp nhà kia tiểu lâu nhỏ nhị trưởng quỹ, này bận đối phương bang được thượng. Tề Hạo Nhiên bạch bạch tổn thất nhất kiện áo choàng, rất sợ nhà mình ngốc con trai hòa cháu trai bị người cấp lửa, đương nhiên phải đem hoàng nhân điều tra rõ, thẳng đến xác nhận đối phương ở quê nhà gian phong bình không tệ, lại là cái đại con có hiếu. Lúc này mới mặc kệ bọn nhỏ đi làm việc thiện. Sau Tề Hạo Nhiên từng trong lúc vô ý và Tiểu Hùng đề cập qua một câu, hoàng nhân có thể dùng, hai huynh đệ các ngươi muốn là thích liền đem nhân mang đến bên mình điều giáo. Tiểu Bảo và Tiểu Hùng bang nhân lại không phải là vì nhượng hắn vì bọn họ làm việc, tự nhiên cự tuyệt, bọn họ chẳng qua là nhật đi nhất thiện, gặp chuyện bất bình, thân xuất thủ tương trợ một phen mà thôi. Đáng những lời này Tiểu Hùng còn là ký ở tại trong lòng, lần này Tiểu Bảo cần dùng nhân, hắn liền nghĩ tới. Đệ nhị, hoàng nhân thân thể khỏe mạnh, mang theo Tiểu Bảo xuôi Nam Tịnh không thành vấn đề. Mà đệ tam, thì là bởi vì nhà hoàng nhân có một đầu lửa, đầy đủ phương tiện giao thông. Nói tóm lại, không nữa hơn hoàng nhân càng chọn người thích hợp, mà Tiểu Bảo ở tốt nhất thứ xuất cung thời gian đi tìm quá hoàng nhân, hắn chỉ là biên nhất chuyện xưa, hoàng nhân liền máu chảy đầu rơi tỏ vẻ nhất định sẽ đem nhân đưa đến Quảng Châu. Còn là cái gì cố sự, Tề Tu Viễn cũng không khó theo thư tín trung suy luận ra, bởi vì Tiểu Hùng đối với lần này chỉ có một câu nói, ngươi phải cẩn thận một chút, bị hoàng bá bá biết sẽ bị đánh đòn. Tề Tu Viễn bởi vậy kết luận, nay chuyện xưa với hắn mà nói nhất định không phải là cái gì lời hay. Tề Tu Viễn vừa mới nhìn xong tín, ám vệ thủ lĩnh cũng về, hắn quỳ trên mặt đất tương hoàng nhân tổ tiên ba đời tình huống đô đã điều tra xong, thân gia thuần khiết, chính mình phong bình phẩm cách cũng không lỗi, thủ lĩnh dừng một chút, đạo, hoàng thượng, hoàng nhân ra khỏi thành hậu trở về nhà một chuyến đem muội muội của hắn tiếp thượng. Tề Tu Viễn chán nhảy nhảy, ám vệ thủ lĩnh lên đường, ti chức nghĩ, hắn là muốn cho muội muội của hắn chiếu cố thái tử điện hạ hòa nhị hoàng tử, dù sao, hắn một người chiếu cố hai đứa bé có chút khó khăn. Tề Tu Viễn căng tiếng lòng khẽ buông lỏng. Ám vệ thủ lĩnh liền quỳ trên mặt đất nghe lệnh lệnh, lại nửa ngày cũng không nghe thấy hoàng đế hé răng, Vạn Công Công liền cẩn thận tiến lên hai bước, khẽ nói, hoàng thượng, có muốn hay không cứ gọi cấm quân thống lĩnh đi đem thái tử điện hạ tiếp về. Tề Tu Viễn hừ một tiếng, nửa ngày mới nói, không cần, đã hắn còn muốn chạy, chấm cũng muốn biết hắn có thể đi thật xa. Nói cho cùng, Tề Tu Viễn vẫn là chưa tin chỉ có 8 tuổi tiểu bảo mang theo 4 tuổi đệ đệ có thể đi qua xa. Nhượng ám vệ các chú ý chiếu cố, như thái tử điện hạ hòa nhị hoàng tử thân thể có ngại, tức khắc xuất hiện đem nhân mang về. Tề Tu Viễn lo lắng nhất còn là hai đứa bé quá nhỏ, thân thể yếu, chịu không nổi lặn lội đường xa. Mà lúc này, tiểu bảo và nhị đệ chính nằm sấp ở cửa sổ xe thượng ra bên ngoài nhìn, tâm nhảy nhót cơ hồ muốn bay lên, nguyên lai kinh thành ngoại thế giới thực sự như vậy mỹ hảo. Mãi cho đến buổi tối, tiểu bảo bọn họ cũng không bị người đuổi theo, không chỉ hai đứa bé thở phào nhẹ nhõm, chính là hoàng nhân và muội muội của hắn hoàng thuyền cũng đại thở phào một cái. Chương 966, 967. Thứ 967 chương tiểu ân công. Hoàng thuyền ở phụ cận lượm không ít tuổi khô ông tới, thấy tiểu bảo chính động tác thành thạo ninh khăn tay cho hắn đệ đệ lau mặt, nói với hắn thân thế vừa nhiều tin mấy phần, nhưng nàng tâm vẫn như cũ để, nàng đem ca ca của nàng kéo qua một bên, khẽ nói, đại ca, chúng ta như vậy đem bọn họ mang đến, vạn nhất bị người nhà của bọn họ bắt được, chúng ta chỉ sợ liền mất mạng. Hoàng nhân nghiêm túc nói, nhưng nhượng huynh đệ bọn họ lưu ở kinh thành, vậy bọn họ liền không mất mạng, tiểu bảo công tử nhưng là nhà của chúng ta ân nhân cứu mạng, tích thủy tri ân đương dũng tuyển tương báo, đừng nói hắn hiện tại chỉ là muốn chúng ta hộ tống hắn đi kinh thành, hắn chính là nhượng chúng ta đi liều mạng, ta cũng đi. Hoàng thuyền biết tự cái ca ca khở tính khí, nàng liền đương không có nghe thấy lời của hắn như nhau tiếp tục nói, người nhà của hắn phát hiện hắn không thấy nhất định sẽ ra tìm, chính hắn cũng nói, hắn không có địa phương khác để đi, chỉ có thể đi đầu dựa vào chính mình tứ thúc, ta nghĩ người nhà của hắn khẳng định cũng có thể nghĩ đến điểm này, chỉ sợ bọn họ hội đuổi theo, của chúng ta xe lửa chậm như vậy nhất định sẽ bị đuổi theo, đến thời gian ân nhân còn là sẽ bị bọn họ mang về. Hoàng nhân bối rối, kia muội muội ngươi nói làm sao bây giờ? Chúng ta không thể đi đại lộ, được đi đường nhỏ, nói không chừng có thể tránh khai truy người của chúng ta. Hoàng thuyền cơ linh thông minh, thường theo khăn tay bắt được theo phường đi bán. Kiến thức nhân tuy so với ở trong tiểu lâu người hầu ca ca thiếu, nhưng nàng đang nghi, biết bọn họ nếu như bị ân công người nhà bắt được, đối phương ấn bọn họ một quải bán trẻ con tội danh là có thể muốn bọn họ mệnh. Ân công bọn họ phải cứu, nhưng bọn hắn mệnh cũng không thể ném. Hoàng nhân cảm thấy muội muội nói rất đúng, thế nhưng, muội muội ngươi biết đường không? Hoàng thuyền nhìn chằm chằm vào đại ca, nàng chưa bao giờ đi qua kinh thành bên ngoài địa phương, ngài cảm thấy ta sẽ biết đường. Không tiếp thu lộ chúng ta đi như thế nào? Đi đường ống tổng sẽ không sai, coi như là có lối rẽ cũng có thể hỏi nhân, đi đường nhỏ, này nếu như đi nhầm cũng không biết. Hoàng thuyền cũng không có biện pháp. Hai người có chút nản lòng tương tuổi gỗ chất đống hảo, hiện tại mặc dù là tháng năm thiên, đán ban đêm vẫn như cũ sẽ có một chút lạnh, nhiều một chút tuổi khô tổng không phải hỏng. Tiểu bảo liếc mắt nhìn hoàng nhân anh em, liền tiến đến chính buồn ngủ nhị đệ bên thai đạo, nhị đệ, ta cảm thấy phụ hoàng cho chúng ta ám vệ còn cùng ở chúng ta bên mình. Nhị hoàng tử một giật mình tỉnh lại. Hương phấn xung quanh nhìn nhìn, ở nơi nào, ở nơi nào. Nhị đệ, mau đừng xem, chúng ta muốn bị phát hiện. Tiểu Bảo sốt ruột đạo. Chính ngồi xổm trên cây tượng sóc như nhau gặm lương khô ám vệ liếc dưới hai vị tiểu chủ tử liếc mắt một cái, tiếp tục ăn hắn cơm tối, cho rằng theo tiểu chủ tử ngày hội dễ chịu một điểm, dù sao hắn phạm vi hoạt động chính là hoàng cung, cộng thêm hậu cung bị hoàng hậu nương nương quản lý rất khá, không có các loại mưu mô quỷ kế dùng ở tiểu các chủ tử trên người, bởi vậy nhiệm vụ của bọn họ chính là xem hát, xem hát, xem hát. Đến giờ liền thay ca ăn cơm, cuộc sống không muốn thái thoải mái, chính là mỗi năm ngày một lần tiểu chủ tử hưu một hội vất vả một điểm, nhưng cũng không quan hệ, coi như là ra đi xem phong cảnh, thay đổi tâm tình, không phải là gặm hai ngày lương khô không. Tốt xấu buổi tối trở lại thay ca thời gian còn có thể ăn thượng một ngụm nóng, so với trước kia cùng ở Vinh quận vương bên mình màn trời chiếu đất muốn tuyệt vời nhiều lắm. Đã hiện tại, mấy tuổi tiểu chủ tử cũng đã hội náo bỏ nhà ra đi, quả thực so với Vinh quận vương còn muốn phát rộ a. Hơn nữa chủ tử niên kỷ quá nhỏ, không chỉ phải chú ý đến từ bên ngoài vật lý tổn thương, còn phải chú ý cái khác các loại ngoài ý muốn, tỉ như sinh bệnh, tỉ như tiếp xúc có độc động thực vật đẳng. Cuộc sống trở xuống theo thiên đường dụng hồi nhân gian, cho dù bọn họ là tâm lý tố chất tốt đẹp ám vệ, bọn họ cũng cảm thấy thương tâm. Bởi vậy, ngồi xổm trên cây ám vệ lần đầu tiên không dựa theo đạo đức nghề nghiệp không nhìn chủ tử bí mật, mà là nghiêm túc ngồi xổm trên cây nghe các chủ tử nói lặng lẽ nói. Tiểu Bảo lặng lẽ nói cho nhị đệ, hắn hoài nghi bọn họ không bỏ qua ám vệ, hắn vẫn như cũ cùng ở bên cạnh bọn họ. Trải qua lúc ban đầu kích động hưng phấn, Tiểu Bảo dần dần bình tĩnh lại, trước vẫn lờ đi vấn đề cũng bị hắn nhất nhất chú ý tới. Tỷ như hắn không biết ám vệ rốt cuộc là thế nào nó mình, tự nhiên không biết sáng sớm hắn mang theo đệ đệ ở trong vườn loạn chuyển có hay không bỏ rơi bọn họ, nhưng bọn hắn ra đến bây giờ, phía sau không chỉ không truy binh, còn gió yên sóng lặng vô cùng, này bản thân liền không bình thường. Ám vệ nếu như lộng ném hắn, nhất định là trước tiên thông chi phụ hoàng, chỉ sợ cổng thành rất nhanh sẽ bị đóng, cấm quân cũng rất nhanh hội đuổi theo ra đến, hiện tại như thế yên ổn, chỉ có một loại tình huống, ám vệ không lộng ném hắn, mà phụ hoàng biết vị trí của hắn. Tiểu Bảo không thất vọng, trái lại thở phào nhẹ nhõm, có một loại sau lưng ta có người thâm hậu sức mạnh. Năm đó đầu hổ đáy hổ mất tích sự kiện nói cho bọn hắn biết, trừ phi chủ tử gặp được nguy hiểm tính mạng, bằng không ám vệ sẽ không nhúng tay chủ tử bất luận cái gì hành động, cho nên hắn và Tiểu Hùng ở thương định sách lược lúc mới không có tiêu phí đại tinh lực đối phó ám vệ. Hắn mang theo nhị đệ xoay quanh, có thể bỏ rơi ám vệ tốt nhất, ném không xong cũng không cần chặt, có bọn họ đang âm thầm bảo hộ bọn họ, trái lại càng thêm an toàn. Còn sẽ bị phụ hoàng trảo trở về hậu quả, Tiểu Bảo rất quang côn nghĩ, đến thời gian hắn lại lăn cầu xin tha thứ liền là. Mà Tiểu Bảo nói cho nhị đệ là muốn nói cho hắn biết, bọn họ trong bóng tối còn có người bảo hộ, hắn không cần quá lo lắng. Tề Văn Tắc không một chút nào lo lắng, hắn chỉ biết bọn họ muốn đi tìm Tứ Thúc và Tiểu Hùng anh họ, dù sao vạn sự có đại ca ở, hắn có cái gì thật lo lắng cho. Bất quá hắn đối trốn đang âm thầm ám vệ Thúc Thúc các rất cảm thấy hứng thú, một đôi viên linh lợi mắt tả hữu chuyển động tìm kiếm. Nếu không phải là Tiểu Bảo kéo, hắn suýt nữa liền muốn cởi giày tử bò lên trên cây đi xem nhân có phải hay không trốn ở phía trên, nhị hoàng tử, ngươi trần tướng. Tề Văn Tắc còn không tìm được nhân, hoàng nhân và hoàng thuyền liền mang theo nhất túi lương khô qua đây, nghĩ đến đại ca nói không thể nói cho bọn hắn biết ám vệ thúc thúc chuyện lập tức thương tiếc thu về ánh mắt, lui ở trên cây ám vệ lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Hoàng nhân và hoàng thuyền lấy ra lương khô, bài nát đặt ở nước sôi lý uy bọn họ. Tiểu Bảo và nhị hoàng tử đâu nghẹn được thẳng mắt trợn trắng mới đưa đông tây ăn đi. Hoàng nhân này nay nhìn bọn họ, nhà bọn họ gần nhất 2 năm ngày mặc dù tốt qua một điểm, đan cũng không giàu có, đây đã là hắn có thể chuẩn bị tốt nhất lương khô. Tiểu Bảo thấy hoàng nhân nước mắt đều nhanh xuống, thì ngược lại hoàng thuyền khuôn mặt kiên nghị, đối hai người bọn họ đạo, các ngươi ăn không được cũng phải ăn một ít, nếu không các ngươi chịu không nổi lữ đồ bôn ba. Tiểu Bảo liền chủ động nhận lấy lương khô, chậm rãi đầu uy đệ đệ, thường thường hướng trong miệng tắc một điểm. Hoàng thuyền thấy âm thầm gật đầu, mặc dù không thụ quá cái gì khổ, đản vị này ân công vừa nhìn chính là tính cách kiên nghị, xem ra là bị đại đả kích, nàng đối người trong truyền thuyết kia ông nội càng là chán ghét, đây chính là hắn thân cháu trai, vậy mà tâm ác như vậy, trực tiếp đem cháu trai bức cho được bỏ nhà ra đi. Tiểu Bảo thì đang ngủ tiền lấy ra một hà bao, tương bên trong kim lóa tử đổ ra, đối anh em hai người đạo, đây là ta vụng trộm giấu xuống tới tiền mừng tuổi, ta biết trên đường chi phí khẳng định rất lớn, chút tiền ấy các ngươi cầm. Trên đường nghỉ lại hòa ăn dùng đô trước từ nơi này ra, nếu như không đủ, còn được các ngươi đi đầu ứng ra, chờ ta tìm được ta Tứ Thúc, ta nhất định phải hắn hậu báo các ngươi. Hoàng nhân bận đem tiền đẩy trở lại, đạo, chúng ta làm sao có thể muốn tiểu ân công tiền đâu. Năm đó nếu không phải là ngài và tiểu hùng ân công, mẹ ta đã sớm. Nói chung chúng ta không thể muốn ngài tiền. Chương 967, 968. Thứ 968 chương biết được. Hoàng thuyền thì thân thủ nhận lấy kim loa tử. Đếm đếm, trong lòng tính toán một chút, lên đường, tiểu ân công yên tâm, này đó kim lóa tử cung ứng chúng ta đến Quảng Châu dư giả. Này mấy kim lóa tử tuy nhỏ, đãn đều là thành thực, cộng lại có 562, đổi thành bạc thì có 562, bọn họ có xe lửa, nếu như chỉ chi phí ở ăn hòa ở thượng, 562 đích xác dư giả. Hoàng nhân thấy muội muội đem tiền thu lại, lập tức chướng được yêu thích sắc đỏ bừng, nhịn không được đi kéo váy của nàng, hoàng thuyền quay đầu đối đại ca đạo, ca, đây cũng là vì tiểu ân công hảo, chúng ta mang tiền không nhiều, ân công hòa ân công đệ đệ niên kỷ còn nhỏ, chúng ta không có khả năng để cho bọn họ và chúng ta như nhau chịu khổ. Hoàng nhân lúc này mới không phản đối. Tiểu bảo thở phào nhẹ nhõm, kỳ thực hắn cũng không có đem tất cả tiền đô giao ra đi, trên người hắn còn có vài trương vụn vặt ngân phiếu, là dùng để phòng thân, hắn đã quyết định chủ ý muốn xuất kinh. Tiền loại này quan trọng gì đó làm sao có thể không chuẩn bị không? Hoàng nhân và hoàng thuyền cũng không biết, bọn họ cho rằng tiểu ân công gặp nạn, có thể lấy ra nhiều tiền như vậy đã là rất khó được. Bởi vì có tiền, bọn họ trên đường hành tẩu được thoải mái hơn, bởi vì sợ lạc đường, bọn họ cuối cùng vẫn là chưa đi đường nhỏ, đã liên tiếp 3 ngày cũng không người đến tìm tiểu bảo. Hoàng nhân anh em nhìn huynh đệ bọn họ lượng ánh mắt càng thêm đồng tình, đây là bị gia tộc vứt bỏ. Thậm chí ngay cả nhân đồ không tìm. Mà tiểu bảo lại càng thêm xác định phụ hoàng khẳng định biết hắn xuôi nam tìm tứ thúc chuyện, đây là đồng ý hắn xuôi nam. Tiểu bảo cao hứng vô cùng, còn hơi có chút thấp thỏm tâm tình an ninh xuống, bắt đầu mang theo nhị đệ lưu ý khởi dọc theo đường phong cảnh, có khi nghe nói đầy đất phong cảnh hảo còn có thể gọi hoàng nhân giá xe lừa dẫn bọn hắn cố ý đi liếc mắt nhìn. Đi theo bọn họ ám vệ rất là không nói gì, hoàng nhân chịu mệt nhọc, tiểu bảo nói cái gì thì làm cái đó, hoàng thuyền nhìn tiểu bảo thần sắc nhưng dần dần tràn đầy hoài nghi. Này nhưng không một chút nào tượng chạy nạn đi tìm thúc thúc cứu phụ thân. Đã không đợi nàng suy nghĩ nhiều, trong đội ngũ nhỏ nhất đứa nhỏ nhị hoàng tử liền đưa ra muốn nửa đường nghỉ ngơi một ngày. Nhị hoàng tử đôi mắt đều nhanh nhắm lại, hắn kéo đại ca ống tay áo đạo, chúng ta liền ở đây ở một ngày mà, ta mệt mỏi quá a. Tiểu bảo nhìn buồn ngủ đệ đệ, lập tức đau lòng khởi lai, lập tức yêu cầu nhiều dừng lại một ngày, hoàng thuyền lo lắng trong nhà, không khỏi đạo, tiểu ân công, các ngươi lại kiên trì 2 ngày. 2 ngày sau chúng ta liền đến Quảng Châu. Bọn họ đã ra 10 ngày, kinh thành cũng không biết thế nào, tiểu ân công người nhà không biết có thể hay không tìm tới nhà bọn họ. Tiểu bảo nghiêm túc nói, nhưng đệ đệ ta mệt mỏi, trễ một ngày đến liền trễ một ngày, chúng ta nghỉ ngơi hảo tái thuyết, ta tứ thẩm đã nói, trên đời này trừ dân tộc đại nghĩa hòa phụ mẫu thân tình, không có gì so với thân thể là trọng yếu hơn. Hoàng Thuyền rút chịu khoe miệng, 10 ngày xuống, nàng đã lờ mờ phát hiện không đúng, lúc này không khỏi nhắc nhở hắn nói, tiểu ân công. Phụ thân ngươi không phải còn bị ngươi ông nội quan không? Chúng ta không phải muốn vội vàng tìm được ngươi tứ thúc cứu phụ thân ngươi không? A, tiểu bảo phục hồi tinh thần lại, vội vàng nói, đúng vậy, bất quá hổ dữ không ăn thịt con, ta ông nội chính là nếu không hỉ phụ thân ta, cũng sẽ không đem phụ thân ta thế nào. Lúc này đệ đệ ta điều quan trọng nhất, ngươi xem đệ đệ ta mắt đô không mở ra được, trong khoảng thời gian này hắn mỗi ngày liền ngủ 3 nửa canh giờ, chúng ta trước đây ở nhà đều là ngủ 4 nửa canh giờ. Hoàng nhân cũng là đứng ở tiểu bảo bên này, kéo muội muội đạo, ta biết ngươi lo lắng nương, đã tiểu ân công đệ đệ niên kỷ nhỏ như vậy, có thể đuổi xa như vậy lộ một tiếng khổ cũng không gọi đã rất khó được, hiện tại chẳng qua là muốn nghỉ ngơi nhiều một ngày. Kia muốn là bọn hắn ra ông nội tìm tới nhà của chúng ta. Sẽ không, hoàng nhân tự tin đạo, ở đến trước ta liền hòa nương nói được rồi, chúng ta nhất đi nàng liền đi tam di nhà chồng ở, thôn chúng ta không ai biết nhà của chúng ta còn có cái tam di bà. Hoàng Thuyền lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, kinh ngạc liếc mắt nhìn ca ca, không nghĩ đến thật thà chất phác ca ca cũng có đùa giỡn tâm nhãn thời gian. Núp trong bóng tối ám vệ các cũng kinh ngạc liếc mắt nhìn hoàng nhân, lúc này mới cảm thấy người này miễn cưỡng có thể dùng một lát, sau này thái tử điện hạ như thu hắn nhập đông cung, cũng không có gì không thể. 4 người bàn bạc thỏa đáng, ngay này tọa huyện thành nhỏ nội tìm ra tốt nhất khách sạn ở. Tề Văn Tắc vẫn như cũ theo tiểu bảo ngủ. Tiểu bảo thấy đệ đệ đầu mới ai đến gối liền ngủ. Bận gọi tiểu nhị đánh một thùng nước nóng đến, sau đó đưa hắn kéo đến, tắm một cái ngủ tiếp, như thế thoải mái. Nhị hoàng tử mơ mơ màng màng mở mắt ra, tiểu bảo liền chân tay vụng về cho hắn lột trần quần áo đặt ở thùng gỗ lý cho hắn tắm, đảng tương đệ đệ lau khô phóng tới trên giường, hắn toàn thân cũng ướt đẫm, tiểu bảo thẳng thắn lại muốn một thùng thủy cho mình tắm rửa một cái. 2 huynh đệ lung tung ở trên giường ngủ, này nhất giác trực tiếp ngủ đến đã đói bụng được thầm thì vang mới tỉnh, lúc này đã là vị chính, 2 giờ chiều tả hữu. 2 người ngủ 10 canh giờ. Nhị hoàng tử mắt lấp lánh phát sáng nằm sấp ở trước cửa sổ ra bên ngoài nhìn, biên chảy nước miếng biên hưng phấn đạo, đại ca, chúng ta ra ăn ngon đi. Tiểu bảo cũng cảm thấy đã đói bụng khó chịu, gật gật đầu, mặc quần áo liền dắt đệ đệ tay đi tìm hoàng nhân anh em. Hoàng nhân anh em đã sớm tỉnh ngủ, thấy bọn họ ra bận cho bọn hắn trầm trồ khen ngợi đồ ăn, Hoàng Thuyền đối hai đứa bé khát vọng ánh mắt làm như không thấy, Hoàng Nhân thì nhẹ giọng nói, "Tiểu Ân Công, các ngươi nhỏ tuổi, gấp rút lên đường lại mệt nhọc, lúc này còn là không muốn ăn trên quán nhỏ đồ ăn vì hảo." Hắn ở đến trước thế nhưng cố ý hỏi qua đại phu đứa nhỏ gấp rút lên đường chú ý hạng mục công việc, trong đó có này một, vì sợ Tiểu Ân Công thủy thổ không phục, hắn còn tới miếu thổ địa ngoại đảo nhất phủng cố hương đất mang theo. Mặc dù hai vị tiểu công tử thân thể ngoài ngoài ý muốn hảo, dọc theo đường đi trừ gấp rút lên đường mệt một điểm, liên cái đau đầu nhức óc cũng không có, nhưng hắn cũng không muốn thả lỏng, này đều nhanh muốn tới Quảng Châu, hắn nhưng không muốn xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Tiểu Bảo và nhị hoàng tử rất là thương tiếc nhìn bên ngoài liếc mắt một cái, đáng có lẽ là bởi vì rời nhà bên ngoài, bọn họ cũng không làm nũng. Hoàng Thuyền chỉ cảm thấy bọn họ giáo dưỡng rất tốt, bởi vì tượng bọn họ hài tử lớn như vậy, đừng nói là nuông chiều từ bé lớn lên, chính là bọn họ ở nông thôn địa phương có khi đô hội lăn khóc muốn mua. Mà này đó biểu hiện ám vệ các cũng kinh ngạc, nhao nhao ghi lại thành sách đưa đến Tề Tu Viễn án tiền. Tề Tu Viễn nhìn này đó ghi lại lòng tràn đầy phức tạp, trong lòng đã xót xa trong lòng lại vui mừng, còn hắn cắt như vậy ưu tú, nhưng rời đi hắn sau. Tề Tu Viễn lại một lần nữa thu được dùng bồ câu đưa tin hậu, thở dài nói, thông chi Vinh quận vương đi. Hắn vẫn không nói cho Hạo Nhiên hai đứa bé rời nhà ra đi sự, chính là sợ Hạo Nhiên hội dẫn người sau này tìm. Hắn muốn nhìn một chút hai đứa bé có thể đi đến chỗ nào, mục đích liền thực hiện không được. Đã hiện tại hai đứa bé cách Quảng Châu bất hai ngày nữa lộ trình, lúc này lại nhớ hắn cắt trở lại kinh thành đã bất cho thấy. Đã như vậy, để Hạo Nhiên đi đón bọn họ đi, cũng để cho bọn họ còn lại hai ngày tạm biệt một ít. Bởi vậy ở Tiểu Bảo và Nhị Hoàng Tử đang ngủ lúc, dùng bồ câu đưa tin liền theo kinh thành bay đi Quảng Châu, đợi được bọn họ tỉnh lại, thoáng tham quan một chút huyện thành nhỏ, lại lần nữa hồi khách sạn ngủ lúc, Tề Hạo Nhiên liền nhận được dùng bồ câu đưa tin. Tề Hạo Nhiên còn chưa có nhìn xong tín, một tiếng chợt quát liền theo trong thư phòng truyền ra, Tề Hạo Nhiên mang theo gậy gỗ trực tiếp xông đến sắt vách phạm phủ, đuổi theo tứ đứa nhỏ liền đánh. Chương 968, 969. Thứ 969 chương bị đánh. Tề Hạo Nhiên lần này là thật đánh, bắt được tứ đứa nhỏ, vung lên gậy gỗ muốn đánh, sợ mang theo vũ khí trên tay không cái nặng nhẹ đem đứa nhỏ đánh hỏng rồi, bỏ qua gậy gỗ, trực tiếp thượng thủ trưởng. Chỉ chốc lát sau, phạm phủ lý liền truyền ra tứ đứa nhỏ quỷ khóc sói gào thanh âm. Tiểu Hạ thị sốt ruột ở một bên đi tới đi lui, này nếu như phạm tử câm nàng còn có thể khuyên thượng một câu, nhưng này là trượng phu huynh đệ nàng sẽ không hào khuyên, chỉ có thể ở bên cạnh sốt ruột đạo, thúc thúc trước tiêu nguôi giận, biệt tức quá thân thể. Tề Hạo Nhiên cũng không nhìn khuyên nhân là ai, nổi giận đùng đùng đạo, ra bất khí, ra cùng này mấy thằng nhóc sinh khí đó là giảm thọ. Vậy bây giờ tức giận đến sắc mặt đỏ lên là vị nào? Tiểu Hạ thị vô lực châm chọc, chỉ có thể làm cho người ta nhanh lên một chút đi đem Mục Dương Linh tìm đến. Mục Dương Linh tới trái lại rất nhanh, nhưng nàng đứng ở một bên bàng quan, còn đổ dầu vào lửa đạo, dùng điểm lực, lần này để cho bọn họ trường điểm giáo hấn, xem bọn hắn lần sau còn dám hay không. Lúc này Tề Hạo Nhiên trên tay chảo chính là Tiểu Hùng, nghe nói nghĩ đến còn đang dọc đường hai tiểu cháu trai, hạ thủ gắt hơn, ba ba đánh vào cái mông của hắn thượng. Đứng một bên tam đứa nhỏ lúc này không dám chạy, chính nước mắt nước mũi mở miệng khóc thét. Bọn họ lần này hiển nhiên bị dọa tới. Mục Dương Linh ở một bên nhìn sắc mặt càng lãnh, đối tứ đứa nhỏ khóc thét nhìn như không thấy, liền nhìn Tề Hạo Nhiên đem tứ đứa nhỏ thay phiên đánh một lần, lúc này mới nhìn ở Tiểu Hạ thị sắc mặt tái xanh phân thượng ngăn cản Tề Hạo Nhiên, lý do là, nghỉ một chút lại đánh, cũng không thể vì đánh bọn họ mệt đến chính mình. Tứ đứa nhỏ hiện tại chỉ còn lại có khóc nức nở, nghe nói tiếng khóc một trận, một lát sau càng là thê thảm khóc lên. Tiểu An cảm thấy tứ thẩm thái hung tàn, bao hàm nhiệt lệ mắt nhìn về phía mâu thân hắn, hy vọng nương có thể đại phát thần uy đem hắn mang về, nói cho tứ thúc nhượng cha hắn đến phạt hắn. Tiểu Hạ thị trái lại rất muốn mở miệng, đã nhìn sắc mặt xanh đen tứ thúc, lại không mở miệng được, nàng cảm thấy tứ đứa nhỏ nhất định xông thiên đại họa, nếu không luôn luôn đau đứa nhỏ tứ thúc sao có thể đột nhiên phát lớn như vậy hỏa. Năm đó kỳ đứa nhỏ hạ thủy bơi ra ngoài ý muốn tứ thúc cũng không hôm nay tức giận như vậy. May mà Tề Hạo Nhiên ngừng tay sẽ không nghĩ lại đánh. Tiểu Hạ thị liếc nhìn sắc mặt lạnh lùng Mục Dương Linh, cân nhắc đạo: "A Linh, ta nhượng hạ nhân dẫn bọn hắn xuống." Phạt đứng. Nàng vốn muốn nói bôi thuốc, suy nghĩ một chút còn là thay đổi cái tử. Mục Dương Linh gật đầu. Tiểu Hạ thị bận xông phía sau nha đầu bà tử phất tay, một đám người xông lên liền đem tứ đứa nhỏ kéo xuống, rất sợ vương gia lại xông lại đánh người. Thấy phụ cận cũng không hạ nhân, Mục Dương Linh mới lấy ra khăn tay cho Tề Hạo Nhiên lau trán một cái thượng mồ hôi lạnh, hỏi: "Bọn họ xông cái gì họa?" Lời này vừa nói ra, không nói Tiểu Hạ thị, chính là Tề Hạo Nhiên trong lòng đỗ nhất, không nhịn được nói hỏi, ngươi không biết bọn họ xông cái gì họa còn nhượng ra dùng sức đánh. ngươi lúc nào như thế đánh quá đứa nhỏ? Nhất định là bọn họ đã làm gì coi trời bằng vung chuyện. Mục Dương Linh chắc chắc đạo, huống chi giáo đứa nhỏ kiêng kỵ nhất chính là một người đánh một người hống, như vậy đánh nhân liền bạch đánh, nên để cho bọn họ biết sai rồi chính là sai rồi, mặc kệ tìm ai đâu cầu không được tình mới được, miễn cho bọn họ sau này coi trời bằng vung. Tề Hạo Nhiên tâm tư phức tạp nhìn thê tử liếc mắt một cái, lấy mật ngữ truyền âm nói, bọn họ và tiểu bảo hợp mưu trù hoạch ly cung trốn đi, mà tiểu bảo lúc đi ra còn mang theo hắn nhị đệ. Mục Dương Linh mở to hai mắt nhìn, Tề Hạo Nhiên tiếp tục truyền âm nói, việc này trước biệt lộ ra, ta một hồi liền khởi hành đi đón người, ngươi liền đối ngoại tuyên bố hai ta vì đứa nhỏ chuyện cãi nhau, ta ở tại thư phòng, ngày mai đừng tìm thủy quân nha môn xin nghỉ, nếu là có người đến tìm, ngươi liền tức giận một ít nói không biết ta nơi đi, Tử Câm hiện có ở nhà không, buổi tối hắn về ngươi nói một tiếng với hắn, lặng lẽ thu thập xong gian phòng, biệt đem tin tức lộ ra ngoài. Mục Dương Linh minh bạch ý tứ của hắn, tiểu bảo bọn họ tin tức nếu như tiết lộ ra ngoài, chỉ sợ hưu tâm nhân sẽ đi thứ giết bọn hắn, của nàng nội lực còn chưa đủ để lấy ủng hộ nàng mật ngữ chuyên âm, chỉ có thể đối Tề Hạo Nhiên gật đầu lia lịa, tỏ vẻ hiểu. Tề Hạo Nhiên xoay người rời đi, hắn được lập tức khởi hành đi đón người. Một màn này rơi vào tiểu hạ thị trong mắt lại quái dị rất, nàng tưởng là Tề Hạo Nhiên sinh Mục Dương Linh khí, chính muốn an ủi nàng hai câu, Mục Dương Linh lại quay người với nàng cắn răng nói, đi, chúng ta nhìn nhìn mấy hôn tiểu tử đi. Mục Dương Linh sải bước hướng trong phòng đi, tiểu hạ thị chỉ có thể đuổi kịp. Tứ đứa nhỏ chính mông hướng về phía trước song song nằm ở hai trương giường nhỏ thượng, nhìn thấy các đại nhân tiến vào, đô ủy khuất hướng bọn họ nhìn lại, tiểu hạ thị mắt hàm thương tiếc, Mục Dương Linh thì lại là đón ánh mắt của bọn họ hung hăng trừng trở lại, thân thủ ngay tiểu hùng mông thượng vỗ vỗ, hỏi, đủ đau không? Bị chạm tới vết thương, tiểu hùng ngao một tiếng kêu ra, Mục Dương Linh vốn đã ly khai tay lại về, bắt được cái mông của hắn thì hung hăng liền nhất linh, tiểu hùng mắt nước mắt lưng tròng căn gối, không dám lại kêu. Mục Dương Linh hừ một tiếng, đi nhìn cái khác tam đứa nhỏ, tam tiểu lập tức ngoan ngoãn nằm sấp ở giường nhỏ thượng, một cử động cũng không dám. Mục Dương Linh lúc này mới đối hạ nhân đạo, đem bọn họ lột trên y phục dược, tương viện này coi chừng, ai cũng không cho phép đi ra ngoài, ai cũng không cho phép tiến vào, vương gia phạt bọn họ suy nghĩ lỗi lầm, không mệnh lệnh của hắn, này bốn sẽ không chuẩn ra cửa, các ngươi nếu như nhìn không tốt bọn họ, vương gia không tốt nhúng tay phạm phủ chuyện, tự có các ngươi quốc công gia phạt các ngươi. Bọn hạ nhân đô dùng mình một cái. Bọn họ mặc dù không phải sắt vách phủ hạ nhân, đối vương gia vương phi xử sự nhưng cũng hiểu biết, đừng thấy vương gia trách trách vụ vụ, nhưng hắn chỉ cần phát quá thì tốt rồi, tối đa đánh hạ nhân kỳ hẹo, muốn nói hai phủ bốn chủ tử, dễ dàng nhất lừa gạt chính là vương gia cùng bọn họ phu nhân. Không phải đánh bằng roi chính là phạt tiền tiêu vặt hàng tháng. Tệ nhất lừa gạt chính là vương phi và quốc công gia, vương phi là việc nhỏ nhưng phong quá, đã một khi phạm vào lầm lớn, liên thẩm vấn cũng chưa từng, trực tiếp phát mại. Hơn nữa còn là một người phạm lỗi, toàn gia đều phải bán đi, bàn về thủ đoạn độc ác bài đệ nhị. Đệ nhất thì lại là quốc công gia, vương phi bán nhân tìm còn là danh tiếng tốt đẹp người môi giới, cũng còn là bán được nhà giàu làm hạ nhân, quốc công gia thế nhưng trực tiếp đem bọn họ bán được mỏ tràng to như vậy, đến chết đô được ở mỏ tràng lý làm cu li a. Cho nên bọn hạ nhân đô kinh hoàng khiếp sợ ứng hạ, thủ sân các lối ra, canh phòng nghiêm ngặt tử thủ, ai cũng không cho phép ra vào, muốn ăn muốn uống tự có phòng bếp thượng nhân đưa tới. Mà trong viện có tiểu phòng bếp, ngũ tạng đều toàn, chính là bất gia trong sinh hoạt cũng sẽ không có cái gì gây trở ngại. Tiểu hạ thị kinh nghi bất định nhìn Mục Dương Linh, đây là Mục Dương Linh lần đầu tiên ở trên địa bàn của nàng bao biện làm thay hạ lệnh. Mục Dương Linh dắt tay nàng, kéo nàng đi này sân thiên phòng, cửa do tiểu hạ thị nhũ mẫu hạ ma ma mang theo thiếp thân nha hoàn thủ, cửa sổ chỗ đó thì có lập xuân thủ. Mục Dương Linh lúc này mới khẽ tương bốn hùng đứa nhỏ làm sự khẽ nói cho nàng, khẽ nói, vương gia lúc này đã đi đón người. Căn cứ lộ trình, phía sau hẳn là có thể trở về đi tới. Tiểu hạ thị kinh hãi, môi giật giật, hồi lâu mới nói, mấy hài tử này thực sự là thái coi trời bằng vung, thái tử điện hạ nếu như ở trên đường xảy ra chuyện gì, chúng ta. Tiểu hạ thị cảm thấy vương gia này đốn đánh thật sự là thái nhẹ. Chương 969, 970. Thứ 970 chương tìm được, thượng. Ca ca, ta đói bụng. Thề văn tắc bạn nhỏ tha thiết mong chờ nhìn tiểu bảo. Tiểu bảo bất đắc dĩ từ một bên hành lý lý tìm ra nhất cái hộp đựng thức ăn, mở, bên trong chỉnh tề bày phong bánh ngọt, tôn quý nhị hoàng tử người nhanh nhẹn mau chân từ bên trong duệ ra một khối tắc trong miệng, mơ hồ đạo, so với trong cung hoàn hảo ăn. Đây là ở huyện thành nhỏ một nhà điểm tâm trong cửa hàng mua, đương nhiên không có khả năng so với trong cung tinh xảo ăn ngon, đã hai đứa bé này 11 ngày qua chịu không ít khổ, đừng nói là điểm tâm. Hiện tại cho hai người bọn hắn cái quán nhỏ tử thượng mua nóng bánh bao bọn họ đô sẽ cảm thấy so với di vãng bọn họ ăn quá gì đó đều tốt ăn. Tiểu bảo điểm điểm bên trong điểm tâm số lượng, đạo, ngươi hôm nay đã ăn tam khối, không có thể ăn, chúng ta ngày mai mới đến Quảng Châu đâu, được lưu một điểm đến ngày mai. Này thanh âm không lớn không nhỏ, vừa vặn gọi bên cạnh xe lửa thượng nhân nghe thấy, lập tức lãng cười nói, tiểu công tử cũng đừng bắt đệ đệ của ngài, hôm nay thời tiết hảo, lấy hiện tại cước trình tính toán, chúng ta chạm vạng còn có thể đến thị trấn, đến thời gian thiếu cái gì bổ khuyết thêm chính là, này Việt đi về phía đông, này Việt phồn hoa, có khi chính là gặp bất thượng thị trấn, đụng tới hương trấn, hoặc là lớn hơn một chút thôn cũng có thể cấp bù nhất vài thứ. Hoàng nhân nghe nói bận đạo, huynh đài cũng là đi Quảng Châu. Khách thương cười nói, chúng ta dọc theo con đường này nhân đều là đi Quảng Châu, hắn chỉ vào và hắn như nhau giá xe lửa, thậm chí có xe ngựa nhân đạo, thấy không, đều là đến Quảng Châu nhập hàng khách thương, phía sau những thứ ấy thân thể khỏe mạnh sức của đôi bàn chân thì lại là đến Quảng Châu tìm việc làm. Hoàng nhân về phía sau liếc mắt nhìn, thở phào nhẹ nhõm, nguyên lai là đi tìm sống, ta này vừa lên lộ liền đụng tới nhiều người như vậy, ta còn tưởng rằng gần nhất có cái gì thiên tai nhân họa, nhưng dọa hoại ta. Khách thương thấy hắn mang theo giang nam khẩu âm, biết hắn là theo nơi khác tới, vì là người làm ăn, bỉnh nhiều giao hữu nguyên tắc, hắn nhượng người làm mướn tương xe lửa cùng đối phương xe song song đi, khe nói, huynh đệ này liền thấy ít lạ nhiều, gần nhất hướng Quảng Châu đi nhân cũng không ít, vận khí tốt tài năng ở Quảng Châu thành trong cửa hàng đương người làm mướn, thứ một điểm cũng có thể đến bến tàu lý tìm phân việc kiện, dầu gì cũng có thể đi tham quân, theo Vinh quận vương giết. Hải tặc, nghe nói kiếm cũng không thiếu đâu. Trong xe hai tiểu hài nghe nhắc tới bọn họ tứ thúc, nhao nhao theo trong xe chui ra đến ngồi ở cảng xe thượng, hỏi, tứ, Vinh quận vương phủ lợi hại như vậy, có phải hay không rất nhiều người theo hắn kiện? Khách thương nhìn thấy hai tinh xảo đẹp tiểu hài, trong mắt thoáng qua kinh ngạc, bận gật đầu nói đương nhiên, ai không muốn cùng vương gia kiện đâu. Không chỉ là những thứ ấy sức của đôi bàn chân, kỳ thực chúng ta ở đây hơn phân nửa khách thương cũng là chạy vương phủ đi, những thứ ấy hàng ngoại hơn phân nửa đều bị đại các thương nhân phân chia, lậu đến trong tay chúng ta ít lại càng ít, đạn vương phủ không đồng nhất dạng, vương phủ thủy tinh tác phường hòa đồng hồ tác phường sản xuất gì đó bọn họ nhưng lũng đoạn không được, hai thứ đồ này ở bên trong lục có thể ăn hưng rất. Khách thương cười ha hả hỏi, hai vị tiểu công tử xem ra không giống như là đến Quảng Châu thành làm ăn hòa du ngoạn, là tới nương nhờ họ hàng. Hoàng nhân bận đạo, chính là đâu, ta họ Hoàng, đây là ta muội muội, chúng ta mang theo tiểu công tử đến Quảng Châu thành tìm ta ra tứ lao ra. Đây là đại gia trước bộ hảo lý do thoái thác. Hoàng huynh đệ, khách thương cười híp mắt nói, tệ họ Đàm, này Quảng Châu thành ta qua lại cũng có 5-6 tranh, cũng coi là bán thủ, ngươi nếu như yên tâm liền cùng ta cùng nơi kết nhóm đi, thế nào? Con đường này rất nóng náo, có thể nói là tự hoàng nhân xuất kinh hậu đi được nhân tối đa đường, sáng sớm thượng hắn ngay lo lắng hãi hùng. Hiện tại có người đồng hành, hắn tự nhiên cam tâm tình nguyện, dù sao đại lộ ở chỗ này, chung quanh đều là nhân, hắn cũng không sợ Đàm khách thương làm chuyện xấu, có bạn nhi trái lại có thể nhiều một phần chiêu ứng. Cho nên hoàng nhân vui vẻ đồng ý. Đàm khách thương đợi bọn hắn liền nhiều hai phân thân thiết, thấy hai đứa bé tha thiết mong chờ muốn nghe Vinh quận vương gia cố sự an vị ở cảng xe thượng nói với bọn họ Vinh quận vương đại náo thổ phỉ hòa cố sự. Nay kỳ chuyện xưa bọn họ trừ hai ba cái bọn họ theo tiểu hùng chỗ đó nghe nói qua, cái khác cũng không biết. Hơn nữa dân gian thuyết pháp và tiểu hùng thuyết pháp rất không như nhau, hai tiểu hài nghe được cả kinh nhất trợn, khẩn trương vô cùng, chính là hoàng nhân anh em đâu nghe được nhập thần, suýt nữa nhượng xe lửa đi thiên. Đàm khách thương tài ăn nói rất tốt, tiểu bảo và nhị hoàng tử cũng đều là thiện ngôn tử, dũng khí lại túc, một buổi sáng xuống, ngươi vừa hỏi ta nhất đáp, cảm tình ngược lại thâm mấy phần, buổi trưa dừng lại nghỉ ngơi lúc, đàm khách thương liền lấy nợ thực gọi hai tiểu hài cùng nhau dùng. Tề Văn Tắc bạn nhỏ nhìn đối phương thức ăn trong hộp nuốt một ngụm nước bọt. Xả ca ca tay háo không bông. Mặc dù bọn họ có tiền, chuẩn bị lương khô đẳng cấp đi lên, nhưng này dù sao cũng là lương khô, đâu so với được thượng thức ăn. Tiểu bảo không đành cự tuyệt đệ đệ, liền tha thiết mong chờ nhìn về phía hoàng nhân. Hoàng nhân do dự, đàm khách thương liền cười ha hà đạo, hoàng huynh đệ, đứa nhỏ muốn ăn liền để cho bọn họ tới mà, đây cũng là ta sáng sớm nhượng khách sạn nhân chuẩn bị, cũng là ở đoạn này trên đường mới có thể chuẩn bị vật như vậy, lại tiền một điểm, chúng ta ăn cũng đã làm lương, địa phương xa. Mấy thứ này cũng không ngại phóng. Hoàng nhân sẽ đồng ý, chính mình lấy ra lương khô đến hòa muội muội ăn. Tiểu bảo và nhị hoàng tử ngồi ở đàm khách thương đối diện, đàm khách thương thấy bọn họ ăn được tuy cấp, đạn giáo dưỡng vô cùng tốt, không nói đại, liền là tiểu nhân, cũng không có ăn như hổ đói cảm giác, hắn càng phát ra vững tin hai đứa bé là quý nhân con. Đàm khách thương chỉ giật giật đũa, liền đem trong hộp đựng thức ăn gì đó cũng làm cho cấp hai đứa bé ăn, thấy bọn họ ăn được thỏa mãn hắn cũng không khỏi cười, hỏi. Các ngươi tới Quảng Châu thành biết làm sao tìm được các ngươi tứ thúc không? Tiểu bảo gật đầu, ta tứ thúc ở trong nha môn làm việc, vừa hỏi liền biết. Đàm khách thương yên lòng, vậy thì tốt, ta dự đoán lấy của chúng ta cước trình, tối mai hẳn là có thể vào thành. Nếu như hai đứa bé không thể trước tiên tìm được người thân, vì tương này thiện duyên kết hảo, hắn không thiếu được còn muốn dẫn bọn hắn cùng nhau tìm khách sạn nghỉ lại. Tiểu bảo và nhị hoàng tử thói quen ngủ trưa, mới ăn cơm trưa không bao lâu liền buồn ngủ khởi lai. Hoàng nhân bận lau miệng ba đem hai đứa bé ôm đến trên xe, đàm khách thương cảm thán, hoàng huynh đệ mang theo hai vị tiểu công tử dọc theo đường đi cũng vất vả đi. Hoàng nhân hàm hậu cười cười, một trận huyên náo thanh từ phía trước chuyển đến, mấy người cả kinh, bận quay người đi nhìn, tiếng vó ngựa vang lên, từ phía trước có ngựa xe bộ phận đến phía sau con la xe đều bị hơn 50 con ngựa cách thành ngũ đoạn, chúng nhân biến sắc, toàn đô sợ lên, hoàng nhân run âm thanh hỏi, đàm đại ca, ngươi không phải nói dọc theo con đường này an toàn rất không? Thế nào có bọn cướp đường? Thí bọn cướp đường, đàm khách thương trong lòng cũng sợ, lại vẫn như cũ giảm thấp xuống âm thanh phản bác. Ngươi thấy qua cái gì bọn cướp đường có thể có nhiều như vậy tốt nhất ngựa? Hơn nữa ở đây là Vinh quận vương địa bàn, ai dám ở chỗ này cướp đông tây? Tề Hạo Nhiên ngựa nhanh kỵ đến bên trái đường xe chạy thượng, mắt lạnh nhìn mọi người, hỏi, ai là hoàng nhân? Thấy một con đường thượng nhân cũng không đáp, liền lạnh lùng nói, bản vương hỏi lại một lần, trong này có ai họ hoàng danh nhân? Người qua đường các nghe thấy Tề Hạo Nhiên tự xưng, sợ một chút biến thành kính ngưỡng, không khỏi có người chủ động dò hỏi khởi người bên cạnh tính danh đến, hô, hồi Vinh quận vương ra, chúng ta ở đây không có gọi hoàng nhân. Tề Hạo Nhiên híp mắt quan sát kia tách ra một đoạn, đạo, trên xe nhân tất cả đều xuống, nhượng bản vương xác định qua đi mới có thể ly khai, bất luận nam nữ lao hấu, tất cả đều xuống xe. Chương 970, 971. Thứ 971 chương tìm được, chung. Người qua đường các rất phối hợp, kia một đoạn nhân quả nhiên đô xuống xe, Tề Hạo Nhiên cây chổi bọn họ liếc mắt một cái liền phất tay làm cho người ta cho đi, chẳng ai ngờ rằng dễ dàng như vậy liền qua quan, Vinh quận vương quả nhiên yêu dân, nhao nhao quỳ trên mặt đất hướng hắn phục lạy. Nhưng thực Tề Hạo Nhiên kêu kia nhất cổ họng, chẳng qua là vì nói cho trong bóng tối mộ hai tiểu hài, thúc thúc của ngươi tới, mau chạy ra đây lĩnh hẻo. Kia một đoạn trên xe cũng không hai tiểu tử, hắn đương nhiên cho đi, miễn cho khấu nhân kêu loạn. Mà ở con đường này đệ tứ đoạn sau đó vị trí, hoàng nhân chân mềm nhũn, suýt nữa ném tới trên mặt đất, hoàng thuyền đỡ một phen hắn mới đứng vững, mà đàm khách thương cũng kinh nghi bất định nhìn hắn, hắn ngẩn ngơ nhớ hai tiểu hài gọi hắn hoàng nhân thúc, đàm khách thương cảm giác đầu tiên là hoàng nhân là bọn buôn người, đã một lát sau lại bắt bỏ, nếu như bọn buôn người, hai đứa bé sẽ không với hắn như thế thân thiết, hơn nữa hai đứa bé có và hắn một chỗ thời gian, đại có thể hướng hắn cầu. Cứu! Đệ nhị cảm giác thì lại là này hai đứa bé có thù oán nhân, bọn họ kẻ thù đuổi theo tới, nhưng này cái kẻ thù là đại tề tôn quý Vinh quận vương gia. Đàm khách thương chân cũng mềm nhũn. Mà thôi kinh mơ mơ màng màng ngủ hai tiểu hài bị tiếng huyên náo náo được như người, tiểu bảo mơ mơ màng màng đạo, ta hình như nghe thấy tứ thúc thanh âm. Hoàng thuyền là tỉnh táo nhất, nàng cơ hồ là lấy ánh mắt cừu hận nhìn đàm khách thương liếc mắt một cái, liền ninh ca ca cánh tay một phen, khe nói, ca, đem tiểu ân công mang đến đàm lão bản trong dương đi. Đàm lão bản, ngươi nếu như dám lộ ra, chúng ta liền nói ngươi theo chúng ta là nhất hỏa nhi. Đàm khách thương. Hoàng thuyền hiện tại đã vô tâm tư suy nghĩ nhiều, nàng chỉ cảm thấy xong, nhất định là tiểu ân công ông nội phái người đến bắt bọn họ, mà lúc này, nàng còn chưa có lưu ý đến chảo bọn họ chính là Vinh quận vương, hiện tại nàng trong thai tiếng vọng vẫn là Tề Hạo Nhiên kêu kia thanh hoàng nhân. Hoàng nhân hơn nàng tình huống còn kém một chút, vừa kia thanh lạnh lùng nhập tâm thanh em gọi là tên của hắn. Nếu như là người khác, đàm khách thương nói không chừng liền thụ nàng uy hiếp, đã muốn tìm người chính là Vinh quận vương, đàm khách thương bội phục Vinh quận vương kiên cường hòa bản lĩnh, đồng thời cũng sợ hắn thiết huyết thủ đoạn, hắn sao có thể nhượng hoàng nhân đem đứa nhỏ giấu ở hắn trong dương. Đàm khách thương mở miệng vừa muốn kêu, hoàng nhân liền một phen che miệng của hắn, mồ hôi lạnh nễ nhại khẩn cầu, đàm đại ca, ngươi xin thương xót, nhà ta công tử là tốt nhân, hắn, bọn họ là người xấu, nhà ta công tử nếu như bị bọn họ bắt đi nhưng liền mất mạng. Đàm khách thương xả dụng tay hắn, giảm thấp xuống âm thanh tàn bạo đạo, đó cũng là nhà hắn nhân làm bậy, ta tuy rất thích hai đứa bé, đang cũng không thể trí quốc gia đại nghĩa với không đếm xỉa. Có thể làm cho Vinh quận vương tự mình chóc nã nhân, xem ra kia hai đứa bé cha mẹ nhất định là phạm vào tội lớn, người như vậy hắn lại không dám bảo toàn, mặc dù hai đứa bé rất đáng tiếc. Hoàng nhân trực tiếp há hốc mồm, hỏi, cái này làm sao hòa quốc gia đại nghĩa đô nhấc lên. Các ngươi cũng đừng may mắn, Vinh quận vương tự mình bắt người. Các ngươi giác được các ngươi thoát khỏi. Đàm khách thương nghĩ đến kia hai đáng yêu đứa nhỏ, đóng chặt mắt, khẽ nói, nếu không ta bất vạch trần các ngươi cũng đừng hãm hại ta, liền xem như chúng ta theo không biết, các ngươi có thể trốn được là bản lĩnh của các ngươi, tránh không khỏi cũng là thiên mệnh. Hoàng nhân anh em thì lại là trực tiếp há hốc mồm, cùng kêu lên hỏi, ngươi nói là ai muốn bắt ta các? Đàm khách thương chỉ vào xa xa người ngồi ở trên ngựa khẽ nói, Vinh quận vương, không có nghe thấy vừa vương gia tự xưng không? Dám ở đại tề danh giới thượng tự xưng bản vương, trừ Vinh quận vương gia còn có ai? Hai huynh muội không hẹn mà cùng thở ra một hơi, Cao Hưng nói, kia cũng không phải là chào chúng ta, hơn phân nửa là trùng tên trùng họ. Tiểu Ân công chỉ là bình thường quan lại nhân gia, đâu có bản lĩnh sai khiến được động Vinh quận vương. Đàm Khách Thương hoài nghi nhìn bọn họ, thấy bọn họ trên mặt một bộ sống sót sau tai nạn bộ dáng, cũng không khỏi hoài nghi, lẽ nào thực sự là trùng tên trùng họ. Hoàng nhân càng là chỉ sử muội muội, mau đưa tiểu công tử các kêu lên, một hồi vương gia kiểm tra đến chúng ta ở đây, chúng ta tích cực phối hợp một chút, nói không chừng là có thể hòa đệ nhị đoạn nhân như nhau sớm ly khai. Hoàng Thuyên gật đầu, bò lên xe gọi hai đứa bé. Đàm Khách Thương cái này nghĩ không tin cũng khó khăn, hắn thở ra một hơi, vỗ ngực một cái, đạo, Hoàng huynh đệ, ngươi nhưng làm ta sợ muốn chết. Trong xe kêu to một tiếng, tứ thúc tới. Đàm Khách Thương trái tim lại mánh một chút nhảy lên. Tiểu Bảo Cao Hứng chui ra xe lửa, đứng ở càng xe thượng đối viễn sứ cưỡi ngựa nhân phất tay hô to, tứ thúc, ta ở chỗ này đâu. Tề Hạo Nhiên nhìn qua, ở mọi người ngẩn người trong ánh mắt cưỡi ngựa qua đây, trên dưới quan sát một chút hắn, hỏi, đệ đệ ngươi đâu? Tiểu Bảo bận đem ngủ được mơ mơ màng màng đệ đệ cấp duệ ra. Tề Hạo Nhiên liền với hắn hừ lạnh một tiếng, tự mình ôm lấy Tề Văn Tắc phóng ở trước người, một khác thị vệ tiến lên ôm lấy Tiểu Bảo. Tề Hạo Nhiên trên dưới quét mắt Hoàng Nhân cùng Đàm Khách Thương liếc mắt một cái, dặn bảo thị vệ, đưa bọn họ đô mang theo, chúng ta đi. Phía trước nhân đô cho bọn hắn nhường đường, đoàn người rất nhanh liền đem người qua đường cắt bỏ xuống. Hoàng Nhân mơ mơ màng màng bò lên trên càng xe, tùy ý lừa nhanh chạy về phía trước, Đàm Khách Thương lúc này cũng là tay chân mềm nhũn ngồi ở nhà mình xe lừa thượng. Hoàng Thuyền run rẩy môi đạo, đại ca, chúng ta hình như đã gây họa. Hoàng Nhân vẫn như cũ hai mắt đờ đẫn nhìn về phía trước. Rất lâu hắn mới giật mình dọa bình thường đạo, Vinh quận vương gia và Tiểu Hùng Ân công phụ thân nhìn rất giống. Hoàng Thuyền đối ca ca chỉ số thông minh đã bất lực. Tề Hạo Nhiên trực tiếp tìm đường nhỏ, so với việc đường ống thượng náo nhiệt, trên đường nhỏ không có một người, nhưng hắn muốn chính là yên lặng. Tề Hạo Nhiên tìm khối bãi cỏ tương hai đứa bé bông, khắp eo hỏi bọn hắn, đi à, lá gan khá lớn, trực tiếp ngoạn ly cung đi ra ngoài. Tiểu Bảo thật sâu thấp đầu, bên cạnh ngửa đầu ngưỡng mộ nhìn Tề Hạo Nhiên Tề Văn Tắc bạn nhỏ liền có vẻ rất thấy được. Tề Hạo Nhiên nhẹ nhàng vỗ một cái đầu nhỏ của hắn, hỏi, không biết nhận sai thế nào nhận. Tề Văn Tắc Cao Hưng nói, ta thấy sống tứ thúc. Tề Hạo Nhiên mặt đen, chẳng lẽ ngươi còn thấy qua tử tứ thúc? Không phải, ta đã thấy đang vẽ tượng Lý tứ thúc, Tề Văn Tắc bạn nhỏ sao mắt đạo, tứ thúc điệu bộ tượng thượng còn muốn dũng mãnh. Đừng tưởng rằng ngươi nói dễ nghe nói ta là có thể bỏ qua cho ngươi. Tiểu Bảo bận đạo, tứ thúc, nhị đệ cũng không biết ta muốn ly cùng trốn đi, là ta dẫn hắn xuất kinh. Ngài muốn phạt liền phạt ta đi. Ngươi nghĩ rằng ta hội bất phạt ngươi. Tề Hạo Nhiên hừ lạnh, đạo, yên tâm đi, đảng trở lại Quảng Châu không thể thiếu ngươi, Tiểu Hùng bọn họ đi trước chính nằm ở trên giường chờ ngươi gia nhập đâu. Tiểu Bảo trong nháy mắt lo lắng, muốn hỏi Tiểu Hùng bọn họ thế nào, thấy tứ thúc sắc mặt đen kịt lại không dám hỏi. Tề Hạo Nhiên chống nạnh chính xác nhìn về phía một cái phương hướng, cười lạnh nói, này ám vệ quy củ rốt cuộc là ai định. Gia Đô đi tới trước mặt, lăng là không nói câu nào. Thật đúng là nhượng ra một lần đi tìm đến không thành. Xem ra của các ngươi quy củ được một lần nữa định rồi. Chương 971, 972. Thứ 972 chương tìm được, hạ. Tề Hạo Nhiên rất tức giận, bởi vì lo lắng ám vệ các đầu góc bảo thủ, cảm thấy không nguy hiểm cho sinh mệnh liền không xuất hiện. Theo sáng sớm bắt đầu, hắn mỗi gặp được đoàn xe đều phải kiểm tra một lần, lãng phí một cách vô ích thời gian, mà sự thực chứng minh hắn lo lắng không sai, vừa hắn lăn qua lăn lại lâu như vậy. Ám vệ quả nhiên không ngoài mặt, nếu không phải là Tiểu Bảo Hào kia nhất cổ họng, chẳng phải là thật làm cho hắn một đội kiểm tra xuống mới được. Không biết thời gian rất quý giá không? Mà trốn đang âm thầm ám vệ các cũng rất ủy khuất, ngài cũng bắt đầu kiểm tra, vì sao nhất định phải chúng ta thông chi ngài, cũng không phải bỏ lỡ. Nếu như ngài không chú ý không phát hiện Thái tử Điện Hạ Hòa Nhị Hoàng tử, bọn họ nhất định sẽ nói cho ngài a. Đã lúc này ám vệ các không có cách nào nói chuyện, bởi vì vương gia không gọi bọn hắn xuất hiện. Bọn họ làm ám vệ cũng rất khổ bức có được không? Đàm Khách Thương và Hoàng Nhân đoàn xe của bọn họ cũng qua đây, thị vệ mang theo ba người qua đây, vừa đến trước mặt bọn họ liền bận quỳ xuống. Tề Hạo Nhiên nhìn Tiểu Bảo liếc mắt một cái, Tiểu Bảo bận lấy lòng đạo, tứ thúc, bọn họ đều là người tốt, Hoàng Nhân thúc thúc và hắn muội muội vẫn rất chiếu cố chúng ta, Đàm Đại Thúc cũng là người tốt, còn mời chúng ta ăn cơm đâu. Tề Hạo Nhiên hừ lạnh một tiếng, nhượng ba người khởi lai, hắn lược quá Đàm Khách Thương, nhìn Hoàng Nhân đạo. Một tám tuổi đứa nhỏ nhượng ngươi dẫn hắn đi xa nhà, ngươi không tìm người nhà của hắn xác nhận liền như thế đồng ý. Hoàng Nhân lại lần nữa quỳ xuống, nơm nớp lo sợ đạo, là tiểu nhân lỗi. Hắn lúc này đầu góc một mảnh tương hồ, vừa đàm khách thương hỏi hắn, nhà ngươi tiểu công tử gọi vương gia làm tứ thúc, vậy hắn cũng là hoàng thân quốc thích. Nghe nói vương gia cấp trên trừ hoàng đế ngoại còn có hai ca ca đâu, không biết nhà ngươi công tử là vị nào. Đàm khách thương là Quảng Tây nhân, hoàng gia chuyện chỉ biết hoàng đế Hòa Vinh quận vương gia, đán hoàng nhân là kinh thành nhân, kinh thành bách tính đều biết hoàng thượng và vương gia là cùng mâu anh em ruột, cảm tình hảo vô cùng. Truyền thuyết vương gia chính là hoàng thượng một tay nuôi lớn, mà bọn họ và thứ xuất hai huynh đệ quan hệ rất không tốt, theo bọn họ đành phải một hầu tức sẽ biết, hơn nữa còn không thực quyền. Đã cảm tình không tốt, con của bọn họ như thế nào hội ngàn dặm xa xôi xuôi nam đến cậy nhờ Vinh quận vương. Tiểu ân công năm nay 8 tuổi, thái tử điện hạ cũng là 8 tuổi, nghe nói trong cung nhị hoàng tử hôm nay 4 tuổi. Hoàng nhân đối hai đứa bé thân phận đã có 8 phần xác định, chỉ cần nghĩ đến hắn mang theo thái tử điện hạ hòa nhị hoàng tử ở bên ngoài buôn ba mười một thiên, hắn liền rất muốn đi tử vừa chết. Hoàng nhân có thể nghĩ đến, thông minh hoàng thuyền tự nhiên cũng có thể nghĩ đến, lúc này cũng là toàn thân phát run, nghe thấy Vinh quận vương ngự khí không tốt, lại thấy ca ca không một chút nào cãi lại, hoàng thuyền sinh sợ bọn họ liền muốn chứng thực bắt cóc thái tử tội danh, cầu xin tha thứ biện giải lời sẽ không do thốt ra, vương gia tha mạng à, đều là dân nữ hòa ca ca ngu dốt, bởi vì tiểu ân công đối với nhà chúng ta có ân, hắn nói hắn gặp nạn, hắn ông nội cưng. Chiều thứ tử, tiểu ân công phụ thân bị ông nội cầm tù, hắn ở nhà nhận hết ngược đãi, muốn chạy trốn tới Quảng Đông tìm hắn ruột thịt tứ thúc cầu cứu, đại ca của ta đau lòng tiểu ân công, sợ hắn trên đường gặp chuyện không may sẽ đồng ý mang tiểu ân công xuôi nam, bởi vì tiểu ân xê. NG lâm thời dẫn theo đệ đệ hắn ra, đại ca của ta không thể một người chiếu cố hai tiểu hài, lúc này mới đem dân nữ cũng mang theo. Tề Hạo Nhiên mở to hai mắt nhìn, quay đầu nhìn tiểu bảo, một chữ một trận đạo, nguyên lai cha ngươi bị ngươi ông nội nhốt. Tiểu bảo thật sâu cúi đầu, nhỏ giọng nói, tứ thúc, ta biết sai rồi. Tề Hạo Nhiên hừ một tiếng, đối hai người phất tay nói, các ngươi tuy có lỗi, đã dọc theo con đường này các ngươi chiếu cố ra cháu trai cũng coi như dụng tâm, ưu khuyết điểm tương để, việc này ta liền không truy cứu, các ngươi trước cùng ta hồi Quảng Châu. Tề Hạo Nhiên lại đi nhìn Đàm Khách Thương, nghĩ nghĩ, đạo, ngươi cũng cùng ra trở lại. Những người này cũng có thể biết hoặc đoán ra tiểu bảo thân phận chân thật, cho nên ở tiểu bảo về kinh tiền, bọn họ còn là ở mí mắt hắn dưới tốt hơn. Hoàng nhân anh em yên lòng, Đàm Khách Thương tâm lại nhắc tới, hắn bất dám quấy rầy vương gia, chỉ có thể nhắm mắt theo đuôi theo hoàng nhân anh em, càng là theo bọn họ chen chúc tại một chiếc xe lừa thượng, hắn thấp giọng hỏi, nguyên lai đây không phải là nhà ngươi tiểu công tử. Hoàng nhân gật gật đầu, Đàm Khách Thương liền nghĩ đến hoàng thuyền vừa mới nói lời, Vinh quận vương hai vị ca ca đều là thứ xuất, hai vị tiểu công tử muốn thật là con của bọn họ, ai hội nói mình ông nội sủng thứ diệt đích. Chính là mượn cớ cũng không thể. Cho nên hai vị tiểu công tử phụ thân là con vợ cả. Mà niên trưởng Vinh quận vương con vợ cả, Đàm Khách Thương tâm cũng run khởi lai, hắn ôm đồm ở hoàng nhân tay, ngón tay mịt mở hướng lên trời chỉ, hỏi hai vị tiểu công tử là từ chỗ ấy đến. Hoàng nhân rất áy náy, hắn cảm thấy là chính mình liên lụy Đàm Khách Thương, cho nên khẽ gật đầu, xem như là trả lời. Đàm Khách Thương hai tay hai chân mềm nhũn, ngơ ngác dựa vào ở trên xe, vậy hắn còn có thể sống được về nhà sao? Tề Hạo Nhiên vốn muốn đem hai đứa bé đặt ở trước ngựa trở về đi, như vậy cũng mau một chút, đán bọn thị vệ tỏ vẻ như vậy rất mệt, bọn họ là không sao cả, đán hai vị tiểu công tử nhỏ tuổi, cũng không thể như vậy dầm mưa dai nắng, cần phải ngồi trên xe. Tề Hạo Nhiên trực tiếp liền trưng dụng so sánh thoải mái Đàm Khách Thương xe lửa, Đàm Khách Thương cầu còn không được, hắn hiện tại chỉ cầu vương gia nhìn hắn vô cùng phối hợp phần thượng bất diệt miệng của hắn. Tiểu Bảo đã ở giúp bọn hắn nói chuyện, nói hoàng nhân anh em dọc theo đường đi đối với bọn họ chiếu cố, cũng nói Đàm Khách Thương đối với bọn họ chiếu cố. Tề Hạo Nhiên cho mình rót một cốc nước, cười lạnh nói, lẽ nào ngươi nghĩ rằng ta muốn giết hắn các diệt khẩu? Tiểu Bảo sửng sốt, hỏi, tại sao muốn giết bọn hắn diệt khẩu? Bọn họ cũng không phải người xấu. Vậy ngươi nói với ta này đó làm gì? Tiểu Bảo rất nghi hoặc, tứ thúc, bọn họ như thế chiếu cố ta, chúng ta không phải hẳn là đang nói cho bọn hắn tạ lễ không? Cho nên ngươi như thế vì bọn họ nói chuyện là sợ ta cấp tạ lễ cấp thiếu không? Tề Hạo Nhiên mặt đen, hắn quán một cốc nước, trực tiếp đem lung lay lắc lắc Tề Văn Tắc bạn nhỏ ôm vào trong ngực, đạo, việc này tự có giới nhân đi xử lý, không cần ngươi lo lắng, chúng ta bây giờ còn là đến nói một chút vấn đề của ngươi, nói cho tứ thúc. Hảo hảo mà ngươi tại sao muốn ly cung trốn đi? Không biết phụ hoàng ngươi sốt ruột lo lắng không? Tiểu Bảo thấp đầu, khổ sở đạo, ta biết, nhưng ta cảm thấy ta nếu không ra, sau này thì không thể lại xuất kinh, ta khả năng đâu không thấy được tiểu hùng nói rộng xanh thẳm biển rộng, tựa một gian phòng tử lớn như vậy ngư, tóc là màu vàng, mắt là màu lam người nước ngoài. Tề Hạo Nhiên chịu chịu khoe miệng, đạo, ngươi ly cung trốn đi liền vì nhìn này. Tiểu Bảo mắt đỏ vành mắt lắc đầu, không phải, tứ thúc. ngươi không hiểu, kinh thành ngoại hòa kinh thành nội liên khí tức đô không đồng dạng như vậy, liền giống như một người bị nhốt vào trong một cái phòng, hắn bị ràng buộc trừ phòng này chỗ nào cũng không thể đi, cho nên một khi hắn đi ra gian phòng kia liền sẽ thấy trời xanh bạch vân, cỏ xanh hòa hồng hoa, các loại mỹ lệ phong cảnh cũng có thể vừa mắt, thế cho nên liên khí tức đô trở nên mỹ hảo. Mà có một loại khác nhân, hắn bình thường ở tại trong căn phòng này, nhưng hắn muốn đi ra ngoài liền ra, nghĩ ở bên trong đang ở bên trong, cho nên cho dù hắn liên tiếp ở trong phòng ngây ngốc 10 năm 8 năm hắn cũng sẽ không cảm thấy phiền muộn hòa không tốt, bởi vì hắn chỉ cần nghĩ, chân vừa nhấc hắn là có thể ra, tứ thúc, ta và hiện tại phụ hoàng đô thuộc về loại thứ nhất nhân, mà ngươi vẫn là loại người thứ hai. Tiểu bảo ý là, của chúng ta thống khổ ngươi không thể hiểu. Tề Hạo Nhiên lại há to miệng, hỏi, kia phụ hoàng ngươi cũng muốn ly cung trốn đi. Tiểu bảo biết biết miệng, đạo, quá cái 10 năm 8 năm, phụ hoàng dự đoán cũng sẽ nghĩ ly cung trốn đi, kinh thành khí tức thái không đẹp được rồi. Tề Hạo Nhiên lo lắng, ngươi như vậy đương được hoàng đế không? Hoàng đế ngồi không yên, này nhưng là một đại vấn đề, rõ ràng tiểu bảo là kỳ đứa nhỏ bên trong ngoan nhất khéo nha, thế nào hiện tại như thế phản nghịch. Chương 972, 973. Thứ 973 chương giáo dục, thượng. Đương nhiên đương được, tiểu bảo rất tự tin, tứ thúc, ta rất lợi hại. Tề Hạo Nhiên hoài nghi nhìn hắn, ta liền chưa từng nghe nói hoàng đế nào cả ngày muốn đi ngoại chạy. Tiểu bảo suy sụp hạ vai, đau buồn đạo, tứ thúc ngươi không hiểu, ta cũng không phải lúc nào cũng đều muốn đi ra ngoài, mà là hy vọng một năm có thể có một lần, hoặc hai năm có thể có một lần đi xa nhà, cho dù là tuần sắt cũng tốt. Tề Hạo Nhiên hơi yên tâm, không để ý vung tay lên, này có cái gì khó, chờ ngươi làm hoàng đế liền đi tuần liền là, muốn đi nam liền hướng nam, muốn đi bắc liền hướng bắc, đông tây cũng tùy tiện ngươi đi. Tiểu bảo ánh mắt sáng lên, ta hảo ngốc, vậy mà không nghĩ đến này phương pháp. Tề Hạo Nhiên hướng hắn lật một cái liếc mắt, cảm thấy đứa nhỏ chính là đứa nhỏ, liền vì điểm này sự liền bỏ nhà ra đi, việc này ngươi còn là suy nghĩ một chút thế nào và ngươi phụ hoàng giải thích đi. Tiểu bảo mặt vừa khổ khởi lai. Tề Hạo Nhiên ngồi xổm Tề Văn Tắc bạn nhỏ trước mặt, nhéo nhéo mùi hắn đạo, ngươi cũng thật là ngốc, ngươi hoàng huynh mang ngươi xuất kinh ngươi liền theo. Không biết nguy hiểm. Nhị hoàng tử ngờ nghệ cười, đạo, có thái tử ca ca ở, ta không sợ. Tề Hạo Nhiên chỉ có thể bất đắc dĩ vỗ vỗ hai đứa bé đầu, để cho bọn họ nghỉ ngơi. Bởi vì có thị vệ khai đạo, bọn họ tốc độ nhanh rất nhiều, ngày hôm sau chính ngọ đã đến Quảng Châu, Tề Hạo Nhiên làm cho người ta đem hoàng nhân anh em hòa đàm khách thương chức dẫn đi nghỉ ngơi, chính mình mang theo hai đứa bé hướng trong phủ đi. Trúc Lương bận nên ra, nhìn thấy vương gia trên tay thái tử ra trứng mắt, nhịn không được cứng ở tại chỗ, hắn biết trong phủ khả năng có khách quý đến, đã không nghĩ đến khách tôn quý như thế. Vương phi và các thiếu gia đâu? Trúc Lương cân nhắc đạo, các thiếu gia không phải là bị vương gia phạt ở phạm phủ cấm túc không? Tề Hạo Nhiên bước chân một trận, gật đầu nói, đối, gia thiếu chút nữa đã quên rồi, đi nói một tiếng với vương phi, liền nói bọn họ nhị bá ra đường huynh đệ tới, để cho bọn họ qua đây, thuận tiện đem An Quốc công cũng cấp mời đi theo. Trúc Lương cung kính liếc mắt nhìn thái tử điện hạ, cảm thấy vương gia này nói dối nói được quá lớn, ngài chỉ sợ Liên Yên Vui Hầu đứa nhỏ tên cũng không biết. Lại tương thái tử điện hạ hòa nhị hoàng tử an ở hắn danh nghĩa, chỉ sợ sẽ chết Thiên Vui Hầu Thọ. Nay cử có thể hay không chết Thiên Vui Hầu Thọ Tề Hạo Nhiên không biết, hắn liền biết được cấp hai đứa bé an bài một thân phận thích hợp, tiểu bảo đã trước mặt mọi người gọi hắn tứ thúc, chỉ sợ bất ra hai ngày, đảng con đường kia thượng nhân đến Quảng Châu, nội thành nhân liền đều biết hắn có hai cháu trai đến cậy nhờ hắn. Trên đời này dám gọi hắn tứ thúc, trừ mấy vị hoàng tử hòa nhà tử câm, cũng chỉ có hắn hai thứ huynh hài tử, cho nên không có biện pháp. Hắn chỉ có thể mượn dùng một chút thân phận. Dù sao trời cao hoàng đế xa, hắn thứ huynh chưa hẳn biết. Tề Hạo Nhiên vừa mới đem hai đứa bé sách đến hậu viện bông, bên ngoài liền truyền đến sói tru như nhau thanh âm, tiểu hùng một cơn gió tựa như sông tới, không nhìn thẳng Tề Hạo Nhiên, hướng về phía tiểu bảo liền chạy như bay quá khứ, tiểu bảo cũng rất cao hứng, mở hai cánh tay liền muốn nghênh đón. Tề Hạo Nhiên mặt tối sầm, thân thủ một chảo liền đem phi chạy tới tiểu hùng cấp sốc lên tới, tiểu hùng trên không trúng thịt, hô, cha, cha. Tiểu bảo ca ca, tiểu bảo ca ca. Têu được cùng sinh ly tử biệt tựa như, Tề Hạo Nhiên mặt càng đen, hắn còn chưa kịp răn dậy, bên ngoài lại là một trận sói tru, tam tiểu rất lại phía sau tiểu hùng rất nhiều chạy như bay chạy tới, bọn họ ở cửa phòng một trận, ở trong phòng quét quét, tự động lực quá phụ thân hòa đại ca, hướng về phía tiểu bảo và Tề Văn Tắc liền chạy tới. Tiểu bảo bị đường đệ biểu đệ các vây quanh, rất nhanh liền đã quên tiểu hùng, năm nhân lẫn nhau ôm ôm, liền cao hứng nhìn nhau cười ngây ngô. Tề Hạo Nhiên nhịn không được đỡ ngạch, chỉ có thể đem tiểu hùng bông, quay đầu nhìn hướng về phía sau đi tới A Linh, hỏi, này mấy tiểu tử thế nào khôi phục được nhanh như vậy? Bọn họ ngông liền đỏ một mảnh, thuốc mỡ một mạng, ngủ cả đêm ngày hôm sau liền không có việc gì, ngươi cảm thấy ngươi kia nhẹ nhàng một trận đánh có thể để cho bọn họ nằm bao lâu. Tề Hạo Nhiên lão mặt đỏ lên, nói thầm đạo, ra rõ ràng rất dùng sức. Mục Dương Linh ha hả một tiếng, đạo, Tử Câm rất tức giận, mắng ngươi sủng đứa nhỏ sủng được không biên, hắn nói, chờ tiểu bảo vừa đến, năm cùng nhau phạt, ai cũng trốn không thoát. Ở một bên dựng thẳng thai nghe âm bọn nhỏ sửng sốt, đồng loạt nhìn về phía Tề Hạo Nhiên, ánh mắt không muốn thái đáng thương. Tề Hạo Nhiên cũng cảm thấy lần này bọn nhỏ quá phận, ôm lấy nhị hoàng tử, đạo, các ngươi liền thiếu quản giáo, lần này ai cũng không cho ngăn, ngày mai ta trước đánh bọn họ một trận, Tử Câm lại phạt. Mới vào phòng Tử Câm nghe nói như thế nhịn không được lạnh lùng liếc hắn liếc mắt một cái, trực tiếp tương nhân chừng được câm miệng hậu mới mặt lạnh nhìn về phía ngũ đứa nhỏ. Vốn còn vui mừng năm người lập tức lưng căng thẳng, cầm lòng không đậu bài bài đứng yên. Phạm Tử Câm lạnh lùng nói, nhị hoàng tử nhỏ tuổi không hiểu chuyện tạm thời không tính, các ngươi năm có một tính một, tất cả đều cấp đến ta đến tiểu từ đường Lý Quỷ. Ngũ đứa nhỏ bị Phạm Tử Câm áp suất thấp bao phủ, cũng không dám nhìn tới bên cạnh Tề Hạo Nhiên vợ chồng, bận túi đầu hướng tiểu từ đường đi. Đầu hổ và tiểu sư tử tự cho là đi được đủ xa, liền khẽ nói, kỳ thực chúng ta niên kỷ cũng rất nhỏ, ta năm nay mới 5 tuổi, liền so với nhị đường đệ lớn hơn 1 tuổi, ta cũng rất không hiểu chuyện. Nếu không chờ một lát phụ thân đến xem chúng ta thời gian chúng ta cùng hắn nói một chút. Tiểu An ca ca niên kỷ cũng không lớn, phụ thân lại vẫn so sánh đau tiểu An ca ca, có lẽ cũng có thể miễn phạt. Hai đứa bé âm thanh vén, chỉ có đại ca và tiểu bảo ca ca thật đáng thương. Phạm Tử Câm nghe thấy âm thanh, đối Tề Hạo Nhiên trợn mắt nhìn. Tề Hạo Nhiên đỉnh hắn lửa giận khẽ nói, bốn người bọn họ cũng tính, thân cường thể tráng, phạt liên phạt, nhưng tiểu bảo đuổi chừng 10 ngày lộ, chỉ sợ rất mệt mỏi. Đã gấp rút lên đường cũng không nhượng hắn mệt đảo, kia quỷ một chút lại mệt đến hắn cái gì. Phạm Tử Câm lạnh mặt đạo, Tề Hạo Nhiên, lần này không cho phép ngươi lại lung tung sủng đứa nhỏ, nếu không quản giáo bọn họ càng phát ra coi trời bằng vùng, lần này bọn họ dám ly cùng trốn đi, lần sau có phải hay không dám cách quốc trốn đi. Đến thời gian chúng ta đi đâu nhi tìm người đi. Thấy Mục Dương Linh muốn nói, liền lại chừng nàng, ngươi cũng câm miệng cho ta, Hạo Nhiên không hiểu chuyện, ngươi cũng không biết. Con nhỏ tuổi lá gan liền lớn như vậy, đại sau này còn gì nữa. Lần này nên hạ ngón tay, muốn là không thể để cho bọn họ có sợ hãi, sau này làm sự chỉ hội việc khác người, bọn họ bây giờ là đứa nhỏ, còn có thể lấy tuổi còn quá nhỏ vì do từ chối, lại trường mấy năm nữa. Nếu như tái phạm chuyện như vậy, bọn họ lại nên lấy cái gì lý do? Triều thần còn có thể tiếp thu bọn họ lý do như vậy không? Hai vợ chồng đồng thời cúi đầu không dám nói tiếp nữa. Đứng ở ngoài cửa tiểu hạ thị thấy trượng phu đại phát thần uy, nhất thời có chút chố mắt, nàng vẫn biết vương gia và A Linh dường như có chút sợ trượng phu, đang tự nàng gả qua đây hầu, bất kể là việc nhà còn là bên ngoài chuyện, trượng phu nhiều dựa theo vương gia phu thê ý kiến đến làm, này còn là nàng lần đầu tiên thấy trượng phu tương hai người huấn được không ngóc đầu lên được đến. Phạm Tử Câm quay người ra, thấy nàng, liền dừng bước lại đạo, ngươi thế nào cũng đến ở đây tới. Trong phủ hai ngày này có chút loạn, hạ nhân gian còn muốn làm một chút điều chỉnh, ngươi trở lại chiếu cố tốt tiểu phúc, đừng làm cho hắn đã bị khiếp sợ. Nhìn thấy phía sau cúi đầu vương gia và A Linh, tiểu hạ thị gật đầu lia lịa, vậy ta hiện tại trở về đi, ra có chuyện gì dặn bảo để nha đầu đến tìm thiếp thân. Phạm Tử Câm gật đầu. Lần này Phạm Tử Câm là thực sự hạ ngoan tay trị bọn họ, vẫn để cho bọn họ quỳ đến tối ăn cơm chiều mới để cho nhân khởi lai, đán sự tình cũng chưa xong, sáng sớm hôm sau. Kỳ đứa nhỏ nhất bị kéo sảng, chỉ lau một phen mặt tiếp tục quỳ đến tiểu từ đường. Chương 973, 974. Thứ 974 chương giáo dục, chung. Kỳ đứa nhỏ chưa bao giờ biết quỳ từ đường nguyên lai là như vậy khó chịu, đầu hổ cẩn thận xê dịch đầu gối, cảm thấy tê chân mà, bụng cũng đói bụng đến phải ủng ngục nói nhiều gọi. Phạm Tử Câm đúng lúc này đón nắng sớm đi tới, hắn nhất đảo qua ngũ đứa nhỏ, thấy bọn họ ở ánh mắt của hắn hạ nhất túi đầu, lúc này mới hài lòng. Giáo dục đứa nhỏ đạo lý muốn nói, đã dùng cách xử phạt về thể xác cũng rất quan trọng, nếu như trước này năm tiểu tử có thể an tĩnh lại nghe bọn hắn nói chuyện không. Phạm Tử Câm trên cao nhìn xuống nhìn bọn họ, hỏi, ta bây giờ nói chuyện các ngươi có thể nghe tiếng trong lòng không? Năm tiểu tử gật đầu lia lịa, đều là nhát gan lại dẫn một chút khẩn cầu nhìn hắn. Phạm Tử Câm hài lòng, trầm giọng đạo, vậy các ngươi liền từ giờ trở đi xét lại mình, lần này các ngươi rốt cuộc lôi ở tại đâu? Suy nghĩ một chút tiểu bảo ly cung trốn đi sẽ gặp phải nguy hiểm cùng khả năng tạo thành hậu quả, lúc nào nghĩ thông liền bắt đầu khi nào dùng cơm. Phạm Tử Câm theo trong tay háo lấy ra một giấy, ném ở tiểu bảo trước mặt, đạo, đây là ngươi phụ hoàng cho ngươi tín, ngươi nhìn một cái đi, lần này, ngươi bị thương tim của hắn. Thừa cơ giáo dục một chút mấy tiểu tử không chỉ là của Phạm Tử Câm ý tứ, cũng là của Tề Tu Viện ý tứ, mấy hài tử này thực sự là thái coi trời bằng vung. Tiểu Bảo nhặt lên tín, trong mắt dần dần tràn đầy đầy nước mắt, lệ một giọt đi xuống rụng. Tiểu Hùng liền sốt ruột nhìn hắn, thấp giọng hỏi, Tiểu Bảo ca ca, ngươi đừng thương tâm, chúng ta cùng nhau cầu Hoàng bá bá tha thứ ngươi. Tiểu Bảo lắc đầu, cho dù phụ Hoàng tha thứ ta, ta cũng bị thương phụ Hoàng tâm, nhượng hắn lo lắng rất lâu. Trong thư, Tề Tu Viễn hỏi Tiểu Bảo, ngươi nói huynh đệ các ngươi tương tàn sẽ làm bị thương phụ Hoàng tâm, cho nên không muốn thương phụ Hoàng tâm, đã hiện tại, ngươi tương mình và đệ đệ đặt trong nguy hiểm cũng sẽ không thương trái tim của ta không. Tề Tu Viễn nói, phụ Hoàng hiện tại rất thương tâm. Tiểu Hùng rối rắm, không biết muốn thế nào an ủi Tiểu Bảo. Tiểu Bảo liền lau nước mắt, đạo, là chúng ta sai rồi, cho dù phụ Hoàng không đáp ứng, ta đại có thể lần tương cầu, cũng có thể ý nghĩ thuyết phục hắn, thậm chí là có thể tìm mượn cớ cách kinh, nhưng chính là không nên không từ mà biệt. Tiểu Hùng bắt gãi đầu, vén lên tay háo liền cho hắn lau nước mắt, Tiểu Bảo ca ca ngươi đừng khóc, chúng ta một hồi liền cấp Hoàng bá bá viết thư nhận sai, chúng ta lần sau lại cũng không như vậy. Tiểu Bảo gật gật đầu. Tam Tiểu ôm bụng quỳ ở một bên, chỉ cảm thấy bọn họ muốn chết đói, nhao nhao hướng các đại nhân nhận sai cầu xin tha thứ. Ngũ đứa nhỏ liền bị mang đến phòng khách, trên bàn cơm đổ đầy tiểu màn thầu, cháo hỏa tinh xảo thức ăn, ngũ đứa nhỏ không hẹn mà cùng nuốt một chút nước bọt, Tiểu Bảo và Tiểu Hùng thương tâm cũng theo đói bay đi, tha thiết mong chờ nhìn trên bàn thứ tốt. Bàn biên, ngồi tứ vị đại nhân. Phạm Tử Câm bưng lên bát, đạo, đã tới, vậy nhìn đi. Thế là ngũ đứa nhỏ liền bài bài đứng ở một bên nhìn bốn đại nhân dùng cơm sáng, Tam Tiểu trước nhịn không được đổ rào rào rơi lệ, tha thiết mong chờ nhìn các đại nhân, nhỏ giọng khóc nước nở đạo, cha, nương, ta đói. Phạm Tử Câm buông bắt đũa, nhìn về phía bọn họ hỏi, cảm giác đói bụng dễ chịu không? Ngũ đứa nhỏ cùng nhau lắc đầu, Phạm Tử Câm lên đường, trên đường nguy hiểm, nếu như Tiểu Bảo bỏ nhà ra đi gặp được kẻ trộm hoặc giặc cướp, tương tiền của hắn tài tất cả đều cướp đi, vậy hắn cũng chỉ có thể đói bụng, các ngươi ở nhà. Theo cha mẹ kêu đói, cha mẹ đau lòng các ngươi sẽ cho đông tây cho các ngươi ăn, kia ở bên ngoài, các ngươi tìm không ra cha mẹ thời gian, chính là khóc phá cổ họng, có ai lý các ngươi. Đầu hổ tiểu há hốc mồm nhìn về phía Tiểu Bảo, nước nở đạo, Tiểu Bảo ca ca thật đáng thương, vậy mà đói bụng không người để ý. Tiểu sư tử bảo đảm đạo, Tiểu Bảo ca ca yên tâm, chúng ta một hồi trước cho ngươi ăn chúng ta lại ăn. Tiểu An thì chen đến trong bọn họ gian, một tả một hữu chừng bọn họ liếc mắt một cái. Hai đứa bé trong nháy mắt biết nói sai, lập tức túi đầu tỏ vẻ nhận sai. Phạm Tử Câm liếc con trai liếc mắt một cái, hư lạnh một tiếng, chỉ còn lại gì đó, đạo, ăn đi. Ngũ đứa nhỏ lập tức nhào tới, Tề Văn Tắc bạn nhỏ đứng ở một bên hoàn toàn không biết phải làm sao. Phạm Tử Câm lên đường, ngươi tuy nhỏ tuổi, lại vì không biết chuyện bị miễn phạt, nhưng cũng dọc theo con đường này cũng không biết khuyên ca ca ngươi, cho nên ngươi cũng có lỗi, liền phạt ngươi cùng bọn họ cùng nơi đói bụng, hiện tại xử phạt kết thúc. Ngươi cũng đi ăn đi. Tiểu Bảo không nghĩ đến hắn còn liên lụy tuổi nhỏ nhị đệ, bận đoạt một tiểu màn thầu tắc trong miệng hắn, đạo, đệ đệ mau ăn. Tề Văn Tắc phủng tiểu màn thầu lén lút di động đến Mục Dương Linh bên mình, rúc vào nàng bên người, sợ nhìn Phạm Tử Câm liếc mắt một cái. Phạm Tử Câm nhịn không được oán thầm, chẳng lẽ hắn là hồng thủy manh thu không? Mục Dương Linh nhịn không được tương Tề Văn Tắc ôm bên người tòa hạ, tự mình cho hắn thịnh cháo chiếu cố hắn dùng cơm sáng. Ăn xong cơm, Phạm Tử Câm liền mang theo lục đứa nhỏ ra. Mị Kỳ Danh nói dẫn bọn hắn đi khắc sâu nhận thức sai lầm của mình. Tề Hạo Nhiên vội đuổi theo. Hắn trước mang bọn nhỏ đến tường thành nền tảng hạ nhìn ngồi xổm ngồi ở chỗ kia ăn xin, hắn nói, "Tiểu Bảo, như bên cạnh ngươi không ám vệ theo, phụ hoàng ngươi bọn họ không thể đúng lúc tìm được ngươi, trên đường phạm là ra một điểm sai lầm, bọn họ chính là ngươi tốt nhất kết cục, trở thành ăn xin. Ngươi biết bọn họ mỗi ngày ăn là cái gì, xuyên cái gì, ngủ cái gì không?" Lục đứa nhỏ sắc mặt dần dần tái nhợt. Phạm Tử Câm hình như nhìn không thấy như nhau tiếp tục nói, ngươi hoàn hảo, đã 8 tuổi, lại quá mấy năm cho dù tìm không được hồi cung lộ cũng có thể tìm một chút đơn giản việc nuôi dưỡng chính mình, nhưng đệ đệ ngươi mới 4 tuổi, hắn làm sao bây giờ? Không y không dược, thậm chí ngay cả đồ ăn hòa y phục cũng không đủ, chỉ cần một hồi nho nhỏ phong hàn là có thể yếu nhân mệnh. Tiểu Hùng, Tiểu An, Đầu Hổ, Tiểu Sư Tử, đến lúc đó thân là đồng lõa các ngươi trong lòng lại hội thế nào? Phạm Tử Câm nhượng lục đứa nhỏ nhìn hồi lâu ăn xin. Liền quay người dẫn bọn hắn đi phủ nha trong ngục giam thấy phạm nhân, hắn nói, ta nói rồi, làm ăn xin là tốt nhất kết cục, này loại thứ hai chính là rơi vào bọn buôn người trong tay, các ngươi biết bọn buôn người sẽ đem các ngươi bán đi nơi nào không? Tề Hạo Nhiên khẽ nhíu mày, muốn nói không nên như vậy kích thích đứa nhỏ, liền đụng tới Phạm Tử Câm phát lạnh mắt, bọn họ cũng không là phổ thông đứa nhỏ, Tiểu An ngoại trừ, bọn họ người nào không phải hoàng tử hoàng tôn. Đã Đầu Hổ và Tiểu Sư Tử cũng không sợ chuyện, nhi tử của ta tự nhiên cũng không sợ. Thời đại này bọn buôn người, trừ số ít hội nhị thủ bán trao tay cấp người môi giới đưa đi làm hạ nhân ngoại, phần lớn là bị đưa vào thanh lâu sở quán đẳng bẩn, cô gái đại thể không có gì kết cục tốt, chớ nói chi là nam hài tử, đại thể đô sống không quá 20, còn có thì lại là bị đưa vào trong cung thiến làm thái giám. Phạm Tử Câm là chi phủ, lại là đủ hạng người đô kết bạn một ít thương nhân, đối này đó hiểu rõ nhất bất quá. Phạm Tử Câm dẫn bọn hắn đi nhìn bọn buôn người là muốn bọn họ biết bọn họ chụp đứa nhỏ thủ đoạn, miễn cho bọn họ cho rằng tìm hoàng nhân anh em giúp liền vạn sự đại cát, dọc theo con đường này nếu không có ám vệ hộ vệ, giúp thay bọn họ quét sạch một ít chướng ngại, bọn họ có thể thuận lợi vậy đến Quảng Châu. Chương 974, 975. Thứ 975 chương giáo dục, hạ. Chờ hắn lại mang lục đứa nhỏ ra lúc, bọn họ trên mặt đều là trắng bệnh một mảnh. Phạm Tử Câm dẫn bọn hắn lên xe ngựa, trở lại trong phủ chờ bọn hắn dịu được không sai biệt lắm mới buồn bã nói, bị bọn buôn người bắt được tuy không tốt, tám phần còn có thể mạng sống, xem như là thứ nhất đẳng kết cục, mà thảm nhất, các ngươi biết là cái gì không? Hai đứa bé đồng thời lắc đầu. Là các ngươi đụng với giết người cướp của, chỉ vì tiền tài giặc cướp, bọn họ đoạt của các ngươi tài vật liền trực tiếp đem nhân giết ném ở bãi tha ma, cho đến chết các ngươi cũng không biết là chết như thế nào, mà nhà của các ngươi nhân cũng sẽ không biết, muốn tìm một người có lẽ rất khó. Nhưng chỉ yếu nhân sống thì có hy vọng, đã người đã chết, các ngươi nhượng các đại nhân đi đâu nhi tìm các ngươi đi. Không có hy vọng tìm là thống khổ nhất. Đầu hồ hút hút mũi, quay đầu nhìn về phía Tề Hạo Nhiên đạo, kẻ trộm, bọn buôn người hòa giặc cướp đô thái đáng ghét, phụ thân, ngươi đem bọn họ tất cả đều bắt lại đi. Tiểu sư tử liền nói, tường kia nền tảng hạ những tên khất cái kia có hay không bị cướp sạch tiền không về nhà được đứa nhỏ. Nếu không chúng ta đi giúp hắn một chút cắp đi, còn có nhị bá nói bị bán được thanh lâu sở quán đứa nhỏ. Chúng ta đô cẩn thận tìm xem, bất quá, cái gì là thanh lâu sở quán A? Phạm Tử Câm và Tề Hạo Nhiên đen mặt trừng tiểu sư tử. Tiểu An cũng gật đầu, hắn trực tiếp lược qua tiểu sư tử cuối cùng một vấn đề, quay đầu đối tiểu bảo và tiểu hùng đạo, đại biểu ca, nhị biểu ca, ta giác được các ngươi từ thiện sự nghiệp phi thường hảo, ta nguyện ý đem ta tiền tiêu vặt cho ngươi mượn các. Đầu hổ và tiểu sư tử lớn hơn nữa phương, đại đường ca, đại ca, chúng ta đem tiền của chúng ta tặng cho ngươi các. Nhị hoàng tử cũng ngắc ngắc ngứ ngứ tỏ vẻ hắn hội ủng hộ bọn họ từ thiện sự nghiệp. Phạm Tử Câm ở một bên đen mặt trừng bọn họ, Tề Hạo Nhiên vốn lo lắng thần sắc tất cả đều tiêu tan, nhún vai đạo, ngươi xem, ta cũng đã nói không phải chúng ta giáo dục vấn đề, bọn họ trời sinh suy nghĩ liền thô, nhưng chuyện không liên quan đến ta. Phạm Tử Câm với hắn trợn mắt nhìn, bọn họ không phải ngươi sinh không. Tề Hạo Nhiên kêu hoan, bên trong lại không chỉ là nhi tử của ta, ngươi và đại ca con trai cũng ở bên trong đâu. Phạm Tử Câm nhìn chỉ chốc lát sau liền quên tiền rất nhiều là quên tiểu bảo và tiểu hùng, tức giận đến phẩy tay háo bỏ đi. Mặc dù một hồi giáo dục sẽ bị bọn nhỏ làm thành từ thiện khoản quên tiền hội, đã bọn nhỏ vẫn như cũ tỏ vẻ bọn họ đã bị khắc sâu giáo dục, hội ghi nhớ sự kiện lần này giáo huấn, tuyệt đối sẽ không tái phạm, lúc này mới nhượng các đại nhân sắc mặt coi được một điểm. Thế là, Phạm Tử Câm cũng không phạt bọn họ quỳ, trực tiếp phạt bọn họ chép sách viết đại tự. Tiểu bảo và tiểu hùng là sao 30 biến hiếu kinh. Bốn tiểu thì lại là 500 mở lớn tự, liên vừa mới biết chữ không lâu Tề Văn Tắc bạn nhỏ cũng không có thể tránh được. Đáng kỷ đứa nhỏ cũng không có vẻ mặt đau khổ, trái lại thở phào nhẹ nhõm, bọn họ cuối cùng là không cần lại phạt quỷ. Mà việc này đến tiếp sau phát triển cũng không gạt kỷ đứa nhỏ, Mục Dương Linh nói cho bọn hắn biết, vì che giấu tiểu bảo và Văn Tắc hành tích, bọn họ làm bao nhiêu sự. Đầu tiên, hiện giới bên ngoài vẫn như cũ truyền rộng khắp Vinh Quận Vương và Vương Phi phu thê cãi nhau, Vương ra giận mà rời nhà cố sự. Trước Tề Hạo Nhiên muốn đi đón người, đã không thể gọi người ngoài biết, cộng thêm hắn trước đánh tứ đứa nhỏ một trận, liền biết thời biết thế thả ra nói, vương gia bởi vì kỷ đứa nhỏ rước lấy họa và vương phi cãi nhau, đem kỷ đứa nhỏ đóng lại, chính mình thì chạy ra đi giải sầu. Mặc dù giải sầu thời gian mang về hai cháu trai, đã quảng đại dân chúng đô vô ý thức xem nhẹ điểm này, đại gia cảm thấy vương gia mang về là của hắn con riêng, mà vương gia và vương phi hội cãi nhau cũng là bởi vì này hai con riêng. Vương gia nhiều sủng đứa nhỏ A, hắn hội bởi vì đứa nhỏ gặp rắc rối và vương phi cãi nhau. Đại gia cảm thấy vương gia là nhiếp với vương phi ai không dám lấy thiếp, khó tránh khỏi ở bên ngoài dưỡng hai giải hoa ngữ, ai biết giải quyết tốt hậu quả làm việc không có làm hảo, có con riêng, mà con riêng trước là dưỡng ở kinh thành, bất biết cái gì nguyên nhân con riêng cắt tìm xuống, bị vương phi biết, hai vợ chồng liền buộc phát chiến tranh. Mục Dương Linh nghe lời đồn đại chỉ là cảm thấy đại gia thế nào không biết hướng hảo nhớ hắn cắt. Cứng rắn đem sự thực bẻ cong thành như vậy. Tề Hạo Nhiên thì lại là giận dữ, và Mục Dương Linh thề thề nói, gia kiếp này liền nữ nhân khác tiểu tay cũng không sờ qua, ở đâu ra hai con riêng. Quả thực là đâu có thế được. Mục Dương Linh trái lại an ủi hắn, lời đồn chỉ với kẻ trí, việc này chúng ta mặc kệ chậm rãi liền yên tĩnh. Vậy cũng không thể để cho bọn họ bịa đặt. Nhưng thực lời đồn cũng không thụ hai vợ chồng khống chế, ít nhất cho đến bây giờ, rất nhiều người đâu ngầm thừa nhận Tiểu Bảo Hòa Nhị Hoàng Tử là của Tề Hạo Nhiên con riêng, bao gồm phủ nha hòa thủy quân trong nha môn rất nhiều quan binh. Phạm Tử Câm tỏ vẻ, nếu không phải là hắn biết nội tình, hắn cũng sẽ tin này lời đồn đại. Thứ nhì, đại gia bang Tiểu Bảo Hòa Tề Văn Tắc bạn nhỏ giả tạo thân phận là của Tề Thiếu Thịnh con trai, vì rất thật một chút, Tề Tu Viễn cố ý nhượng hoàng hậu triệu kiến Từ Thị, tỏ vẻ Ngô Thái Phi gần đây thân thể không tốt, của nàng các cháu tốt nhất tiến chùa miếu vì nàng cầu phúc tụng kinh, thế là, Từ Thị hai nhi tử, Tiểu Ngô Thị con trai đều bị đưa đến trong miếu. Mà trong cung vì giả tạo Thái tử Điện Hạ chưa từng xuất cung biểu hiện giả dối, Hoàng đế trực tiếp ngừng Hàn Lâm viện dạy học, chỉ làm cho Thái tử thiếu phó cùng khác hai vị tiến sĩ đúng hạn tiến cung dạy học. Cũng chính là nói, có ba vị đại thần biết Thái tử không ở trong cung tin tức, mà ở hậu cung còn có bao nhiêu nhân biết nội tình liền không được biết rồi, mà rất hiển nhiên, bất kể là bao nhiêu người biết, một khi có không tốt lời đồn đại truyền ra, Tiểu Bảo địa vị cũng có thể đã bị uy hiếp. Cuối cùng, Tề Tu Viễn vì khống chế được nhị hoàng tử mẹ đẻ Triệu Tần, lại tìm cái lý do tương nàng trường kỳ cấm túc. Ngay cả hoàng hậu cũng không thể lại triệu kiến nhà mẹ đẻ nhân, bởi vậy có thể thấy việc này ảnh hưởng. Mục Dương Linh nhìn về phía Kỳ đứa nhỏ, đạo, hiện tại các ngươi biết chúng ta vì giúp các ngươi chùi đít làm bao nhiêu chuyện đi. Kỳ đứa nhỏ thật sâu cúi đầu. Chỉ có đầu hổ Hòa Nhị hoàng tử mở mị xung quanh nhìn nhìn. Tiểu Bảo kiểm điểm đạo, tứ thẩm, ta biết sai rồi, ta sau này lại nghĩ ra kinh tuyệt đối sẽ không lại một mình ly khai, ta hẳn là trước cầu phụ hoàng, coi như là phụ hoàng vẫn không đáp ứng. Ta cũng có thể chờ ta lên làm hoàng đế hậu lại đi tuần. Chờ một chút, ngươi vừa mới nói gì, lặp lại lần nữa. Mục Dương Linh lo lắng nhìn Tiểu Bảo, đứa nhỏ này là muốn làm một cái khắc Khang Hy đế không? Tiểu Bảo nói, làm hoàng đế hậu lại đi chơi cũng rất tốt, ta còn có thể khảo sát một chút ven đường lại trị. Mục Dương Linh ha hả cười, làm cho người ta tìm một đại giấy vẽ đến, bình thường giấy quá nhỏ, không đủ dùng, chúng ta dùng này. Mục Dương Linh làm cho người ta tương thư đồ trên bản đồ lấy đi. Tương giấy phô ở trên bàn, vừa vặn phủ kín, Mục Dương Linh dính mực, hỏi, biết ta muốn này trang giấy làm gì không? Lục đứa nhỏ lắc lắc đầu. Mục Dương Linh triển khai thiên sứ bàn tươi cười, ta muốn đại thể tính toán Tiểu Bảo làm hoàng đế hậu đi tuần đại thể chi phí. Chương 975, 976. Thứ 976 chương nhắc nhở. Mục Dương Linh không có chuyên môn nghiên cứu quá thanh sử, đã bởi vì niên đại không phải rất lâu xa, coi như là không sâu nhập nghiên cứu. Phải biết một ít thưởng thức nàng vẫn là biết. Khang Hy hoàng đế rất lợi hại, đồng thời, hắn cũng rất xa hoa lãng phí. Hắn xa hoa lãng phí cũng không phải là biểu hiện tại hắn sinh hoạt hàng ngày chung, mà là đang hắn mấy lần hạ lưu trường Giang Nam Trung. Ven bờ quan viên vì tiếp giá, bạc hướng nước chảy như nhau tuần ứng ra, Khang Hy đế nói muốn tiết kiệm, nhưng thực cũng là trong miệng nói một chút. Bọn quan viên khởi công xây dựng lâm viên, mua kỳ hoa dị thảo, tiến phụng quý hiếm lúc hắn tỉnh toàn chiếu đơn toàn thu, đã bọn quan viên bổng lộc cũng chỉ có kia điểm. Bọn họ ở đâu ra tiền? Không phải từ bách tính cắt trên người bóc lột chính là theo quốc khố trung mượn, kết quả là còn là xuất từ bách tính trên người. Ung Chính đối huynh đệ của hắn như thế ngoan, vì sao ở sách sử thượng có thể được cao như vậy đánh giá? Bởi vì hắn theo Khang Hy trong tay nhận lấy chính là một cục diện rối rắm, là một mặt ngoài thịnh thế, nội bộ đã mục nát vương triều, toàn dựa vào hắn quét sạch lại trị, cải cách hoang dân, mới có thể có Khang Càn thịnh thế, có thể nói. Ung Chính tại vị 13 năm liền chống khởi Khang Càn thịnh thế nửa sau, mà nửa trước thì lại là do Khang Hy đánh hạ cơ sở, còn Càn Long cái kia phá ra chi tử, hắn là chuyên môn đến tiêu hao cha của hắn tích lũy hạ tài phú hòa thanh minh lại trị, ai nhượng. Hắn bội phục nhất chính là Khang Hy đế, mà không phải cha của hắn đâu. Có thể nói, Càn Long và Đại Chu Cao Tông đảo như là anh không ra anh, em không ra em. Mục Dương Linh cũng không muốn nhà hắn tiểu bảo trưởng thành Khang Hy Càn Long như thế, xài tiền như nước, một mực phá sản. Nam tuần là có ích, đãn cùng nó hại so với, những thứ ấy có ích cơ hồ có thể không đáng kể. Mục Dương Linh mở ra giấy, một khoản ghi lại, hoàng đế xuất hành xa mã nghi giá, đi theo hộ giá cấm vệ quân cùng hoàng gia thị vệ, còn có đi theo hầu hạ cung nhân, ven đường ăn uống nghỉ lại, ven đường tiếp giá, còn có vì tiếp giá xây dựng hành cung hoặc lâm viên, quan viên muốn vơ vét quý hiếm. Được ra tới số liệu nhượng ngũ đứa nhỏ há to miệng, chỉ có không biết tiền tác dụng kỳ diệu nhị hoàng tử mở mịt nhìn năm ca ca. Không biết bọn họ vì sao đô thở hốc vì kinh ngạc, như vậy bộ dáng khiếp sợ. Tam Tiểu và Tiểu Hùng tất cả đều lên án nhìn về phía Tiểu Bảo, đạo, ngươi như thế có tiền. Tiểu Bảo vội khoát tay, ta hiện tại không có tiền, dừng một chút lại nói, ta phụ hoàng nội kho cũng không nhiều tiền như vậy, cho dù ta làm hoàng đế hậu có nhiều như vậy tiền ta cũng không nỡ liền vì đi ra ngoài một chuyến chi phí nhiều như vậy. Mục Dương Linh để bút xuống, đạo, này còn là bảo thủ dự đoán, nếu như tiếp giá quan viên một mực cầu kỳ cầu quý, chỉ sợ 2 triệu còn đánh nữa thôi ở, ngươi biết Tùy Dương Đế Nam tiếp theo tiêu phí bao nhiêu. Này trong lúc hao tài tốn của vô số, đừng nói là vì tuần sát, ngươi thánh giá xuất hành, lẽ nào quan viên địa phương còn dám nhượng ngươi thấy được ăn xin ven theo đường phố, nạn dân người chết đói không thành. Đã sớm cảnh Thái Bình giả tạo, tiểu bảo, ta nói nhượng ngươi ra đến xem thế giới bên ngoài, rèn luyện một phen, không phải nhượng ngươi như vậy đi tuần, lần này ngươi ly cung trốn đi mặc dù không đúng, đã nhìn thấy mới là chân thật nhất dân sinh. Tiểu bảo như có điều suy nghĩ, không muốn nghĩ làm hoàng đế hậu ra lệnh một tiếng liền mang theo ngự giá xuất hành, kia không chỉ hội hại bách tính, cũng sẽ hại chính ngươi, sách sử thượng ghi lại việc này, ngươi cũng bất quá được một khoản trương hiển quốc uy tán từ mà thôi. Chỉ sợ nhiều hơn là mắng ngươi xa hoa lãng phí vô độ, mà ngươi trên thực tế lại tiết kiệm rất, ngươi nói oan bất oan. Tiểu bảo hung hăng gật đầu, chết oan. Mục Dương Linh liền sờ soạng đầu của hắn đạo, đối với ngươi xuất kinh rèn luyện chuyện tứ thẩm cũng không có gì hảo ý thấy, nhưng ngươi đề nghị hiển nhiên không được, chúng ta lại từ từ suy nghĩ đi, không được ngươi liền đem muốn đi địa phương toàn, sau này nhường ngôi cho ngươi con trai lại ra ngoạn. Tiểu bảo bĩu môi đạo, đây là tứ thúc cho ta ra chủ ý, cũng không phải là ta nghĩ. Mục Dương Linh liền tốn hơi thừa lời, cảm thấy Tề Hạo Nhiên ra tất cả đều là siêu chủ ý. Nhị hoàng tử thấy bọn họ nói xong, liền giơ tiểu tay hỏi, tứ thẩm, chúng ta hôm nay có thể ra nhìn hải không? Ta lớn như vậy còn chưa từng thấy biển rộng đâu. Ta cũng chưa từng thấy. Tiểu bảo hô. Mục Dương Linh cười, các ngươi mới nhiều đại A liền nói như vậy lời, được rồi, nhượng tiểu hùng mang bọn ngươi đi đi, bất quá buổi chiều muốn tảo điểm về, còn có, không được xuống biển. Lục đứa nhỏ bận ứng hạ. Cao hứng bừng bừng chạy ra đi. Mục Dương Linh liền mang theo trên bàn giấy tờ đi tìm Tề Hạo Nhiên tính sổ, nhượng hắn thiếu cấp bọn nhỏ ra siêu chủ ý. Mục Dương Linh tương giấy tờ than ở trước mắt hắn, đạo, nhìn, ngươi cung cấp ý kiến, tiểu bảo đăng cơ hậu xuất hành chi. Tề Hạo Nhiên mở to hai mắt nhìn, hô, ngươi bẻ cong ra ý tứ, xuất hành một lần làm sao chi phí nhiều như vậy. Vậy ngươi nói các triều đại hoàng đế chung ai vì đơn thuần du ngoạn hoặc tuần sát ra đi qua, chi phí bao nhiêu? Tề Hạo Nhiên trừng mắt. Mục Dương Linh đếm trên đầu ngón tay tính, ta ít đọc sách, có thể tính ra chỉ có Tần Thủy Hoàng và Tùy Dương Đế, Nga, còn có Chu Thế Tông, bất quá nghe nói hắn chỉ đi tới phân nửa, thấy chi phí quá lớn, rất là đau lòng, không chỉ nửa đường về, còn giết vài cái mượn hoàng tuần chi miệng tham ô cướp đoạt bách tính tham quan, trừ bọn họ ra còn có ai. Nhiều đi, đường triều mấy vị hoàng đế đô xuất hành quá. Nga, bọn họ đi tới nơi nào, tiêu phí bao nhiêu? Tề Hạo Nhiên nhíu mày, ra cũng không phải Hàn Lâm Viện thư sinh. Ra nào biết bọn họ đi tới nơi nào, tiêu phí bao nhiêu. Nói chung chi phí sẽ không lớn như vậy, nếu không triều thần sớm náo lật. Vậy khẳng định cũng không thiếu, ngươi biết chúng ta một nhà ngũ miệng theo nam một đường bơi tới bắc, ăn được uống hảo ở hảo ngoạn hảo chi phí là bao nhiêu không? Tề Hạo Nhiên nhìn Mục Dương Linh. Đỉnh thiên đi 220 đủ đủ, đãn hoàng đế xuất hành một lần 20 vạn lượng là tiết kiệm, nếu như tượng Tùy Dương Đế như nhau làm cho người ta sớm thi công hành cung, cướp đoạt quý hiếm, 2 triệu dự đoán đô hơn. 2 triệu A, ngài suy nghĩ một chút kia rầm lạp vang bạc. Tề Hạo Nhiên sụ mặt ngồi trên ghế nửa ngày, đạo, chờ tiểu bảo về ra liền nói cho hắn biết không cho hắn dùng ngự giá xuất hành. Yên tâm, không cần ngươi đi nói, ngươi cho là này giấy tờ tính ra tới cho ai nhìn. Tiểu tử kia nhìn thấy này bút sổ cái, đánh chết sẽ không ngự giá xuất kinh, tiểu tử kia khấu rất. Đó cũng là ngươi dạy. Tề Hạo Nhiên khẽ nói thầm đạo. Hắn cảm thấy nam hải tử sẽ không sửa thiếu tiền, đương nhiên, nữ nhi càng được phú dưỡng. Nghĩ đến nữ nhi, Tề Hạo Nhiên lại nhịn không được nhìn về phía Mục Dương Linh bụng, sờ sờ của nàng bụng, đạo, A Linh, nhượng vương thái y cho ngươi nhìn nhìn, đầu hổ bọn họ đô 5 tuổi, chúng ta thế nào còn chưa có cái khuê nữ. Mục Dương Linh thấy hắn lạc đề, mặt đen một chút, bất quá nàng cũng muốn sinh cái thật xinh đẹp, ngoan ngoan khéo khéo nữ nhi. Tề Hạo Nhiên thấy nàng suy nghĩ, lập tức ôm lấy nàng cầu đạo, nếu không ra lại tìm mấy đại phu cho ngươi nhìn nhìn, vương thái y chỉ một người, có sở sơ hở cũng không nhất định. Mục Dương Linh liền ninh hông của hắn đạo, chúng ta đang nói chính sự đâu. Còn có so với đây càng đại chính sự không? Ngươi không phản đối ra coi ngươi như đồng ý. Thế nào chỉ có ta xem, cũng có thể là vấn đề của ngươi. Điều này sao có thể, Tề Hạo Nhiên tràn đầy tự tin đạo, khắp thiên hạ nam nhân đều có vấn đề ra cũng không có khả năng có vấn đề. Mục Dương Linh hừ hừ đạo, dù sao ngươi không nhìn ta cũng không nhìn, muốn xem cùng nhau nhìn. Tề Hạo Nhiên bận hướng nàng, đi, đi, ra cùng ngươi liền là. Ngươi đô lớn như vậy, làm sao có thể giấu bệnh sợ thầy đâu. Chương 976, 977. Thứ 977 chương cãi nhau. Vương Thái Y đối với hai vợ chồng chậm chạp vị có nữa thai giải thích là duyên phận chưa tới, bởi vì hai thân thể người đô khỏe mạnh rất, đến đây khám đại phu cũng tỏ vẻ hai vợ chồng rất khỏe mạnh, không có vấn đề. Vương Thái Y liền trấn an hai người, thuận theo tự nhiên là được, có khi càng nhanh việc ôm bất thượng. Chúng ta vẫn không sốt ruột, nhưng cũng vẫn không mang thai. Tề Hạo Nhiên là thực sự không vội vàng, hắn mặc dù nghĩ tái sinh cái khuê nữ, cũng muốn nhiều sinh mấy tiểu tử, nhưng hắn đã có tam nhi tử, đều là con vợ cả, tự giác so với người khác mạnh hơn nhiều, cho nên đối mang thai có mong đợi đãn cũng không quá nghiêm khắc, này làm sao có thể nói là sốt ruột đâu. Hắn cấp hống hống tìm đại phu đến xem trần cũng là sợ A Linh thân thể có ngại, dù sao, năm đó nàng sinh thai song sinh thời gian không tính thuận lợi, trong phủ vẫn là Vương Thái Y đem bình ăn mạch, Tề Hạo Nhiên không tốt nói rõ hắn không tin đơn cái đại phu bắt mạch, cho nên nghĩ nhiều tìm vài người, chỉ có thể tìm này đương mượn cớ. Biết được A Linh thân thể khỏe mạnh, mặc dù không mang thai, nhưng Tề Hạo Nhiên còn là cao hứng vung tay ra tiếp kỷ đứa nhỏ. Lục đứa nhỏ lúc này chính chống nạnh đứng ở bờ biển, lần đầu tiên nhìn thấy biển rộng tiểu bảo và nhị hoàng tử há to miệng, nhất thời không cách nào hình dung bọn họ dâng trào tâm tình. Tiểu Hùng, ta rốt cuộc biết ngươi vì sao nhượng ta không muốn làm hoàng đế. Thế giới bên ngoài như vậy rộng, thực sự hảo nghĩ theo gió vừa sóng đi lưu lạc. Tiểu Hùng khắp eo ha ha cười nói, ngươi yên tâm, đến thời gian ta già thấy cái gì hảo đồ chơi đô cho ngươi mang một phần, cũng sẽ viết thư nói cho ngươi biết bên ngoài phong cảnh. Tiểu Bảo hâm mộ ghen ghét nhìn Tiểu Hùng, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ khởi lai, kỳ thực hắn nhường ngôi thời gian có thể sớm một điểm. Tứ đứa nhỏ giáo hai huynh đệ nhặt bị sông lên ngạn tới hàng hải sản, Tiểu Hùng đạo, mẹ ta kể trong biển rộng có phong phú quý giá tài nguyên, mặc dù ta còn không biết có cái gì, đã khẳng định rất quý giá. Nếu không những thư ấy người nước ngoài vì sao luôn luôn sinh hoạt tại trên biển, còn chạy đến chúng ta đại tề đến. Cho nên tiểu bảo ca ca, chúng ta nhất định không thể vứt bỏ biển rộng, cấm hải chuyện như vậy đều là vừa lui lui nữa. Tiểu bảo nghiêm túc gật đầu, đạo, biển rộng xinh đẹp như vậy, nếu như cấm hải ta chẳng phải là nhìn không thấy. Ta sẽ cố gắng thuyết phục phụ hoàng không muốn lại cấm hải. Hoàng ba ba chắc chắn sẽ không cấm hải, có cha ta ở đây, ta là muốn ngươi làm hoàng đế sau biệt cấm hải, ngươi tốt nhất cho ngươi con trai cũng hạ một đạo mệnh lệnh, không cho hắn cấm hải. Tiểu bảo khổ não đạo, kia con ta nếu như không nghe ta làm sao bây giờ? Tượng đại Chu Cao Tông, hắn sẽ không nghe hắn trả lời, Thế Tông Hoàng đế cũng hạ quá mệnh lệnh không được cấm hải. Vậy không cho hắn làm hoàng đế? Hắn có thể bằng mặt không bằng lòng, ta hơn hắn đại, khẳng định hơn hắn chết sớm, đến thời gian hắn không nghe lời ta cũng phế không được hắn à. Tiểu Hùng liền khinh nhìn hắn, mẹ ta kể, trên đời này không có hoại đứa nhỏ, chỉ có sẽ không giáo đứa nhỏ cha mẹ. Nhất định là ngươi dạy bất hảo hài tử cho nên mới con cháu chẳng ra gì. Tiểu bảo sinh khí, ta sẽ không giáo, lẽ nào ngươi hội giáo không? Tiểu Hùng tiêu ngạo đạo, đương nhiên, tay hắn hướng tiền nhất phủi đi, đạo, ba người bọn họ chính là ta giáo, ngươi xem bọn hắn nhiều nghe lời a. Tiểu bảo phiết bĩu môi, bất khách khí nói, hôm qua tứ thúc còn mắng các ngươi là hùng đứa nhỏ đâu, suýt nữa đem hắn tức chết, bọn họ đâu ngoan. Ngươi xem ta nhị đệ, tam đệ hòa tứ đệ, bọn họ mới ngoan đâu, bọn họ là ta mang theo đùa. Ta hơn ngươi muốn hội giáo đứa nhỏ. Cha ta đó là thiền ngoài miệng, là khiêm tốn, hắn thích nhất chúng ta, sao có thể bị tức chết. Đây là tư thúc chính mình nói. Cha ta liền miệng thượng nói như vậy, trong lòng khẳng định bất nghĩ như vậy. Hai đứa bé mặt đỏ tía thai ầm ĩ khởi lai, suýt nữa liền động thủ, đầu hổ chạy tới vây xem một chút, đã bảo đạo, các ngươi biệt tầm ĩ, cãi nhau không phải hảo hải tử. Tiểu Hùng và Tiểu Bảo quay đầu nghiêm túc nhìn hắn, chúng ta không cãi nhau, chúng ta là ở thảo luận, tiểu hài tử đi một bên. Các ngươi cũng là tiểu hài tử, dựa vào cái gì gọi ta đi một bên. Đầu hổ sinh khí trừng bọn họ. Tiểu sư tử và tiểu an kéo nhị hoàng tử nhau nhau vây đi lên, khuyên, chúng ta là đến bờ biển đùa, không muốn cãi nhau không phải hảo hài tử. Tiểu bảo và tiểu hùng oan khuất hô, chúng ta không cãi nhau. Đầu hổ kiên trì, các ngươi chính là cãi nhau, kêu được thật là lớn tiếng, đô dọa đến ta. Lục đứa nhỏ một người một câu nói, này phiến bãi biển trong nháy mắt lá hét tầm ý giống như chợ bán thức ăn. Trăng trận ngồi xổm trên bờ biển ám vệ nhất hiếu kỳ nhéo nhéo hạt cát, nhìn lục đứa nhỏ liếc mắt một cái, thấy bọn họ chạm địa phương cách nước biển còn cách một đoạn, đại gia lại chỉ nói miệng rồi thôi, liền tiếp tục hiếu kỳ quan sát bãi biển. Bọn họ này đàn ám vệ muốn ở trên bờ cắt trốn thân thật đúng là rất khó khăn, quá mức chống trải, bọn họ cũng không thể trốn được đá ngầm chỗ đó đi đi. Một bọt sóng đánh đi lên liền nước, đến cuối cùng vẫn là được lộ ra hành tích. Đây quả thực là làm ám vệ đại kỵ a. Ám vệ nhất hâm mộ nhìn về phía đứng ở bên cạnh bọn thị vệ, thảo nào theo bốn vị tiểu công tử ám vệ thành thị vệ. Có thể cuộc sống dưới ánh mặt trời là tất cả ám vệ tâm nguyện. Lục đứa nhỏ Việt tâm ý càng lớn thanh, theo tiểu hùng thị vệ không thể không lên tiếng nhắc nhở, đại thiếu gia, ngài không phải muốn dẫn đường các thiếu gia đi nhìn hải chẳng không? Đúng vậy, tiểu bảo ca ca, chúng ta đi nhìn hải trăng đi, bên trong hải trai hiện tại lớn như vậy. Tiểu Hùng âm thanh khàn khàn đạo, vừa kêu được quá lớn tiếng, có chút pha âm. Tiểu bảo cũng không cãi, cao hứng đáp ứng, dắt nhị đệ tay lên đường, kia chúng ta bây giờ thì đi đi, đúng rồi, hải tràng xa không? Không xa. Thế là, tiểu bọn các tiện tay nắm tay đi hải tràng, đầu hổ bị tiểu sư tử và tiểu an kẹp ở giữa, hắn nghiêm túc hòa hai người đạo, đại ca và tiểu bảo ca ca vừa rõ ràng liền có cãi nhau, bọn họ còn không thừa nhận sai lầm là hoại đứa nhỏ. Tiểu an bình tĩnh đạo, bọn họ chỉ là âm thanh đại mà thôi, không tính cãi nhau, chờ bọn hắn đánh nhau mới tính. Ơ. Đầu hổ nghi ngờ nói, nhưng lần trước ta không và tiểu sư tử đánh nhau các ngươi cũng nói chúng ta ở cãi nhau, nương vị này còn phạt ta ăn ít một cái đùi gà đâu, nguyên lai muốn đánh nhau mới tính cãi nhau, hừ, trở lại ta để nương đem kia con gà chân còn cho ta. Tiểu an. Tiểu sư tử, ngươi rõ ràng là đi khuyên can, thế nào trái lại cùng bọn họ ầm ĩ khởi lai. Đầu hổ rất bị khuất, đó là bởi vì bọn họ không thừa nhận sai lầm của mình, cũng không nghe khuyên. Rõ ràng các ngươi tới khuyên của chúng ta thời gian, chúng ta đều là lập tức dừng lại. Tam tiểu cãi nhau tổ hợp là, đầu hổ và tiểu sư tử, đầu hổ và tiểu an, đã bất kể là đâu một tổ, chỉ cần người thứ ba đứng ra nhất khuyên, hai tiểu bọn liền có thể hòa hảo như lúc ban đầu, bất ầm ĩ. Đầu hổ cho tới bây giờ chỉ làm quá cãi nhau nhân, chưa từng làm khuyên can chuyện, cho nên vừa thấy hai ca ca ầm ĩ khởi lai, hắn nhất hưng phấn liền chạy tới khuyên can, ai biết khuyên can không khuyên thành. Trái lại mình cũng tham dự vào ầm ĩ khởi lai. Tiểu An tổng kết đạo, ngươi chính là Thái Nhất Gân Nhi. Ba người bọn họ tổng có ý kiến phân kỳ thời gian, Tiểu An và Tiểu Sư Tử cũng có thể dùng từ nói thuyết phục đối phương, cơ bản đến nói bầu không khí coi như ôn hòa, đan đầu hổ là nhận chuẩn một việc liền xông về phía trước, rất khó nói phục hắn, mà bất luận là Tiểu Sư Tử còn là Tiểu An đều là Tiểu Hải Tử, kiên trì không đủ, nói hai câu đầu hổ còn không sửa, hai bên liền ầm ĩ khởi lai. Cũng may trong ba người luôn có một người là bảng quan khuyên bảo, cho nên đến nay mới thôi ba tiểu bọn con. Hổ đầu và tiểu sư tử đánh quá hai lần giá, đến nay chưa phân ra thắng bại. Chương 977, 978. Thứ 978 chương học tập. Tiểu bảo và nhị hoàng tử ở Quảng Châu an định lại, trong kinh thành, quan cho bọn hắn đi hay ở mọi người cũng thảo luận ra kết quả. Phương Chí Viễn đại biểu chư vị tiên sinh tỏ vẻ thái tử điện hạ khóa trình không thể dừng quá lâu, cho nên... Hoàng thượng muốn là không thể nhượng thái tử về kinh, vậy bọn họ phải đến Quảng Châu đi. Vinh Hiên và Nghiêm Độ cũng tỏ vẻ thái tử không thể cách kinh quá lâu, bằng không dễ sinh biến. Tề Tu Viễn mỉm cười đồng ý, tỏ vẻ qua năm tiền thái tử nhất định có thể trở về kinh. Dưới ngồi người biết chuyện liếc mắt nhìn nhau, biết hoàng thượng tính toán thỏa mãn thái tử điện hạ nguyện vọng, nhượng hắn ở Quảng Châu ngốc một khoảng thời gian. Xem ra Vinh quận vương đau con trai căn do cũng là từ nơi này đến. Mấy người bất đắc dĩ đồng ý. Phương Chí Viễn và Tả Hữu Tương cùng nhau đi ra ngoài, Nghiêm Độ thở dài nói, thái tử như vậy tùy hứng chỉ sợ không phải là quốc chi hạnh. Phương Chí Viễn hơi nhíu mày, thái tử điện hạ luôn luôn thông minh lanh lợi, lần này một mình xuất kinh tuy có lỗi, đáng còn không đến mức này, Nghiêm Độ lời này quá mức, hắn bất mãn nhìn hắn một cái, đang muốn vì thái tử nói hai câu nói, Vinh Hiên liền cười nói, thái tử cũng bất quá mới 8 tuổi nhiều, vẫn còn con nít, đừng nói hắn xưa nay lanh lợi, chính là vẫn như vậy bướng bỉnh, vị lớn lên tiền cũng không thể hạ này định luận. Nói xong lại cười, muốn nói bướng bỉnh, mấy vị hoàng tử cậu lại cũng không cùng Vinh quận vương phân nửa, nhưng các ngươi nhìn hiện tại hắn như cũ kiến công lập nghiệp. Nghiêm Độ rút chịu khoe miệng, đạo, nhạ họa cũng không thiếu. Vinh Hiên cười nhạt nói, nhưng lại cũng không phải là đại sự gì. Phương Chí Viễn cũng cười, hơn nữa Vinh quận vương nhạ họa cũng đều có thể tự mình giải quyết. Nghiêm Độ thấy hai người bọn họ đồ đứng ở thái tử bên kia liền khẽ lắc đầu, cần du, tử xuyên, thái tử sau này có thể thay đổi còn thôi. Nếu như không thay đổi tính tình này, chúng ta liền có lăn qua lăn lại. Cẩn Du là của Vinh Hiên tự, Tử Xuyên thì là của Phương Chí Viễn tự, thấy hắn đề tự mà không phải là chức quan, liền biết hắn là dùng bằng hữu thân phận ở cùng bọn họ nói chuyện, đã bất luận là Phương Chí Viễn còn là Vinh Hiên đô chỉ cười một tiếng. Phương Chí Viễn là không thể lui được nữa, hắn là thái tử thiếu phó, là của thái tử lão sư, thái tử thuận lợi đăng cơ, hắn chính là đế sư, thái tử thất bại, hắn toàn tộc cũng không đường sống, huống chi hắn thật không có cảm thấy thái tử không tốt. Nghiêm Độ là hữu tướng, cùng thái tử chung sống thời gian không nhiều, nhưng hắn lại là và thái tử sớm chiều chung sống. Hắn biết đứa bé kia nhanh nhạy thông minh, phúc hậu lương thiện lại có thể kiên trì ý mình, lấy gìn giữ cái đã có chi quân đến xem, không nữa hơn hắn thích hợp hơn, chỉ bởi vì tiểu nhi hảo ngoạn chạy ra kinh thành liền đối vị trí của hắn sản sinh hoài nghi quá mức qua loa. Mà Vinh Hiên lý do thì muốn đơn giản hơn nhiều, hoàng đế và hạo nhiên đô cảm thấy thái tử hảo. Mà thái tử cũng không có phạm lầm lớn, hắn lại là của hoàng thượng đích trưởng tử, chỉ dựa vào này đó hắn liền không cho phép có người lay động tiểu bảo thái tử vị. Nghiêm độ thấy bọn họ không nói lời nào, liền biết hai người không ủng hộ quan điểm của hắn, cũng không nhiều lời, xuất cung hậu mỗi người về nhà, đang trong lòng rốt cuộc đối thái tử có chút bất mãn, cảm thấy hắn một mình xuất kinh quá mức cho đùa. Mà lúc này, hoàng đế chính thở dài ngồi ở Khôn Ninh cung lý, nhận lấy hoàng hậu trong tay trà, đạo, tiểu bảo đã muốn đi ra ngoài từng trải để hắn ở lại Quảng Châu một khoảng thời gian đi, vào Đông Hậu rồi trở về, miễn cho áp hắn trái lại nhượng hắn càng hướng đi ra ngoài. Lý Tinh Hoa cầu còn không được gật đầu, nàng vẫn để một viên tâm, sinh sợ bọn họ cha con vì chuyện này sinh khích, thấy Tề Tu Viễn không có đối con trai thất vọng, lúc này mới yên lòng lại, có Tứ Thúc và A Linh mang theo hắn, ta cũng yên tâm, cũng để cho bọn họ khuyên hắn một chút, hắn từ nhỏ liền nghe hắn Tứ Thúc tứ thầm lời. Tề Tu Viễn gật đầu, suy nghĩ một chút nói, ngươi gần nhất lưu ý một ít Triệu Tần, nàng mặc dù không biết Tiểu Bảo và Tiểu Nhị nơi đi, đang khẳng định đoán ra bọn họ hiện có ở đó hay không trong cung, đừng làm cho tin tức ra bên ngoài khuếch tán. Lý Tinh Hoa sắc mặt nhất túc, đạo, hoàng thượng yên tâm, thần thiếp sẽ không để cho một chút xíu tin tức từ sau cung truyền tới ngoài cung. Tề Tu Viễn liền thở dài, Tiểu Bảo theo Hạo Nhiên một nhà là ở quen, ta đảo không lo lắng, ta chỉ lo lắng Tiểu Nhị, đứa bé kia 14 tuổi, mới ly khai hắn mâu phi cung điện không lâu, cũng không biết tới Quảng Châu tập không có thói quen. Lý Tinh Hoa liền đề nghị, không bằng đem Tiểu Nhị thiếp thân hầu hạ nhân cho hắn đưa đi, hơn nữa hắn hiện tại niên kỷ còn nhỏ, cũng cần nhũ mẫu mang theo. Tề Tu Viễn nghĩ gật đầu đáp ứng. Đã muốn cấp nhị hoàng tử tặng người, Tiểu Bảo thiếp thân hầu hạ nhân tự nhiên cũng muốn tống một hai quá khứ, theo nhân cùng đi còn có bọn họ hàng ngày đồ dùng. Không hai ngày, tam cỗ xe ngựa liền im ắng theo hoàng cung ly khai đi về phía nam mà đi. Mà lúc này, bị lo lắng không có thói quen nhị hoàng tử chính nằm sấp ở trên bàn sách hòa đầu hổ nói lặng lẽ nói, hai đầu nhỏ thấu cùng một chỗ, thỉnh thoảng phát ra cười nhẹ thanh. Tiểu sư tử thì lại là hòa thành thành thật thật ngồi trên ghế đảo họa bản biết chữ, Tiểu Bảo nắm một cây viết ở viết chữ. Tiểu Bảo Hòa Tiểu Hùng thì vùi đầu làm bài tập, Tiền Tiên Sinh vừa tiến đến nhìn thấy chính là này phó hình ảnh, hắn rút chịu khoe miệng, trước đứng ở Tiểu Bảo và Tiểu Hùng phía sau nhìn một chút bọn họ công khóa, liền đứng ở bốn tiểu bên người, vô vô đầu của bọn họ, đạo, các ngươi đem những vật khác thu lại, đem luận ngữ lấy ra, ta cho các ngươi giảng bài. Tiểu An và Tiểu Sư Tử ngoan ngoãn đem bản học thu thập xong, đầu hổ Hòa Nhị Hoàng Tử thì có chút thương tiếc, biết bọn họ muốn thành thật nghe giảng. Mục Dương Linh cho bọn nhỏ 3 ngày kỳ nghỉ. Nhượng Tiểu Hùng mang theo bọn họ ở Quảng Châu thành xung quanh đi dạo, xem như là làm quen một chút hoàn cảnh, sau đó liền chính thức đi học, hơn nữa, thiếu khóa trình còn phải bổ thượng. Tiểu Bảo học chính là trị quốc chi sách, bình thường sở học sử chiếm đại bộ phận, sau đó cái khác chư tử bách gia thư cũng đều có đọc lướt qua, mà Tiểu Hùng hiện tại chỉ thô sơ giản lược ở học tập tứ thư, chính bắt đầu đặt chân binh thư, Tiểu An đã ở đọc tứ thư, thả và Tiểu Hùng chỉ cần biết rằng đại khái ý tứ, thô sơ giản lược bối nhất bối bất đồng. Tiểu An là muốn cẩn thận nghiên đọc, mà thai song sinh Hòa Nhị Hoàng tử liền muốn dễ dàng, bọn họ còn đang biết chữ giai đoạn, luôn luôn dạy hắn. Các nhất thiên luận ngữ là được. Cứ như vậy, bọn nhỏ tiên sinh sẽ dạy bất quá tới, trước chỉ có tứ đứa nhỏ, ba loại giáo pháp, trong đó thai song sinh biết chữ khóa trình không sai biệt lắm có thể xem nhẹ, hắn chỉ cần tương trọng điểm đặt ở Tiểu Hùng và Tiểu An trên người là được, đáng hiện tại nhất tăng hai đứa bé, nhất là Tiểu Bảo khóa trình còn nặng, một mình hắn tự nhiên ứng phó bất quá đến. Tề Hạo Nhiên nhất thời thỉnh không đến hảo an toàn tiên sinh, hắn liền đem sư gia Tiền Tiên Sinh cấp tìm tới, vị này nói như thế nào cũng từng là tiến sĩ xuất thân, giáo kỷ đứa nhỏ hẳn là không thành vấn đề mới lạ. Nay tiết học đến phiên Tiền Tiên Sinh đến, tứ tiểu thành thật ngồi hảo, Tiền Tiên Sinh nhìn về phía Tiểu An, suy nghĩ một chút nói, Phạm Thế Tử, ta muốn dạy bọn họ ngươi đô từng học, ngươi nếu như không muốn nghe liền mình luyện tự học thuộc lòng. Hắn vốn định nhượng hắn viết công khóa, bất quá thấy hắn trước đang luyện tự, hiển nhiên công khóa đã làm xong. Cho nên có một thông minh học sinh cũng thật khó khăn a. Tiểu An cười, ngại ngùng đạo, tiên sinh nói ôn vì vậy biết tân, học sinh cũng muốn lảng thai một lần luận ngữ nói không chừng có thể lại nắm chắc đâu. Tiền tiên sinh tán dương gật đầu. Ba nhỏ nhất sao mắt thấy Tiểu An, cảm thấy lời hắn nói thật là cao lớn hơn, nhưng bọn hắn không hiểu gì, mẫu thân nói, không hiểu liền muốn hỏi, như vậy mới là hảo hài tử, tự nhận là hảo hài tử đầu hổ và tiểu sư tử cùng nhau hỏi, cái gì là ôn vì vậy biết tân. Tiền tiên sinh sắc mặt vi hắc, hỏi, hôm trước ta không phải mới dạy các ngươi vì chính đệ nhị không? Chương 978, 979, thứ 979 chương hiểu lầm. Đầu hổ, tiểu sư tử nhị hoàng tử mờ mịt nhìn tiền tiên sinh, không biết hai giả giữa có quan hệ gì. Tiểu An liền giảm thấp thanh âm nói, ôn vì vậy biết mới ra tự luận ngữ. Vì chính đệ nhị, tam tiểu hơi có vẻ lúng túng nhìn tiền tiên sinh mặt đen, tiền tiên sinh bất đắc dĩ, hỏi, các ngươi điệu bộ khóa đô không có dụng tâm không? Hắn thế nhưng để cho bọn họ lại bối lại sao viết thật nhiều biến, cứ như vậy đô không nhớ được. Nhị hoàng tử xấu hổ cúi đầu, đầu hổ lại lẽ thẳng khí hùng nói, chúng ta dụng tâm, lúc đó là nhớ, đã ngủ một giấc khởi lai liền đã quên. Tiểu sư tử hai mắt khát vọng nhìn tiền tiên sinh hỏi, tiền tiên sinh, có biện pháp nào có thể bối hạ nhất thiên bài khóa liền vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên không? Có, tiền tiên sinh nghiêm túc nói, tựa tiểu an thế tử như nhau thông minh nhanh nhạy, đã gặp qua là không quên được. Thai song sinh cùng nhau quay đầu đi nhìn tiểu an, đồng thời quay đầu lại nói, nhưng chúng ta không phải nhị bá con trai nha, chúng ta là phụ thân con trai. Tiền tiên sinh phát, chỉ hy vọng ý tứ của những lời này không phải là mình nghĩ như thế, nếu không truyền tới vương gia bên thai, hắn khẳng định không ngày lành quá. Ai biết đầu hổ lại sao mắt nhìn hắn nói thêm một câu, tiền tiên sinh, có biện pháp nào có thể làm cho chúng ta biến thành nhị bá con trai không? Tiểu sư tử hỏi hắn, ngươi không muốn làm phụ thân con trai? Không phải, ta chỉ muốn lúc đi học làm nhị bá con trai là được, cái khác thời gian hay là muốn làm phụ thân con trai? Hai huynh đệ nhiệt liệt thảo luận, không biết thế nào có thể phân thân làm nhị bá hòa phụ thân con trai. Tiền tiên sinh vẻ mặt hát tuyến trường bọn họ, nhị hoàng tử thì vẻ mặt hiếu kỳ, thật sự có biện pháp có thể như vậy đổi tới đổi lui không? Đầu hổ tự tin gật đầu, chỉ cần có bền lòng, chúng ta liền nhất định có thể tìm được biện pháp. Nhị hoàng tử trong nháy mắt hô, vậy ta muốn làm tứ thúc con trai. Tiểu An ở một bên thản nhiên nói, các ngươi nếu không câm miệng, tối hôm nay công khóa các ngươi nhất định sao tới tay mềm. Ba người trong nháy mắt bế chặt miệng, đáng đã muộn, tiền tiên sinh giữ dằn cười một tiếng, tan học thời gian cấp tam đứa nhỏ bố trí 100 mở lớn tự nhiệm vụ. Tam đứa nhỏ há to miệng, đầu hổ kháng nghị nói, này quá nhiều, là chúng ta bình thường thật nhiều bội. Tiểu An ở một bên thản nhiên nói, là gấp 3 còn nhiều thập trương. Đối, chính là nhiều như vậy, tiên sinh vô nhân đạo. Thu thập thư tính toán không nhìn bọn họ ly khai tiền tiên sinh chân hạ lảo đảo một cái, suýt nữa té ngã xuống đất, hắn vẻ mặt màu đen quay đầu lại trường đầu hổ, hỏi, ngươi nói cái gì? Đầu hổ bị dọa đến hưu một tiếng trốn được Tiểu An phía sau, lại không sợ hãi hô, tiên sinh vô nhân đạo, làm sao có thể cho chúng ta bố trí nhiều như vậy tác nghiệp đâu? Tiền tiên sinh một chữ một trận hỏi, các ngươi biết nhân đạo là có ý gì liền nói lung tung. Tiểu sư tử khinh tiền tiên sinh, chúng ta đương nhiên biết, nhân đạo chính là tôn trọng đứa nhỏ, bảo vệ đứa nhỏ, bảo hộ đứa nhỏ, tiên sinh, chúng ta đều là đứa nhỏ, là của đại tề vị lai, ngươi không thể như thế tàn phá chúng ta. Tiền tiên sinh suýt nữa phun ra máu đến, hắn thực sự không rõ hảo hảo nhân luân thế nào bị kỳ đứa nhỏ xuyên tạc thành như vậy, điều quan trọng nhất chính là, mấy hài tử này niên kỷ căn bản là không nên nghe thấy như vậy lời. Tiền tiên sinh cảm thấy nhất định là mấy hài tử này hạ tạo tử, hắn chống ánh mắt chừng bọn họ nửa ngày, làm lâm thời lão sư, hắn thực sự không tốt hòa mấy tuổi đứa nhỏ thảo luận nhân luân đề tài, hắn quyết đoán cảm thấy hẳn là tương nhiệm vụ này giao cho vương gia. Thế là, kỳ đứa nhỏ theo Tề Hạo Nhiên trong thư phòng ra liền chạy đi tìm Mục Dương Linh, tiểu sư tử đô miệng cả giận nói, nương, ngươi không phải nói nhân đạo là tôn trọng nhân cách, bảo vệ nhân ý tư không, thế nào biến thành người luân? Đầu hổ cũng hô. Nương là chữ viết nhầm tiên sinh. Mục Dương Linh ngẩn ra, đạo, ta nói nhân đạo là chủ nghĩa nhân đạo tên gọi tắt, mà các ngươi nói nhân đạo là hoa hạ truyền thống văn hóa chung giải thích. Cái gì chủ nghĩa nhân đạo? Chớ cùng bọn nhỏ nói mò, Tề Hạo Nhiên từ bên ngoài tiến vào, tương nhị hoàng tử ôm lấy đến đặt ở giường nhỏ thượng, đạo, ngươi kia một bộ ở chỗ này không thích hợp, bọn họ là hoàng tử hoàng tôn, hiền hòa hưu ái là đúng huynh đệ, nếu như đối ngoại nhân hòa bách tính cũng như vậy bất tranh bất cướp, bọn họ cần phải bị lột vỏ đập cốt không thành. Tề Hạo Nhiên cấp bọn nhỏ biên bóc vỏ quýt vừa nói, ra không câu nệ các ngươi lương thiện nhân hòa, đã nên ngoan thời gian phải ngoan, ta hỏi các ngươi nếu như bị sói cắn một miếng thịt, các ngươi làm sao bây giờ? Tiểu Hùng và đầu hổ tiểu sư tử hô, đánh chết nó. Tề Hạo Nhiên hài lòng, xứng đáng là con của hắn, nhìn về phía ngoài ra ba. Tiểu Bảo đạo, gọi người đánh chết nó. Tiểu An, diệt lang tộc. Nhị hoàng tử yếu yếu đạo, ta cũng muốn đánh chết nó. Tề Hạo Nhiên đô rất hài lòng. Tiểu Bảo định vị phi thường chính xác, hắn không có năng lực giết chết sói, nhưng hắn nhưng có thể thúc đẩy nhân đánh chết sói, chính là Tiểu An ngoan điểm, văn tắc yếu đi điểm. Kia nếu như người đâu? Nếu là có nhân cắn các ngươi một miếng thịt làm sao bây giờ? Tiểu Hùng và đầu hổ tiểu sư tử hung ác đạo, cắt lấy bọn họ một miếng thịt, sau đó hỏi hắn vì sao cắn ta? Tiểu Bảo cười nói, không người có thể cắn hạ thịt của ta. Tiểu An sai lệnh nghiêng đầu, hỏi trước rõ ràng nguyên do, sau đó giết hắn. Lại giết tạo thành sau đó quả nguyên nhân. Nhị hoàng tử mờ mịt nhìn bọn họ, Tề Hạo Nhiên cảm thấy niên kỷ của hắn tiểu, sẽ không nhượng hắn thăm dự, mà là đối hành vi của bọn họ nhất nhất lời bình. Hắn không nói thẳng sự lựa chọn của bọn họ là đúng hay sai, chỉ là bổ túc bọn họ lỗ thủng, nói cho bọn hắn biết, bọn họ như vậy xử lý có thể tạo thành hậu quả, còn sau này bọn họ rốt cuộc hội lựa chọn như thế nào thì muốn nhìn chính bọn họ. Mà đối với Tiểu Bảo trả lời, Tề Hạo Nhiên nói cho hắn biết, này thịt không phải đặc biệt là trên người của ngươi thịt, mà là chỉ ngươi lợi ích. Tiểu Bảo lên đường, kia chính là vì lợi ích, mặc kệ tiền căn là cái gì, đã chống lại, ta tự nhiên sẽ nhượng hắn trả giá thật nhiều, nếu là hắn có thể vì ta sử dụng, ta liền dùng hắn, nếu là hắn không thể cho ta sử dụng, chia làm hai loại, với bách tính hữu ích giả, ta nhượng hắn đi, vô ích giả, giết. Mục Dương Linh thấy hắn nói được qua loa, nhất thời há to miệng. Tiểu Bảo luôn luôn ôn hòa, nàng theo không biết hắn cũng có như vậy tâm tính. Nàng xem nhìn Tiểu Bảo, nhìn nhìn lại Tề Hạo Nhiên, lại đi nhìn mấy sắc mặt kiên nghị đứa nhỏ, không khỏi ở trong lòng khe khẽ thở dài, nhìn tới đây chính là gen vấn đề, Tề gia đứa nhỏ là gan đô đại, tâm nên ngoan thời gian cũng đủ ngoan. Tề Hạo Nhiên đối với lần này trả lời rất hài lòng, sờ sờ đầu của hắn, đối kỷ đứa nhỏ đạo, cho nên các ngươi chớ đem thời gian đô lãng phí ở chơi đùa thượng, ta không câu nệ bó các ngươi cùng ngư dân bọn nhỏ ngoạn. Nhưng các ngươi cũng không thể chỉ cùng bọn họ ngoạn, thân phận của các ngươi bày ở nơi đó, chờ các ngươi càng lớn hơn một chút tiếp xúc nhiều hơn là mặt trên tầng lớp, các ngươi không thể như thế hoàn toàn không biết gì cả. Tiểu Bảo hắn cũng không phải lo lắng, đứa nhỏ này sinh hoạt tại kinh thành hoàng cung, qua lại đều là hậu duệ quý tộc con cháu, nhưng Tiểu Hùng mấy mặc dù cũng cùng địa phương quan viên ra đứa nhỏ qua lại, đã ít hơn, mấy hài tử này dường như thích hơn tát nha tử ở bờ biển hòa trên đường chạy, làm đồng dạng có quá bướng bỉnh thời thơ hấu Tề Hạo Nhiên tỏ vẻ hiểu. Lại không thể mặc kệ, bởi vì tầng dưới chốt tranh đấu chủ yếu ở sinh tồn tài nguyên tranh đoạt thượng, mặc dù kịch liệt, đẵn đều là ở bên ngoài thượng, mà lên tầng tranh đấu ở nhân mạch, ở các loại tài nguyên tranh đoạt thượng, nhiều hơn là trong bóng tối đọ sức. Chương 979, 980. Thứ 980 chương yến hội. Quảng Châu quan viên đều biết vương phủ tới hai vị tiểu khách, mặc dù có nhân hoài nghi Vinh quận vương có hay không thực sự sẽ đối với hắn thứ huynh con trai tốt như vậy, bất quá bọn hắn đảo không hoài nghi hai đứa bé thân phận. Chỉ là cảm thấy trong đó diễn trò thành phần nhiều hơn, hơn nữa, hai đứa bé vì sao lại đến Quảng Châu tới cũng rất kỳ quái. Cũng không thể thực sự nói với bọn họ như nhau chính là đến xem bọn hắn tứ thúc tứ thẩm đi. Ở đây lại bất là của Tề gia nguyên quán, hơn nữa liền dẫn theo hai người hầu lên đường. Mọi người cảm thấy trong đó chắc chắn có nội tình, đã không ai dám hướng chỗ sâu đào, quý quyển như thế loạn, ai biết bên trong có cái gì ác tha sự, vương phủ đã che lấp. Bọn họ nếu như lại đi tìm hiểu không phải rõ ràng tốt tội vương gia vương phi không. Cho nên bọn quan viên không chỉ nhắc nhở thê tử của chính mình, cũng nhắc nhở các con, không muốn hạt hỏi thăm, hòa vương phủ quốc công phủ các thiếu gia cùng nhau chơi đùa lúc cũng chỉ chơi trò chơi, nói một chút tiểu hài tử nên lời nói, không nên hỏi thăm biệt hạt hỏi thăm. Cho nên Mục Dương Linh và Tiểu Hạ Thị mang theo lục đứa nhỏ tham dự Quảng Châu phủ nhà, Quảng Châu thương hội hòa người nước ngoài thương hội cộng đồng tổ chức yến hội lúc. Lục đứa nhỏ rất nhanh hòa quan nhị đại các đánh thành một đoàn, tay nắm thật vui vẻ đi chơi. Mục Dương Linh hòa Tiểu Hạ Thị liền bị thỉnh tới ghế trên, ở đây, thân phận của các nàng là tối cao, mấy người nước ngoài nữ thân quyến mặc Tây Dương lễ phục đứng ở một bên, nhìn thấy Mục Dương Linh và Tiểu Hạ Thị bị nên tiếp tiến vào, mấy người nhìn nhau, nhao nhao vây qua đây nghị chào hỏi. Các nàng bị người Hán cô lập ở một bên, đã đây là ái hữu hội, các nàng không thể tổng đứng ở một bên, thấy Mục Dương Linh và Tiểu Hạ Thị được người tôn kính. Liền đoán rằng thân phận của các nàng rất cao, nói không chừng chính là vị kia vương phi và phu nhân, theo các nàng ở đây hẳn là có thể đánh khai đột phá miệng. Vốn vây quanh Mục Dương Linh nói chuyện quan quyến nhìn thấy Dương nữ thân quyến qua đây, nhao nhao túc khởi chân mày, dùng khăn tay che che tử, thấy Mục Dương Linh và Tiểu Hạ Thị tò mò nhìn các nàng, Chi Châu phu nhân liền không nhịn được khẽ nói, nương nương, phu nhân, này đó Dương thái thái trên người vị rất nặng, cũng không biết bao lâu không rửa mặt trải đầu quá. Mục Dương Linh sửng sốt. Mà Dương các nữ quyến rất nhanh đi tới nàng trước mặt, xông vào mũi một trận hương vị, sau đó mang theo ẩn ẩn vị chua hòa mồ hôi vị, Mục Dương Linh nhịn không được đánh hai cái hắt xì, cố nén lui về phía sau xúc động, đối mấy người cười cười, mấy vị chính là mấy vị Dương tiên sinh mang đến thái thái đi. Ở xa tới là khách, mau mời tòa hạ. Chỉ cần ngồi xuống, nàng liền ghế trên, cách được liền xa. Dương các nữ quyến thấy Mục Dương Linh khách khí, nhao nhao quỳ gối tỏ vẻ tôn kính, nhao nhao ngồi vào gần đây ghế trên. Mục Dương Linh liền kéo Tiểu Hạ Thị ngồi ở ghế trên, mới ngồi xuống nàng liền thở phào nhẹ nhõm. Mục Dương Linh là dùng son phấn hương cao, lại không dùng hương liệu, chính là Tiểu Hạ Thị cũng rất ít ở trên người mang hương liệu, bởi vì thái thơm. Đã mấy vị này Dương nữ thân quyến đảo như là đem hương liệu đảo ở trên người như nhau nồng nặc, hơn nữa còn không thể hoàn toàn che khuất các nàng trên người vị. Mục Dương Linh ngẩn ngơ nhớ ra đến, lúc này Tây Âu tốt hơn theo nhai đại tiểu tiện, một năm bất rửa mấy lần tắm thời đại, thảo nào. Trong phòng quan quyến hòa thương hội thái thái các cũng đều nắm bắt khăn tay che miệng cười, đã trên mặt lại rất khách khí cùng Dương các nữ quyến nói chuyện, dù sao, theo Quảng Châu càng phát triển, đại gia hợp tác chỉ hội càng ngày càng nhiều. Mà này đó Dương nữ thân quyến Hán ngữ cũng chỉ là bán thông, đại gia biên khoa tay múa chân vừa nói, giao lưu cũng không phải khó khăn, các nàng đối đại tề trà, tơ lụa đẳng rất cảm thấy hứng thú, mà đại tề bên này nữ thân quyến thì lại là đối với các nàng hương liệu Hòa Châu đáo cảm thấy hứng thú, đại gia giao lưu một chút, lại làm một chút trao đổi hòa tiểu buôn bán, không chỉ có thể thỏa mãn đây đó cần, còn có thể vì các nam nhân hợp tác đánh hạ cảm tình cơ sở, thuận tiện lại hỏi thăm một ít. Tin tức, thật sự là song thắng. Mục Dương Linh vẫn ngồi ở phía trên mỉm cười, cổ vũ đại gia nói thoải mái nói chuyện, tiểu hạ thị hiếu kỳ vụng trộm quan sát dưới người nước ngoài nữ tử, khẽ và Mục Dương Linh đạo, ta xem các nàng nhìn đô không sai biệt lắm, cùng một chỗ lúc miễn cưỡng có thể phân đạt được đến ai là ai, đán vừa chia tay ta liền trùng quy làm hỗn, này nhìn cũng quá giống. Mục Dương Linh liền cười nói, chúng ta nhìn các nàng nhìn không sai biệt lắm, các nàng xem chúng ta cũng giống như vậy, chúng ta đi ra đi lại đi vào các nàng nói không chừng liền phân bất ra chúng ta. Thực sự, tiểu hạ thị cảm giác rất hiếm lạ, nàng và A Linh nhìn nhưng một điểm không giống. Mục Dương Linh mím môi cười, gật đầu. Người Tây Dương nhìn người Đông Phương nhìn người Tây Dương, cũng có phân biệt bất ra ma bệnh, đó là bởi vì bình thường thấy thiếu, đảng thấy rõ nhiều, mắt thích hướng phân biệt, dĩ nhiên là sẽ không lại nhận sai. Mục Dương Linh đang cùng tiểu hạ thị lúc nói chuyện, ngồi ở phía dưới một vị người nước ngoài nữ tử đứng lên, xong Mục Dương Linh hơi ra hiệu, hàm cười hỏi, vị này mỹ lệ nữ tử chính là đại tề tôn quý vương phi không? Mục Dương Linh đình chỉ hòa tiểu hạ thị nói chuyện, quay đầu nhìn về phía nàng, mỉm cười khẽ gật đầu, ta chính là Vinh Quận Vương Phi, xin hỏi ngài là? Nga, ta là của Ản Giờ Di Thê Tử, ngài có thể gọi ta Anna. Nàng hơi chút sức sẹo giới thiệu chính mình, đãn thần sắc gian rất là tự tin. Mục Dương Linh khẽ gật đầu, khen, Anna phu nhân, ngài Hán ngữ nói rất khá, ta đảo là lần đầu tiên thấy ngài, ngài là lần đầu tiên đến Đại Tề không? Nga bất, sớm ở 18 năm trước ta sẽ tới qua. Ta đã tới Trung Quốc 8 lần, sau đó ta lớn tuổi liền không tới, đạn hán ngữ còn là sẽ nói một ít. Đô là theo chân Ản Giờ Di tiên sinh tới không? Anna mỉm cười gật đầu, đúng vậy, đô là theo chân trượng phu của ta tới, Quảng Châu so với trước kia biến hóa rất nhiều, ta cơ hồ muốn nhận không ra, nghe nói loại biến hóa này toàn lại đại tể vương gia và vương phi, cho nên lần này ta rất tò mò theo qua đây. Mục Dương Linh mỉm cười, giải thích, mỗi một chỗ đô ở biến hóa, bởi vì bách tính các nỗ lực. Quảng Châu bách tính rất nỗ lực, Hoàng thượng đối với bọn họ cũng tức lấy kỳ vọng cao hòa ủng hộ, của nàng biến hóa là chuyện đương nhiên. Anna gật đầu cười, mắt nhìn Mục Dương Linh mắt, mỉm cười nói, nghe nói tôn quý vương phi khí lực rất lớn, không biết ngài lớn nhất có thể nâng lên nặng hơn gì đó, không biết ta có thể không kiến thức một phen. Đại tề bên này nữ thân quyến sắc mặt một chút lạnh xuống, tràn đầy địch ý nhìn Anna và người nước ngoài các nữ quyến. Mục Dương Linh tươi cười bất biến, đạn ánh mắt cũng lạnh xuống, nàng cười nói, Nga. Nói lên này trượng phu của ngươi hẳn là có thể cho ngươi một đáp án, còn khí lực của ta, nói thực sự, ta cũng không biết ta rốt cuộc có thể dơ lên nặng hơn gì đó, bất quá giống ngươi nặng như vậy, ta hẳn là có thể dơ lên ném tới ngoài tường. Mục Dương Linh nghịch ngậm sông nàng nháy mắt mấy cái, bất quá chúng ta hiển nhiên không thể khai như vậy vui đùa, ngài nói có đúng không Anna phu nhân? Anna cười, Vương Phi thật hài hước, rất biết nói cười nói. Mục Dương Linh hồi lấy cười, thờ ơ hỏi. Đến chúng ta Quảng Châu buôn bán hơn là Bồ Đào Nha Hòa Tây Ban Nha thương nhân, chư vị phu nhân cũng là đến từ với Bồ Đào Nha Hòa Tây Ban Nha không? Chương 980, 981. Thứ 981 chương bố cục. Châu Âu không giống Trung Quốc, ở Trung Quốc, bất kể là trước đây, bây giờ còn là vị lai, quý tộc thượng tầng đại thể chỉ cùng môn đăng hộ đối nước mình nhân thông ra, mà Châu Âu thì lại là quốc cùng quốc lẫn nhau kết hôn, bởi vì ở bọn họ xem ra, bọn họ cùng gia nhất mạch. Có chút tượng Xuân Thu chiến quốc lúc, các chư hầu quan hệ ngoại giao hướng kết hôn hiện tượng. Bởi vậy, đến đại tề buôn bán tuy nhiều là Bồ Đào Nha Hòa Tây Ban Nha thương nhân, nhưng bọn hắn sở mang nữ thân quyến lại là các quốc gia cũng có nước mình, cũng tốt Pháp hòa ý cùng với Napoli. Mục Dương Linh mỉm cười nhìn về phía Anna phu nhân, Anna kiêu ngạo ngửa đầu, ta tổ quốc là Anh. Mục Dương Linh đại thể quên đi một chút công nguyên, đã bởi vì lịch sử có sở thay đổi, dù sao Trung Quốc bên này lịch sử đã sửa được lộn xộn. Cho nên nàng không xác định châu Âu thay đổi bao nhiêu, ít nhất theo nàng biết, kiếp trước, Anh đến Ấn Độ buôn bán là 17 thời kỳ cuối, mà bắt đầu thực dân khuynh hướng thì lại là ở 18 đầu thế kỷ, đã dựa theo Trung Quốc kỷ niên đến tính, lúc này hẳn là kiếp trước thập thế kỷ thứ tư trung kỳ, công nguyên 1345 năm tả hữu, cho dù có sở ra vào, cũng sẽ không kém vượt quá 50 năm, bởi vì Đại Chu trước lịch sử bất biến, trải qua ngũ đại thập quốc, mà Đại Chu lịch sử thì bao gồm Tống Nguyên, trong này kém cũng không đại. Cũng chính là nói, Đại Tề hiện tại tương đương với kiếp trước Minh Triều kiến cu. C. Tiền. Căn cứ kiếp trước châu Âu thời gian trục đến tính, lúc này Anh Hòa Sở Scotland đang đánh trận, và Fleurland Tây quan hệ cũng không nhiều hảo, liền trên biển mậu dịch hòa bá quyền đến nói, vẫn là Tây Ban Nha xuất sắc nhất, Bồ Đào Nha hòa ý thư chi, đã lấy quốc gia cường thịnh đến tính, thì hẳn là Anh Hòa Áo lợi hại nhất. Mục Dương Linh vốn định âm thầm hỏi thăm một chút châu Âu tình huống, nhưng thấy Anna kiêu ngạo ngửa đầu lô, nàng đột nhiên cũng có chút khó chịu, dù sao mọi người đều biết Đại Tề đối người nước ngoài và quốc gia hiểu biết không nhiều, coi như là nói sai rồi thì thế nào. Đến thời gian một câu tin vỉa hè liền hôn quá khứ. Dựa vào cái gì bọn họ đối Đại Tề mò đế nhi thành, bọn họ nhưng ngay cả đối phương quốc gia hoàng đế cùng quốc gia tình thế bố cục đô hoàn toàn không biết gì cả. Mục Dương Linh vừa nghĩ như thế, liền xả một mạt cười hỏi, các ngươi anh hiện tại hoàng đế là gọi ẹ đùa tam thế. Không tệ, Anna Tịnh không cảm thấy Mục Dương Linh biết nàng tổ quốc quân vương có cái gì không đúng, ẹ đùa tam thế anh minh thần võ, đại gia biết hắn là đương nhiên, nàng nụ cười khách sáo đạo, ta quân vương hướng quý quốc hoàng đế chào hỏi. Bên cạnh xuất thân Pháp phu nhân cười lạnh một tiếng, một tàn bạo chiến tranh người bơn. Nga, tổng so với chỉ hội chạy trốn người nhu nhược cường, ta anh minh thần võ quân vương là ở bảo hộ thần dân của hắn. Hai bên tranh phong tương đối khởi lai, Chi Châu phu nhân thấy tình trạng đó đang muốn khuyên giải, liền thấy Vương Phi nhìn nàng một cái, nàng bận túi đầu ngồi hảo, hai lại dựng thẳng lên đến, phát hiện hai người trong miệng không ngừng nhảy ra một ít quốc gia tên hòa quân vương tên, nàng cảm thấy đau đầu khởi lai, nàng không chỉ một câu nghe không hiểu, còn chưa có nhớ, ánh mắt của nàng thoáng hướng về phía trước nhìn lại, thấy Vương Phi nghe được nghiêm túc liền minh bạch nàng là nghĩ hỏi dò người nước ngoài quốc gia tình huống. Chi Châu phu nhân con ngươi đảo một vòng, cấp mọi người xử một cái ánh mắt, thấy không sai biệt lắm liền tiến lên khuyên giải, một bên giật lại một, tương hai người tách ra. Chi Châu phu nhân liền cười rời đi mở lời đề, hỏi các nàng quốc gia tình huống hòa đã đến địa phương, mắt nàng vẫn vụng trộm nhìn Mục Dương Linh, thấy nàng quả nhiên cảm thấy hứng thú hơi ngồi thẳng người, liền biết nàng chụp đối nịnh hót, ánh mắt lưu chuyển gian không khỏi có chút tự đắc. Cái khác phu nhân thấy tình trạng đó, tự nhiên biết tiếp được đến nên như thế nào dẫn dắt đề tài mới tốt. Mục Dương Linh đến Quảng Châu thành hơn một năm, cũng rất ít ra cửa xã giao, cũng rất ít chiêu đãi khách, cho dù các nàng có ý định nọt, cũng không có chỗ xử lực. Lần này khó khăn nhìn thấy Vương Phi, Vương Phi lại đối Tây Dương sự tình cảm thấy hứng thú, các nàng đương nhiên phải cho nàng phô hảo lộ. Muốn nói bên ngoài kiến thức, Quảng Châu này đó quan quyến hòa thương nhân thái thái cắt chưa hẳn cùng được thượng này đó vào Nam ra Bắc Dương thái thái, nhưng nếu bàn về hỏi dò tin tức, dẫn dắt đề tài, này đó Dương thái thái lại chưa hẳn cùng được thượng đại tế các phu nhân. Cộng thêm các nàng chiếm số người ưu thế, nửa thiên hạ đến, Mục Dương Linh muốn biết, không muốn biết, nàng đều biết. Vừa ngẩng đầu liền thấy kỳ đứa nhỏ bất biết cái gì thời gian chạy vào tới, chính chống cằm ngồi ở một bên ánh mắt lấp lánh nhìn Anna phu nhân mấy người. Mục Dương Linh chịu chịu khoe miệng, đang muốn đem kỳ đứa nhỏ đuổi ra đi, liền nghe thấy Tiểu Hùng hỏi Anna phu nhân, Pháp Hoàng đế ở các ngươi anh tử, lẽ nào Pháp không tìm quốc gia các ngươi báo thủ? Anna phu nhân nghi ngờ nói, ước hàn nhị thế là bệnh tử, lại bất quan quốc gia chúng ta chuyện, Pháp tại sao muốn tìm chúng ta báo thủ? Tiểu Hùng thiết bĩu môi. Một quốc gia quốc vương chạy đi làm hạt nhân chết ở địch quốc, coi như là không quan hệ cũng sẽ có quan hệ có được không? Hơn nữa Pháp cũng quá yếu, không chỉ thái tử và hoàng tử lâm trận bỏ chạy, phái ra đi làm hạt nhân con trai đô trốn về, hoàng đế không đốt pháo chúc mừng vậy mà còn chủ động chạy đi thực hiện tín nặc, lấy tự thân làm hạt nhân. Hiển nhiên những hải tử khác cũng là muốn như vậy, nhìn về phía xuất từ Pháp mạ dị phu nhân lúc sắc mặt đô rất quái dị. Mục Dương Linh sinh sợ bọn họ ngữ ra kinh người, bận đem bọn họ đuổi ra đi, đạo: đây đều là nữ thân quyến, các ngươi một đám nam hải tử chạy đến ở đây đến làm chi? Vội vàng ra hỏa tiểu bọn ngoạn. Tiểu Hùng lúc này mới nghĩ khởi bọn họ tới chỗ này chính sự, hô: mẫu phi, phụ vương nói phải về nhà, nhượng chúng ta tiến vào tiếp ngài đâu. Có loại này công khai trường hợp, Tiểu Hùng ba vẫn là phụ vương mẫu phi đều, Mục Dương Linh cũng sẽ chú ý gọi bọn hắn đại danh mà không phải nhũ danh. Trở lại sớm như vậy, Mục Dương Linh quay đầu nhìn về phía treo ở đầu tường đồng hồ treo tường. Này mới phát hiện thời gian đã không còn sớm, vội va đứng dậy, không nghĩ đến nói lời này thời gian quá được nhanh như vậy, này nháy mắt đồ bán xế chiều. Chi Châu phu nhân bận cười nói, chỉ sợ nương nương chê chúng ta tiếng huyên náo. Mục Dương Linh cười nói, sao có thể, chuyện các ngươi kể đô rất thú vị, ta rất thích nghe. Chi Châu phu nhân mặt mày đồ cười rộ lên, đề nghị, vương phi như là thích, thiếp dưới thân thứ đưa thiếp mời tử thỉnh ngài, ngài nhưng nhất định phải tới cổ vũ, đến thời gian chúng ta lại cẩn thận trò chuyện. Mục Dương Linh cũng đích sắc còn muốn biết nhiều hơn sự, mỉm cười gật đầu. Đoàn người bận tống Mục Dương Linh và Tiểu Hạ Thị ra, hai người hòa Dương Thái Thái các cáo biệt, mang theo kỷ đứa nhỏ đi tìm Tề Hạo Nhiên và Phạm Tử Câm. Tề Hạo Nhiên sớm chờ không kiên nhẫn, thấy bọn họ ra liền chừng mấy tiểu tử thối đạo, các ngươi đô đi làm gì? Đi gọi cá nhân đô tiêu phí nửa canh giờ. Sớm biết nhượng hạ nhân đi gọi. Kỳ đứa nhỏ thì hưng phấn nói với hắn, tứ thúc, chúng ta đi nghe Dương Thái Thái các nói xử đi. Đây là tiểu bảo. Phụ thân, ngươi không biết Pháp có một rất kỳ quái hoàng đế, chính mình chạy đến anh đi làm hạt nhân, kết quả chính mình bệnh chết. Đây là tiểu hùng. Hắn có tam nhi tử, một lá gan rất lớn, làm tù binh, còn có hai lâm trận bỏ chạy, một trong đó còn là thái tử. Đây là tiểu sư tử. Ta không thích Pháp, bọn họ đều tốt nhu nhược, tiểu an ca ca, chúng ta sau này liền chuyên môn cùng pháp nhân làm ăn, bọn họ nếu như không nghe lời, ta giúp ngươi đánh bọn họ. Đây là đầu hổ. Tiểu an vậy mà nghiêm túc gật đầu, đạo, hồng nhạt mềm nhất, cái kia Anna phu nhân đầu ngưỡng được cao như vậy, anh nhân vừa nhìn sẽ không hảo chung sống. Chúng ta có thể trước theo pháp mở chỗ hổng. Chương 981, 982. Thứ 982 chương đề nghị. Mục Dương Linh và Tề Hạo Nhiên há to miệng xem bọn hắn, bọn nhỏ tiếp tục líu díu thảo luận, nhưng ta muốn cướp Bồ Đào Nha đội tàu, tiểu sư tử phiền muộn đạo, dựa vào cái gì Petzo bọn họ có thể đổ ở bên ngoài cướp chúng ta đại Tề đội tàu, chúng ta không thể đi cướp bọn họ. Đầu hổ bá khí đạo, chỉ cần là người nước ngoài thuyền, chúng ta đô cướp. Tề Hạo Nhiên vừa định thân thủ đi trụ bọn họ, Tiểu Bảo liền cười ha hả nói với bọn họ, đầu hổ, tiểu sư tử, chúng ta không thể lao nghĩ minh cướp, như thế với ta đại tề thanh danh không tốt, chúng ta được ám đoạt hòa minh cướp xong kết hợp, như vậy hiệu suất đã cao, còn dễ tìm được hảo mượn cớ, tượng tứ thúc trước mang theo thủy quân trang hải tặc đi cướp kia mấy cái hòa hải tặc cấu kết người nước ngoài thương thuyền, làm một lần hai lần thì thôi, số lần nhiều, những thứ ấy nhân khó tránh khỏi. Hoài nghi, Tề Hạo Nhiên nhíu mày, hỏi, việc này làm sao ngươi biết? Đây chính là cơ mật. Trừ Tử Câm và hắn thuộc hạ kia bang binh, trong nhà cũng là Trúc Lương Phi Bạch và A Linh biết, tiểu tử này mới tới mấy ngày liền nghe được cái này. Tiểu Bảo hi hi cười, nhìn về phía tiểu Hùng hi hi cười, nhìn về phía Tam Tiểu. Tiểu An, tiểu sư tử và đầu hổ hi hi cười, thấp đầu, bọn họ là chồng người hướng mái nhà bỏ thời gian nghe thấy Phi Bạch nhượng Trúc Lương vội vàng đem trong tay hàng ngoại xuất thủ, biệt chồng chất ở trong tay hỏng rồi sự thời gian nghe trộm đến. Tề Hạo Nhiên liền nghiến nghiến răng. Mục Dương Linh khinh nhìn Tề Hạo Nhiên, đó là ngươi bảo mật làm việc làm được không tốt, bất quá hiện tại trừ những thứ ấy người nước ngoài, ngươi xác định Quảng Châu quan trưởng nhân không biết. Ngươi mang theo những thứ ấy binh ra lưu một vòng về mang nhiều như vậy hàng hóa, bọn họ lại không phải đồ ngốc. Gia cũng không nghĩ giấu giếm bọn họ, đã bị kỷ đứa nhỏ biết, bọn họ nếu như nhượng ra làm sao bây giờ. Tề Hạo Nhiên không sợ Quảng Châu những thứ ấy bọn quan viên biết, hắn cấp đều là những thứ ấy cùng hải tặc có cấu kết người nước ngoài thương thuyền. Năm đó bọn họ liên hợp khởi lai chuyên môn cướp đại tề thương thuyền hóa ngư dân, Tề Hạo Nhiên không tin đại tề quan viên sẽ vì những thứ ấy nhân nói rõ lý lẽ nhi, đáng nếu như kỷ đứa nhỏ không cẩn thận ở người nước ngoài cắt trước mặt nhượng ra liền không giống nhau. Tề Hạo Nhiên đang muốn gọi bọn hắn bảo mật, Mục Dương Linh lên đường, yên tâm đi, bọn nhỏ bảo mật điều lệ học được hảo rất, các ngươi sẽ đem loại sự tình này ra bên ngoài ồn ào không? Bọn nhỏ cùng nhau khinh đại nhân, đồ ngốc mới có thể ra bên ngoài nói sao? Chúng ta đoạt nhân. Vụng trộm lạc là được, tại sao muốn nói ra? Mục Dương Linh đắc ý liếc Tề Hạo Nhiên liếc mắt một cái, hỏi Tiểu Bảo, ngươi vừa mới nói minh cướp, kia ám đoạt đâu? Tiểu Bảo nghiêm túc nói, ta nghe nói Tây Ban Nha hỏa Bồ Đào Nha các hữu nhất chi quân đội đăng ký lù dọn, cùng địa phương bách tính đánh nhau. Tề Hạo Nhiên lúc này cũng nghiêm túc, bọn họ là cùng ở ản giờ gì sau lưng tới, số người cũng không nhiều, 4-5 thiên nhân mà thôi, đã không đến nửa tháng bọn họ liền cướp hạ lù dọn không ít địa phương. Tề Hạo Nhiên ánh mắt thâm trầm nhìn Tiểu Bảo. Hỏi, thế nào, ngươi nghĩ nhúng tay? Tiểu Bảo mắt lấp lánh gật đầu. Tề Hạo Nhiên không lập tức đáp ứng hắn, chỉ là đạo, chờ chúng ta về đến nhà tái thuyết. Lời như thế để quá thâm ảo, tứ tiểu tỏ vẻ bọn họ nghe không hiểu, cho nên vừa về tới ra, bọn họ liền chính mình chạy đi chơi, vừa xuống xe liền nhìn thấy tứ đứa nhỏ theo hắn trước mặt lùi đi Phạm Tử Câm thân thủ tùy tiện sách hồi một, nhìn kỹ, là đầu hổ, lại hỏi, các ngươi bất theo hai đại ca ca ngoạn, chạy đến ta bên này tới làm gì? Bọn họ đi thời gian là tứ cỗ xe ngựa, hai đôi phu thê cắt một chiếc, Tiểu Bảo Tiểu Hùng một chiếc, tứ tiểu một chiếc, lúc trở lại, lục đứa nhỏ như ong vỡ tổ hướng Tề Hạo Nhiên kia cỗ xe ngựa chen, vốn chính nói chuyện với Tề Hạo Nhiên Phạm Tử Câm thấy tình trạng đó ghét bỏ bị làm cho đau đầu, liền đến Tiểu Hạ Thị tới bên này. Phu xe đến Tề Phủ thời gian, thu hoạch lớn đứa nhỏ xe trực tiếp tiến vào, Phạm Tử Câm và Tiểu Hạ Thị đương nhiên là hồi Phạm Phủ, ai biết vừa mới xuống xe, này mấy tiểu tử liền theo sát vách trực tiếp lùi qua đây. Vừa nhìn chính là vừa xuống xe liền ra cửa chạy thẳng tới bên này. Đầu hổ ở Phạm Tử Câm trên tay ngọ ngoệ một chút, thấy dây bất thoát, liền hô lớn, phụ thân có đại sự hòa đại ca Tiểu Bảo ca ca nói, chúng ta nghe không hiểu liền ra chơi. Đại sự gì? Đầu hổ quyết đoán lắc đầu, Phạm Tử Câm cho là hắn là không biết, đang muốn buông hắn ra, ai biết tiểu tử này ngay sau đó hô, bảo mật điều lệ, không thể nói cho người biết. Phạm Tử Câm nhíu mày, lại níu chặt nhân quần áo đem nhân kéo trở về, rất cảm thấy hứng thú hỏi, ta cũng không thể nói. Đầu hổ bế chặt miệng lắc đầu. Phạm Tử Câm trái lại cảm thấy hứng thú, thấy tiểu sư tử đẳng đã phát hiện đầu hổ không thấy, chính chạy về phải cứu viện, liền buông tay nhượng đầu hổ đi, hắn quay đầu đối tiểu hạ thị đạo, trời nóng nực, gọi phòng bếp nhiều bị một chút nước ô mai, chú ý đừng gọi hắn các bị cảm nắng, ta quá đi xem. Tiểu hạ thị bận ứng hạ, thấy hắn chắp tay sau lưng đi, liền quay đầu đối kỳ đứa nhỏ cười, điểm điểm bọn họ chán khe nói, thực sự là nhân tiểu quỷ đại, đi thôi, ta mang bọn ngươi đi uống nước ô mai, giải khát lại đi ngoạn. Đầu hổ nước bọt chảy xuống, là ướp lạnh quá không? Không phải, các ngươi nhân ruột non dạ dày yếu không có thể ăn băng, bất quá nước ô mai đặt ở tỉnh Lý Trấn quá, cũng là hơi lạnh, so với ướp lạnh hoàn hảo uống. Vậy ta muốn uống tam bát. Đầu hổ dẫn đầu hô. Tiểu hạ thị biết hắn đối ăn không miễn dịch, vì hảo ăn xong cam nguyện làm đệ đệ, không khỏi buồn cười gật đầu, chỉ cần có. Vì không xấu bọn nhỏ khẩu vị, tiểu hạ thị đương nhiên sẽ không gọi phòng bếp một lần lấy ra nhiều như vậy nước ô mai, đổ ra vừa lúc tứ bát, không nhiều không ít, đầu hổ muốn mãn một ít, cho nên hắn mặc dù không thể uống tam bát, nhưng cũng rất thỏa mãn. Mà lúc này, Phạm Tử Câm đi tới Tề Hạo Nhiên thư phòng lúc, Tề Hạo Nhiên vừa mới đem hải đồ mở ra, ngồi ở phía trên nhìn Tiểu Bảo và Tiểu Hùng, hỏi, các ngươi muốn làm gì cứ nói đi. Tiểu Bảo nhìn về phía Tiểu Hùng lên đường, phụ thân, lù dọn cách chúng ta đại tề quá gần, Bồ Đào Nha nhân làm hải tặc, Tây Ban Nha nhân liền cùng bọn họ cấu kết cướp chúng ta đại tề thương thuyền, cho nên bọn họ cũng không phải là người tốt lành gì, bọn họ bây giờ có thể chiếm lù dọn, sau này chưa hẳn sẽ không ra tay với đại tề, cho nên chúng ta được đem bọn họ diệt ở lù dọn. Tề Hạo Nhiên đạo, triều đình sẽ không đáp ứng xuất binh, chúng ta giúp lù dọn đánh người nước ngoài, đó cũng là vì hắn nhân tác đồ cưới, náo được đại, chỉ sợ có chút nhân lại muốn nháo cấm hải. Bởi vì có chút nhân cho rằng, cấm hải người nước ngoài liền đánh bất tiến vào. Hai đứa bé liền hì hì cười, Tiểu Bảo đạo, cho nên chúng ta được cấp lù dọn quốc vương tống kim bài, lại xác phong hắn vì lù dọn quốc vương, đến thời gian mặc kệ có xuất binh hay không, ở đối Tây Ban Nha hòa Bồ Đào Nha thượng, chúng ta đô chiếm lý. Tiểu Hùng hì hì cười, hơn nữa bọn họ chiếm của chúng ta nước phụ thuộc, chúng ta cướp bọn họ mấy cái thương thuyền cũng là chuyện đương nhiên, bởi vì chúng ta thị lực hữu hạn, khả năng đem thương thuyền nhìn thành xâm chiếm ta đại tề nước phụ thuộc chiến thuyền. Phạm Tử Câm nhíu mày, nói với Tề Hạo Nhiên, này phương pháp không tệ, lù dọn, Việt Lê, Lào, Xiêm La vốn là có hướng ta thượng quốc cầu phong truyền thống, chúng ta lúc này ra phong lù dọn quốc vương, đối phương chỉ hội mang ơn tiếp thu. Chương 982, 983. Thứ 983 chương không cho. Lại không cần tiến dâng lên quốc, có thể được thưởng cho, bọn họ tự nhiên nguyện ý. Mục Dương Linh đạo, còn tâm lý, đúng như Phạm Tử Câm sở nói, Trung Quốc xung quanh quốc gia vẫn có thụ thượng quốc gia phong truyền thống, ân, còn thượng quốc, tự nhiên chính là bọn họ vĩ đại tổ quốc, mặc kệ triều đại thế nào thay đổi, Trung Nguyên vẫn đi ở thế giới hàng đầu. Tề Hạo Nhiên đập đập bàn, nói với Tiểu Bảo, lý do này đích xác không tệ, sau khi trở về ngươi liền viết thư cấp phụ hoàng ngươi thuyết phục hắn đi. Thấy Tiểu Bảo bất động, lại hỏi, còn có chuyện gì? Tứ thúc, cái kia Anna phu nhân dường như rất không thích Tứ Thẩm, mà cái khác Dương Thái Thái lén thảo luận nói là bởi vì chúng ta đại tề hàng hóa ở bọn họ kia kỷ quốc gia rất được hoan nghênh, bởi vì cảng mở ra, không chỉ bọn họ chỗ đó thương nhân, chính là chúng ta đại tề cũng có không thiếu thương nhân đi xa đến bọn họ quốc gần nhà tiêu thụ thương phẩm, mà bọn họ anh theo địa phương khác cho tới hàng hóa lại hàng lê xuống, nghe nói của nàng nhà mẹ đẻ sinh ý cũng đã bị lan đến, mà anh sớm hai năm liền chiếm Ấn Độ một mảnh đất phương làm ăn, Tiểu Bảo đạo, ta cảm thấy nàng đối Tứ Thẩm như thế bất hữu hảo. Có phải hay không đại biểu anh chính thức cũng rất không thích chúng ta đại tề? Tề Hạo Nhiên nhíu mày, cho nên chúng ta thực sự không cần thiết với nàng cùng anh thương nhân thái vẻ mặt ôn hòa, Phạm Thúc Thúc cũng không nói phân biệt biệt liền có cạnh tranh liền có thể có lợi không? Phạm Tử Câm cười mắng, ngươi tiểu tử này nhớ trái lại rõ ràng, ngươi bây giờ chỉ cần quản hảo lù dọn chuyện là được, cơm muốn từng miếng ăn, sự cũng muốn từng cái làm, chảo được quá nhiều, khó tránh khỏi được cái này mất cái khác. Trái lại có vẻ chỉ vì cái trước mắt. Được rồi, ngươi và Tiểu Hùng xuống an bài việc này đi, còn có, Hoàng Nhân anh em hòa kia đàm khách thương đã bố trí ổn thỏa xuống, bọn họ dù sao chiếu cố quá ngươi và Văn Tắc, ngày mai các ngươi đi gặp một lần bọn họ đi. Tiểu Bảo ứng hạ, và Tiểu Hùng lui ra ngoài. Phạm Tử Câm chờ người đi mới hỏi đạo, lù dọn nếu như hòa triều đỉnh thỉnh binh làm sao bây giờ? Ta đại tề đường ven biển trường, lính vốn cũng không túc, phái quân đội là không thể nào, chi viện một ít đao thương trái lại còn có thể. Tề Hạo Nhiên rất là quang côn đạo, đến thời gian tái thuyết bái, phái bất phái binh còn không phải chúng ta một câu nói chuyện. Mục Dương Linh ho nhẹ một tiếng, đạo, ta nghe nói Nam Dương vùng cũng có người Hán di dân ra, ở Lù Dọn hẳn là cũng có, kỳ thực chúng ta phái binh ra chi viện cũng không có không thể. Tề Hạo Nhiên nhíu mày, A Linh, ngươi cũng quá thiện lương. Nghe nói Lù Dọn trên có mỏ vàng. Mục Dương Linh thản nhiên nói. Tề Hạo Nhiên lập tức đổi giọng, lương thiện là Mỹ Đức, chúng ta hẳn là phát huy. Phạm Tử Câm sâu tưởng là gật đầu. Chứ mỏ vàng, bọn họ chỗ đó tự nhiên tài nguyên cũng rất phong phú, chúng ta có thể tương hô giao lưu, cộng đồng tiến bộ ma. Mục Dương Linh tìm cái cao to thượng lý do. Tề Hạo Nhiên và Phạm Tử Câm gật đầu lia lịa, ngược lại lại hỏi, ngươi nghe ai nói Lù Dọn trên có mỏ vàng? Mục Dương Linh chậm rãi phun ra hai chữ, đoán. Tề Hạo Nhiên và Phạm Tử Câm sắc mặt một chút quái dị khởi lai, Mục Dương Linh liền lấy quá bút ở hải đồ thượng quyển mấy vòng, đạo, này mấy địa phương Tây Ban Nha Hòa Bồ Đào Nha nhân vẫn muốn, nếu như không có lợi ích bọn họ hội như thế hao hết tâm tư đại thật xa chạy tới chiếm từng cục đất hoang. Cho dù mặt trên không có mỏ vàng, cũng có thể sản vàng, chúng ta ánh mắt phóng trường xa một chút, còn sợ không kiếm được tiền không. Tề Hạo Nhiên sờ sờ cằm, đạo, có lẽ chúng ta được theo công bộ muốn mấy hiểu tài nguyên khoáng sản nhân tài đến. Có hay không mỏ vàng mỏ bạc, dẫn bọn hắn lên đảo Linh Lợi chẳng phải sẽ biết. Hơn nữa đúng như A Linh sở nói, cho dù mặt trên không có mỏ vàng, này mấy địa phương hẳn là cũng rất quan trọng, nếu không bọn họ thế nào địa phương khác không chiếm, liền nhìn chằm chằm này mấy địa phương. Phạm Tử Câm nhìn chằm chằm hải đồ nhìn nửa ngày, trần trừ chỉ hai địa phương đạo, này hai nơi tựa hồ là thiên nhiên cảng. Hạo Nhiên, ngươi còn nhớ ản giờ gì từng và chúng ta đề cập qua yếu địa phương dừng thuyền chuyện không? Nhớ, ngay Quảng Châu cảng ra không xa là một thôn trang nhỏ, mặt trên liên bách hộ nhân cũng chưa tới, gọi là gì hào cảnh úc, thôn trang lại tiểu, đó cũng là ta đại tề thổ địa, làm sao có thể cho hắn dùng. Cho nên ra cự tuyệt, bọn họ muốn nghị an trí thuyền viên đại có thể ở Quảng Châu mua nhà hoặc phòng cho thuê. Mục Dương Linh không có nghe Tề Hạo Nhiên đã nói việc này, nghe nói không khỏi ngồi ngay ngắn, tương hào cảnh úc ba chữ nhiều lần niệm mấy lần, lại nhìn địa đồ, đột nhiên sắc mặt quái dị đạo, ma cao. Dì môn. Tề Hạo Nhiên không thế nào nghe rõ. Quay đầu hỏi Mục Dương Linh. Mục Dương Linh khẽ lắc đầu, đạo, ngươi không cho là được rồi, bọn họ quả thực là lòng ngông dạ thú. Phạm Tử Câm thì vớt cằm nói, nếu như bọn họ cấp giá đủ cao, cho bọn hắn một thôn trang nhỏ dừng chân cũng không có gì không thể. Không được, Tề Hạo Nhiên và Mục Dương Linh cùng kêu lên phản đối, Tề Hạo Nhiên là đối thổ địa chủ quyền mẫn cảm thấy chỉ cần là của đại tề thổ địa liền một tấc không cho, Mục Dương Linh là biết ma cao địa thế hảo, là thiên nhiên cảng, phát triển được hảo lợi nhuận rất lớn. Húng chi, đúng như Hạo Nhiên sở nói, này mỗi một tấc đất đô là của đại tề, cho dù tô cũng không thể tô dụng chủ quyền, kia cùng bán nước có cái gì khác nhau. Phạm Tử Câm mở to hai mắt nhìn hai vị, đạo, đó chính là cái phá làng trài, có tất yếu kích động như vậy không? Phá làng trài cũng là ta đại tề thổ địa. Hai vợ chồng chăm miệng một lời đạo. Mục Dương Linh sụ mặt đạo, này là âm mưu của bọn họ, Hào Cảnh Úc và Quảng Châu cách một vịnh, nếu để cho bọn họ chiếm Hào Cảnh Úc. Đó chính là cho bọn hắn xâm chiếm đại tề cung cấp điểm dừng chân. Cái này đổi Tề Hạo Nhiên không vui, Bồ Đào Nha hòa Tây Ban Nha xa cuối chân trời dám đến phạm ta đại tề. Ta đại tề một người nhất khẩu nước miếng cũng có thể chết đuối bọn họ. Mục Dương Linh cười lạnh nói, Lù Dọn nhân không nhiều không? Bồ Đào Nha hòa Tây Ban Nha cách Lù Dọn không xa không? Ngươi xem hiện tại Lù Dọn có thể chết đuối xâm lược quân không? Không chỉ nước bọt tiêm không chết bọn họ cầm đao cũng không đem nhân đuổi đi, trái lại liên tiếp tháo chạy. Nếu không chúng ta trước phải dùng tới thương lượng cấp Lù Dọn ra phong ban binh khí. Đó là bởi vì bọn họ không có năng lực. Tề Hạo Nhiên kêu lên. Tiên biết chúng ta đại tề không có như thế không có năng lực một ngày. Chúng ta không thể trông chờ hậu nhân, chỉ có thể tận lực vì bọn họ lưu lại niết bàn. Mục Dương Linh chăm chú nhìn Phạm Tử Câm. Tử Câm, ngươi là chi phủ, này đất cho thuê bán đất là các ngươi phủ nhà chuyện. Ta hy vọng ngươi có thể cho người kế nhiệm lưu cái nói, mặc kệ sau này là ai đương này chi phủ. Nhất tấc đất cũng không hứa nhượng ra. Tề Hạo Nhiên mặc dù không quá tán đồng Mục Dương Linh đối hậu thế con cháu cái nhìn, đán vẫn như cũ ủng hộ quan điểm của nàng, đối, nhất tấc đất cũng không hứa nhượng, bất trông chờ bọn họ khai cương khoách đất, bọn họ còn dám đem thổ địa cấp nhượng ra. Ra chính là tiến quan tài cũng có thể nhảy ra cùng bọn họ tính sổ. Phạm Tử Câm rút chịu khoe miệng, gật đầu nói, ta biết. Quả nhiên bất nhắc lại việc này. Chương 983, 984. Thứ 984 chương nói chuyện làm ăn. Tiểu Bảo mang theo đệ đệ đi nhìn hoàng nhân anh em, đàm khách thương chính đến tìm hoàng nhân nói chuyện, nhìn thấy hai đứa bé tiến vào lập tức đứng dậy cung kính hành lễ. Tiểu Bảo tiến lên hai bước đỡ hắn khởi lai, cười nói, đàm đại thúc không cần đa lễ, mau mời tòa hạ. Hoàng nhân muội muội Hoàng Thuyền nghe nói tiểu bảo tới, tự mình bưng trà bánh đi lên. Tiểu bảo và đệ đệ hắn thân phận mặc dù không cùng bọn họ làm rõ, đan song phương đô trong lòng biết rõ ràng, biết bọn họ lưu ở kinh thành mẫu thân chiếm được rất tốt chiếu cố, mặc dù muốn ở Quảng Châu dừng lại rất dài một khoảng thời gian, nhưng bọn hắn cũng coi như yên tâm. Bởi vậy Hoàng Thuyền tới gặp tiểu bảo huynh đệ lúc, trên mặt cũng không có câu oán hận. Nhưng tiểu bảo vẫn như cũ có chút áy náy, bởi vì hắn duyên cớ, ba người chỉ có thể ngưng lại ở Quảng Châu, thậm chí cũng không thể đơn giản ly khai này sân. Tiểu bảo theo không thua thiệt nhân, cho nên ngồi nhất thời có chút khó chịu, đã nghĩ bồi thường bọn họ, đàm khách thương trái lại dễ làm, bởi vì hắn là thương nhân, cho nên hắn tính toán vì hắn hòa tứ thúc ra hai tác phường dắt đầu, ưu đãi một ít giá bán cho hắn đủ loại kiểu dáng cái gương hòa đồng hồ. Đương nhiên, này phải là hắn có thể ly khai Quảng Châu hậu. Đáng bởi vì hắn đã ở Tề Hạo Nhiên Mục Dương Linh ở đây đăng ký, chỉ cần hắn không đáng hồn, này ưu đãi có thể vẫn kéo dài xuống, lợi nhuận cũng không thấp. Đàm khách thương nghe nói quả nhiên kích động được mắt phát sáng, hắn trước chỉ là muốn tìm phương pháp có thể nhiều phê một ít cái gương hòa đồng hồ, mà bây giờ lại có thể trực tiếp lấy giá ưu đãi cách lấy hóa, quả thực là hướng nhảy tới tam đại bộ, sao có thể gọi hắn bất kích động. Cho dù muốn ở Quảng Châu dừng lại nửa năm hội tổn thất một ít lợi nhuận, đáng sau là thành bội kiếm về. Đàm khách thương lập tức tỏ vẻ hắn đối với lần này muôn phần cảm kích, hội lấy 12 muôn phần nhiệt tình mở rộng cái gương hòa đồng hồ. Đứng ở một bên nhị hoàng tử trong mắt liền chuyển, hỏi, ngươi trừ bán cái gương hòa đồng hồ còn bán cái gì? Âm hộp bán không? Đàm khách thương sửng sốt, lập tức gật đầu, bán, nhị công tử là muốn âm hộp không? Tiểu có thể ra lập tức liền cho ngài tống hai đến. Âm hộp là hàng ngoại nhập, mặc dù quý thả không thực dụng, đã không chịu nổi nhà người có tiền đứa nhỏ thích, mặc dù bán thiếu. Đáng thừa tố lượng vốn liền thấp, giá trái lại bị sao đi lên, hắn cửa hàng càng thiên hướng với thực dụng hương liệu, cái gương hòa đồng hồ những vật này, âm hộp cơ hồ không hay, nhưng hắn ở Quảng Châu cũng nhận thức mấy khách thương, chỉ cần có thể ra, hắn là có thể tìm đến. Đừng nói Tề Văn Tắc hiện tại chỉ nghĩ muốn một âm hộp, hắn chính là muốn bảo thạch, hắn cũng sẽ ý nghĩ cho hắn tìm đến. Ai biết nhị hoàng tử vui vẻ cười, hòa ca ca nói một tiếng, ta đi một chút sẽ trở lại. Liền chạy ra khỏi đi. Tiểu bảo đã nghĩ đến đệ đệ muốn làm gì, cũng không ngăn cản, chỉ là ngồi trên ghế và hoàng nhân anh em nói chuyện. Hoàng nhân trước đây ở trong tiểu lâu đương người làm mướn, Hoàng Thuyền thì lại là làm một chút bức tranh theo đến bán, bọn họ đi trước ngưng lại ở Quảng Châu, cũng không thể cái gì cũng không làm. Tứ thẩm nói, thời gian nhàn hạ quá nhiều người liền hội nhiều tư tâm tình hơn phân nửa không tốt, hơn nữa hắn cũng không muốn như vậy lãng phí bọn họ thời gian. Thời gian liền là sinh mệnh, cho nên tiểu bảo nghĩ cho bọn hắn tìm một chút việc làm. Cho nên tiểu bảo hỏi hai huynh muội muốn làm những thứ gì, chính là muốn xuất phủ hắn cũng có thể hòa tứ thúc nói một tiếng. Đàm khách thương hâm mộ nhìn hai huynh muội bọn họ, hắn biết, hắn là nửa đường chạy ra tới khách thương, ở thái tử về kinh tiền là ra không được, nhưng hoàng nhân anh em một đường tương thái tử hộ tống đến Quảng Châu, hiển nhiên là bị tín nhiệm chi liệt, theo bọn họ đãi ngộ cũng có thể thấy được đến. Hoàng nhân anh em đơn độc ở một cái nhà, đãn bên ngoài chỉ có một người đầy tớ già trong cửa, mà hắn ở nhà nhỏ từ ngoại gác hai trẻ tuổi lực tráng thắng nhóc. Vương phủ hạ nhân với hắn cũng hòa khí, nhưng đối với hoàng nhân anh em lúc lại nhiều ba phần thân thiết, hắn cảm thấy, huynh muội này lưỡng nếu có thể nắm chặt lần này kỳ ngộ, nói không chừng sau này có thể bay một cái vọt tận trời cũng không nhất định. Đàm khách thương nhìn hoàng nhân anh em, tâm tư giật giật, không khỏi nghĩ đến, không biết hoàng nhân đón dâu không có, kỳ thực nhà hắn lý là có một ruột thịt muội muội còn chưa xuất giá, mặc dù nhỏ như thế một điểm, không được cũng còn có một đệ đệ chưa lập gia đình thân, vị này hoàng cô nương nhìn cũng rất không lỗi. Đàm khách thương ở đây nghĩ ngợi lung tung, hoàng nhân anh em lại nghĩ phá đầu, mặt đô nhíu lại cũng nghĩ không ra bọn họ có thể làm gì, đều lắc lắc đầu, Hoàng Thuyền do dự nói, nếu không ngài cho ta một ít may và sống kiền đi. Tiểu bảo cúi đầu lược trầm xuống tư, liền ngẩng đầu cười nói, trái lại ta suy nghĩ không chú đáo, các ngươi đối Quảng Châu không quen, tự nhiên không biết có thể làm cái gì, không bằng ngày mai ta kêu người lĩnh các ngươi xung quanh đi một chút. Đàm khách thương nhìn hai huynh muội ánh mắt càng hâm mộ. Nhưng vào lúc này, bên ngoài truyền đến đạp đạp chạy bộ thanh, nhỏ vụn mà dày đặc, vừa nghe chính là nhất ba đứa nhỏ chạy tới nơi này đến. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau nhị hoàng tử liền kéo đầu hổ trước chạy vào, tiểu sư tử và tiểu an theo ở phía sau, nhị hoàng tử chỉ vào đám khách thương hô, chính là hắn. Tam tiểu ánh mắt lấp lánh nhìn về phía đám khách thương. Đám khách thương hoảng sợ, cơ hồ cho là mình bắt nạt nhị hoàng tử tìm người đến tìm hắn tính sổ tới. Tiểu an trước đi ra đến, ánh mắt lấp lánh nhìn hắn hỏi. Ngươi chính là bán âm hộ. Đàm khách thương bận gật đầu, Tiểu An liền lộ ra đại đại tươi cười, đối phía sau hô, đem đồ vật mang lên. Ba người nhũ ngô giúp đem đồ vật ôm vào đến, bởi vì đông tây quá nhiều, đem phụ cận mấy bàn đồ chiếm. Đàm Khách Thương trợn to mắt nhìn, trên bàn hộp hảo quen mắt, rất giống hắn thấy qua âm hộp, nhưng lại không hoàn toàn tượng, bởi vì này vừa nhìn chính là đại tề xuất phẩm, cũng so với hàng ngoại nhập tinh xảo nhiều. Tiểu An mở một tâm hộp, bên trong bày chính là một người mặc lan sam sách nhỏ xinh, hắn chuyển nhân vật, vừa để xuống khai, một đoạn ưu nhã tiếng nhạc vang lên, sách nhỏ xinh ra được làm đơn giản xoay quanh động tác. Đàm Khách Thương ha to miệng, hắn hiện tại đã biết rõ, này âm hộp căn bản không phải hàng ngoại nhập, mà là đại tề xuất phẩm. Tiểu An thấy hắn ngạc nhiên bộ dáng, mỉm cười, lại mở ra một cái khác âm hộp, cùng trước bất đồng, phía trên này đứng nhân vật là một hai mặc nhu váy tiểu cô nương, tiếng nhạc khởi, hai tiểu cô nương liền bắt đầu xoay quanh vũ động, rất là đẹp. Đầu hổ và tiểu sư tử nhị hoàng tử cũng bước lên phía trước giúp mở âm hộp, nếu như ngươi cho là âm hộp lý chỉ có đủ loại màu sắc hình dạng nhân vật vậy ngươi liền quá ngây thơ rồi, tiếp được lai khách thương mới hiểu được cái gì gọi đủ loại kiểu dáng. Chứ nhân vật âm hộp, còn có ở bên trong khắc con thỏ nhỏ, hổ, sư tử, hắn thể, hắn thậm chí ở bên trong nhìn thấy một cái cao ngửa đầu, đơn chân đứng thẳng đỏ thâm gà trống. Ở đây mặt nhân vật âm hộp chỉ có rất ít một phần, đại đa số thì lại là các loại động vật, khắc được giống như lúc. Tiểu An đưa hắn bị chấn ở, lúc này mới hài lòng khấu thượng âm hộp, ưỡng ngực đạo, thế nào, có phải hay không rất thích? Đàm Khách Thương cầm lòng không đậu gật đầu. Vậy ngươi cảm thấy này đó âm hộp so với kia một chút hàng ngoại nhập thế nào? Đàm Khách Thương thành thực đạo, này đó thích hợp hơn ta đại tề đứa nhỏ, cũng sẽ càng được hoan nghênh. Vậy ngươi nghĩ không muốn làm cửa này sinh ý? Tiểu An nỗ lực xị mặt đạo, ngươi nhưng là chúng ta thứ nhất tìm tới khách thương. Đừng nói này âm hộp bản thân liền có thương cơ, cho dù không có. Đàm Khách Thương cũng sẽ tiếp được cửa này sinh ý, chỉ là hắn rất tò mò, mấy vị tiểu công tử, không biết này âm hộp là ai làm, thực tình chẳng dám giấu, tiểu cũng từng nghĩ mình làm âm hộp, đã mời tới đại thợ thủ công mở ra hậu đều nói sẽ không làm. Chương 984, 985, thứ 985 chương hảo ngoạn. Thương nhân theo đuổi lợi ích lớn nhất hóa, loại này hàng mỹ nghệ cũng không phải bảo thạch hương liệu một loại đặc sản, nếu như có thể chính mình sinh sản. Đương nhiên phải so với đại thật xa rời bến đi mang đến lợi nhuận cao hơn rất nhiều, bởi vậy không chỉ Đàm Khách Thương, một ít có tiểu tâm tư thương nhân đô thỉnh thợ thủ công mở ra quá, đang ít có thể lắp ráp khởi lai, có thể trang khởi lai cũng nghiên cứu không ra bên trong gì đó, cho nên đến nay mới thôi đại tể còn chưa có mình làm. Âm hộp sinh ra. Đàm Khách Thương thấy mấy vị tiểu công tử trên tay có, không khỏi cảm thán vương phủ hòa quốc công phủ nhân tài đông đúc, vậy mà nghiên cứu ra tới. Tiểu An đang muốn tự hào tỏ vẻ đây là chính mình thiết kế bản vẽ, tiểu bảo bận lôi hắn một phen, hướng hắn lắc lắc đầu, tiểu An con ngươi đảo một vòng, lên đường, đó là một bí mật, không thể nói cho ngươi biết. Là, Đàm Khách Thương bận gật đầu, là tiểu nhân lắm miệng, mấy vị tiểu công tử nghị trưởng kỳ bán thứ này, còn là chỉ có này đó. Đương nhiên là trường kỳ bán, tiểu sư tử đưa ra cánh tay khoa tay múa chân một vòng lớn, chúng ta có nhiều như vậy, hai ngày nữa hắc tử ca ca bọn họ còn sẽ làm ra càng nhiều. Đàm Khách Thương liền hiểu, mấy vị tiểu công tử không phải bán hảo ngoạn, mà là muốn trường kỳ làm cửa này làm ăn, hắn ở trong lòng quên đi một chút giá thành hòa lợi nhuận, liền cười hỏi, mấy vị kia tiểu công tử muốn cái dạng gì giá. Đầu hổ mở miệng liền muốn hô, tiểu sư tử nhanh tay lẹ mắt che miệng của hắn, tiểu an liền chậm rãi đạo, còn là ngươi trước ra một cái giá tiền đi, nếu như thích hợp chúng ta bàn lại. Đến trước phụ thân thế nhưng căn dặn quá, làm cho đối phương trước ra giá. Đàm Khách Thương lập tức rồi dám, này nếu như ngắn sinh ý. Hắn ra cái giá cao hứng mấy vị tiểu công tử cao hứng cũng không có gì, đã này sinh ý hiển nhiên là muốn lâu dài làm xuống, giá trở ra quá cao hắn chỉ sợ muốn thiệt tử, đan giới khai được thấp chỉ sợ lại nhả mấy vị tiểu công tử bất khoái. Đàm Khách Thương xoắn suýt nửa ngày, liền cân nhắc đạo, mỗi một cái 18 lượng bạc. Như vậy 22 bán đi, tính thượng cái khác giá thành, mỗi một cái hắn còn có thể kiếm cái 1-2 ngũ tiền tả hữu, mặc dù so sánh với cái khác hàng hóa kiếm được thiếu điểm, tốt xấu còn có lợi nhuận. Hơn nữa thứ này so với bạc tới âm hộp thích hợp hơn đại tề đứa nhỏ, hẳn là hội tương đối khá bán đi. Đàm Khách Thương do dự, tam đứa nhỏ lại mắt phát sáng, ngay cả trong mắt tiểu bảo cũng là tia sáng kỳ dị liên tục, không nghĩ đến âm hộp như thế kiếm tiền. Tiểu An không nói tiếp giới, một ngụm ứng hạ, lại để cho nhân lấy đến giấy bút muốn viết hợp ước ký tên. Đàm Khách Thương liền cười nói, tiểu đã hòa các công tử nói được rồi cũng sẽ không thay đổi. Nghiêm túc nói đến, hắn làm sinh ý không ít, đã cần định hợp ước thật đúng là không có. Tiểu An nghiêm túc nói, chúng ta tự nhiên biết ngươi sẽ không thay đổi quẻ, đã mua bán ra bao nhiêu còn là ký kết cái hợp ước tốt hơn, cũng không phiền phức. Đương nhiên bất phiền phức, Tiểu An hợp ước đơn giản rất, chỉ đơn giản tự thuật một chút, trên có thương phẩm giao dịch giá cùng thành giao số lượng, Đàm Khách Thương mới ở phía trên ký tên, tiểu sư tử và đầu hổ liền chạy tới xếp hàng muốn ký tên, Tiểu An trước viết thượng tên của mình, sau đó tiểu sư tử nhận lấy bút đón ở phía dưới ký, sau đó đưa cho đầu hổ. Đầu hổ một khoản nhất hoa ký thượng tên của mình, hậu thấy nhị đường đệ tha thiết mong chờ đứng ở một bên, liền đem bút tắt trong tay hắn. Đạo, ngươi cũng tới ký cái tự. Tiểu bảo muốn ngăn cản, lúc này nhị đệ tên làm sao có thể rơi ở bên ngoài, nhưng thấy hắn hưng phấn nhận lấy đi, nghĩ nghĩ còn là ngồi xuống, cùng lắm thì một hồi chờ bọn hắn đi, hắn sẽ đem đàm khách thương trong tay kia phân hợp ước cầm về liền là. Tề Văn Tắc bạn nhỏ luyện đã lâu tự, đãng tác tự vẫn như cũ viết rất gian nan, bởi vậy cuối cùng này một chữ so với khác tự muốn béo thượng ba vòng, nhưng hắn lại rất cao hứng, toét miệng ba cười đến thấy răng không thấy mắt. Tam tiểu cũng rất cao hứng, bọn họ cuối cùng thành công làm thành một môn sinh ý. Tam đôi mắt nhỏ lấp lánh nhìn đàm khách thương, còn kém thân thủ muốn bạc. Đàm khách thương hòa ba vị tiểu công tử mắt to trừng mắt nhỏ nhìn một hồi mới phản ứng được, bận tự mình hồi hắn sân cầm nhất túi bạc đến, kết toán tiền hàng. Bốn tiểu hai ôm bạc liền đi, đảng ra cửa mới thảo luận, nói chuyện làm ăn rõ ràng rất đơn giản, vì sao nhị bá nói rất khó. Tiểu sư tử nghi vấn. Nhị bá không có chúng ta thông minh. Đầu hổ đạt được kết luận. Tiểu An so sánh khách quan, ta cảm thấy hẳn là đàm khách thương rất ngốc, nhìn hắn định giá sẽ biết, một chút liền đem giá khai được cao như vậy, làm hại chúng ta đâu không có ý tứ mà cả. Ngoài ra ba sâu chấp nhận gật đầu, nhị hoàng tử tổng kết đạo, vận khí của chúng ta thật tốt. Gặp được một ngốc thương nhân. Ngoài ra ba lại lần nữa tán đồng gật đầu, nhìn nhau cười, quyết định buổi tối hảo hảo khao đại gia một phen, xem như là chúc mừng, bọn họ không phải chỉ hội dùng tiền, bọn họ cũng có thể kiếm tiền. Kiếm tiền tổ bốn người càng lúc càng xa, ngồi ở trong phòng nghe toàn bộ hành trình đàm khách thương lúng túng xong tiểu bảo cười cười, tiểu bảo cũng cảm thấy mấy đệ đệ ngốc rất, nói chuyện cũng sẽ không hạ thấp giọng không. Hắn khách khí hòa đàm khách thương phải về hợp ước, tỏ vẻ sau đó sẽ có người tới cùng hắn một lần nữa ký kết một phần hợp ước nội dung bất biến, chỉ là ký hợp đồng nhân nên biểu. Đàm khách thương minh bạch, nhị hoàng tử ở đây còn là bí mật, không thể tiết lộ ra ngoài, phần này hợp ước hắn tự nhiên không thể lưu lại. Thứ này ở trong tay hắn chính là năng thủ sân dụ, hắn cầu còn không được đem đồ vật cho tiểu bảo mang đi. Tiểu bảo trở lại chủ viện lúc, tiểu hùng chính mang theo bọn họ ở sổ bạc, sau đó ký nhập sổ sách, nhìn thấy hắn tiến vào, tiểu hùng liền vỗ tay nói, chúng ta cùng đi mở hội đi. Tiểu hùng cảm thấy cửa này sinh ý đã mở chỗ hổng, vậy được khao khao đại gia, những bạc này lưu lại một bộ phận làm tiền vốn, còn lại thì phân, thợ thủ công các cũng muốn thưởng cho một phen, để cao bọn họ tính tích cực. Bởi vì Tiểu An kể công tới vĩ, cho nên hắn phân đến phần tử tiền là tối đa, thứ nhì là đầu hổ và tiểu sư tử, bởi vì bọn họ đầu nhập tiền tối đa, sau đó mới là hắn và tiểu bảo cùng nhị hoàng tử. Bởi vì tiểu bảo từng hòa nhị hoàng tử mượn trả tiền đầu nhập, cho nên nhị hoàng tử cũng ở bên trong chiếm một điểm cổ phần. Đại gia cao hứng đem tiền phân, liền ôm giấu tiền trên đường phố đi mua đồ, Mục Dương Linh mỗi một người bọn hắn đâu có một việc tiểu lễ vật. Mục Dương Linh rất cao hứng, tự mình xuống bếp cho bọn hắn làm ăn ngon. Lúc ăn cơm tối lục đứa nhỏ mỗi một cái đồ ăn bụng viên. Phạm Tử Câm lại khẽ lắc đầu, đạo, của các ngươi âm hộp làm ra tới cũng có tiểu một tháng đi, vậy mà đến bây giờ mới bán đi, còn là tiểu nhị nhắc tới các ngươi mới nghĩ khởi bán cho ở tại trong phủ đám khách thương, nhà kia lý nếu như không người như vậy, các ngươi là không phải liền bán không được rồi. Tiểu An lập tức nói, mới không phải đâu, nếu như không đám khách thương, chúng ta liền cầu phụ thân hòa tứ thẩm, nhượng chúng ta đem đồ vật đặt ở trong cửa hàng gửi bán. Hoặc là phóng tới hai tác phường lý, chờ đến tiến cái gương hòa đồng hồ khách thương chọn, tổng có thể bán đi. Phạm Tử Câm cái này trái lại thật kinh ngạc, hào hứng hỏi, ngươi đã có như vậy đường tắt nhi, làm chi còn chạy đi tìm đám khách thương. Nga, ta liền hiếu kỳ, xem chúng ta có thể hay không tìm được nhân nguyện ý tiếp chúng ta cửa này sinh ý. Đầu hổ càng trực tiếp, ta liền muốn nhìn một chút nói chuyện làm ăn là thế nào nói, nguyên lai đơn giản như vậy. Phạm Tử Câm thấy tam đứa nhỏ trên mặt hào hứng hòa sâu chấp nhận, hiểu. Một câu nói, bọn họ chính là cảm thấy hảo ngoạn. Phạm Tử Câm hít sâu một hơi, cười gần nói chuyện làm ăn đơn giản. Các ngươi nếu như mai danh nhận tích không ra lộ thân phận, xem ai mua của các ngươi sổ sách. Tam đứa nhỏ vừa mới nói long một khoản sinh ý, lòng tự tin bành trướng rất, tiểu vung tay lên đạo, cho dù mai danh nhận tích chúng ta cũng có thể bán đi. Chương 985, 986. Thứ 986 chương hai đội. Ngày hôm sau, tiểu bảo và tiểu hùng học nghiệp nặng. Tứ tiểu lại vừa mới tan học liền rút ra đặt ở bàn học lý âm hộp, mỗi người hai ôm đi ra ngoài chạy. Tiền tiên sinh cùng ở phía sau bọn họ ra, không một chút nào hiếu kỳ quay người hồi chính mình sân, nếu là hắn lại đối mấy tiểu hài việc làm hiếu kỳ, hắn chính là tìm chịu. Nhưng hắn không nghĩ đến tứ đứa nhỏ lần này ngoạn được lớn hơn nữa. Tiểu An mang theo ba biểu đệ leo lên xe ngựa để phu xe đi cửa trước đường cái, định dùng thực lực nói cho đại nhân cho dù bất treo vương phủ hòa quốc công phủ thân phận, bọn họ cũng có thể đem đồ vật bán đi. Cửa trước đường cái cách bọn họ phủ đệ cũng không xa, quải ra hai con đường chính là, ngồi xe ngựa không đến một khắc đồng hồ thời gian, mau rớt. Tề Văn Tắc lần đầu tiên làm loại sự tình này, hưng phấn rất, ôm âm hộp hào hứng bị mấy ca ca vây vào giữa, đầu hổ còn thỉnh thoảng túi đầu nhắc nhở hắn, muốn theo sát chúng ta, cẩn thận bị chủ văn mày chụp đi. Tề Văn Tắc run rẩy run lên, lập tức chăm chú theo ở đầu hổ bên mình. Tiểu An đứng ở đầu đường nghiêng đầu nhìn một chút, cuối cùng tuyển một thoạt nhìn còn rất không lỗi mặt tiền cửa hàng đi vào. Người làm mướn nhìn thấy bọn họ, nụ cười trên mặt liền cười thành hoa nhi, cung kính chào đón, cười hỏi, mấy vị tiểu công tử muốn mua chút gì? Đầu hổ kêu lên, chúng ta bất mua đồ, chúng ta bán đông tây. Tiểu An gật đầu, tương âm hộp cho hắn nhìn, các ngươi mua âm hộp không? Người làm mướn xem bọn hắn trong lòng ôm âm hộp, nhìn nhìn lại kỳ đứa nhỏ, cuối cùng ngẩng đầu đi nhìn cùng ở phía sau bọn họ một chuỗi thằng nhóc, rút chịu khoe miệng, đạo, này được hỏi chúng ta trưởng quỹ, mấy vị tiểu công tử không bằng trước ngồi chờ một chút, tiểu này liền đi thỉnh trưởng quỹ. Người làm mướn chạy đến hậu viện tìm trưởng quỹ, câu nói đầu tiên là, trưởng quỹ, không xong. Vương phủ Hòa Quốc công phủ tiểu công tử các đã tìm tới cửa. Trưởng quỹ nhíu mày, tiểu công tử các chọn Lý Nhi. Không có, tiểu công tử các không mua đồ, bọn họ là đến bán đông tây, chính là bạc tới hộp nhạc, còn thật nhiều, có tám đâu. Trưởng quỹ buông ra lông mày, cười nói, bọn họ đã bán chúng ta thu liền là, này hộp nhạc cũng rất tốt bán, chúng ta theo ản giờ gì chỗ đó không phải mới cướp được ba. Đặt ở cùng nơi bán, mấy vị tiểu công tử dự đoán cũng là thiếu tiền hoa nghĩ đổi ít tiền sử. Kia này giá. Trưởng quỹ trầm ngâm, chúng ta theo ản giờ gì chỗ đó lấy chính là 15-21, đối tiểu công tử các lại không thể dùng cái giá này, liền thu 18-21 đi. Vậy chúng ta cũng kiếm quá ít. Trưởng quỹ hoành hắn liếc mắt một cái, đạo, ngươi biết cái gì, gọi ngươi đi ngươi liền đi, đừng nói nhảm, đẳng đẳng, còn là ta tự mình đi đi. Trưởng quỹ đôi khởi vẻ mặt tươi cười ra, hắn cũng không kiểm tra âm hộp thật xấu, đầu tiên là lời hay nhất cái soạn, trực tiếp chiếu 18 lượng bạc một trả tiền. Còn cười giải thích hắn ở đây âm hộp đều là bán 20 lượng bạc một, kiếm đều là tiền vất vả. Tiểu An tỏ vẻ nhận cùng, cầm tiền cao hứng mang theo bọn đệ đệ đi, hắn rất cao hứng, nhìn, lần này chúng ta không bại lộ thân phận, như nhau thuận thuận lợi lợi đem đồ vật bán đi, ta liền nói làm ăn rất đơn giản mà, phụ thân còn chưa tin. Ba tiểu sâu chấp nhận gật đầu. Đi theo phía sau bọn sai vật chịu chịu khoe miệng, thầm nghĩ, toàn bộ Quảng Châu thành, hiện tại ai còn không biết các ngươi này mới là ai à. Một năm nhiều thời giờ, Quảng Châu thành lại bất thập phân đại, nhắm hai mắt cũng có thể đi khắp, ba vị này cũng không phải yên tĩnh, một năm này nhiều đến không chỉ đem Quảng Châu thành một lần, còn đem bên ngoài tiểu làng trài đô đi dạo một cái, ngay từ đầu đại gia không biết đây là Vương phủ Hòa Quốc công phủ gia tiểu công tử, đang thời gian lâu dài, thường ở bờ biển điên đùa tổ ba người hợp, toàn đệ nhất thiên hạ cái Tô Hải nuôi cá dưỡng chân châu tứ đứa nhỏ, phố lớn ngõ nhỏ xung quanh. Điên ngoạn theo không xa rời nhau tam tiểu, phía sau thời thời khắc khắc theo một đống thằng nhóc thị vệ. Đại gia nghĩ không biết thân phận của bọn họ cũng khó a. Nay cửa trước đường cái an vật than thượng tam đứa nhỏ đô lưu lại dấu chân, cho nên cho dù bọn họ không tiến vào này đó cửa hàng, nhìn thấy bọn họ ai còn không biết đây là Vương phủ Hòa Quốc công phủ tiểu công tử a. Mấy vị tiểu công tử muốn ở Quảng Châu thành che giấu thân phận là không thể nào, đáng không ai dám nói miệng, sinh sợ bọn họ nghe hội chạy đến nơi khác đi thử nghiệm một phen. Phạm Tử Câm chờ người hiển nhiên cũng nghĩ đến mấy hùng đứa nhỏ coi trời bằng vùng, cho nên không có chỉ ra. Xem như là ngầm thừa nhận bọn họ rất lợi hại. Tứ đứa nhỏ càng là kiêu ngạo, ngay cả trước vẫn hơi ngại ngùng hướng nội nhị hoàng tử, lúc này cũng là ngẩng đầu ưỡn ngực, dưới tình huống như vậy, biết được Tề Hạo Nhiên muốn đi thử theo ản giờ gì chỗ đó cầm về đại pháo, tứ đứa nhỏ liền không biết sống chết yêu cầu bản quan. Đã bị đồng ý lên thuyền tham quan tiểu bảo và tiểu hùng mỉm cười đứng ở một bên thường thường thay bọn họ nói hai câu lời hay. Tề Hạo Nhiên mang tiểu bảo và tiểu hùng lên thuyền đã là cực hạn, hắn cũng không dám đem sáu cùng nhau mang theo đi. Cho nên uy thế chấn áp bọn họ, chính là không đáp ứng. Đãn đầu hổ và tiểu sư tử trong mắt dần dần nổi lên nước mắt, Tề Hạo Nhiên tâm liền vi mềm, hắn gấp hướng Mục Dương Linh đưa mắt ra hiệu cầu cứu. Mục Dương Linh lên đường, các ngươi đô theo lên thuyền, kia ai đi với ta Điền Trang. Một mình ta ngồi xe ngựa đi Điền Trang, còn muốn ở nơi đó ở hai ngày, cũng không có nhân bồi, lẻ loi thật đáng thương. Đầu hổ và tiểu sư tử quay đầu lại nhìn nhìn mẫu thân, lại quay đầu đi nhìn phụ thân, rất không nỡ vứt bỏ nhìn đại pháo cơ hội. Đã nhượng mẫu thân một người lẻ loi đi hình như cũng không tốt. Mục Dương Linh liền thở dài một tiếng, đạo, xem ra là không có người bồi ta đi, ta muốn tự mình đi địa phương xa như vậy. Đầu hổ bận nhào tới đầu gối của hắn thượng, do dự nói, nếu không ta bồi trước năm đi Điền Trang, nhượng Tiểu An ca ca bọn họ lên thuyền đi nhìn đại pháo. Mục Dương Linh không nghĩ đến thứ nhất nhào tới chính là đầu hổ, kinh ngạc vui mừng ôm hắn, cười nói, có đầu hổ cùng mẫu thân, mẫu thân rất cao hứng, đãn ban ngày mẫu thân muốn đi điển lý nhìn hoa màu, không có người cùng ngươi ngoạn, ngươi chẳng phải là rất đáng thương. Cái này tiểu sư tử và tiểu An Đô không nỡ, vung ra ôm Tề Hạo Nhiên đùi, xoay qua chỗ khác ôm Mục Dương Linh đùi, mẫu thân, tứ thẩm, ta cùng các ngươi đi. Nhị hoàng tử nhìn hai bên một chút, liếc đại ca nhìn mấy lần, lại nhìn ba tiểu bọn nhìn nửa ngày, lấy bất định chủ ý. Mục Dương Linh liền kéo hắn tiểu tay hỏi, Văn Tắc, ngươi cũng cùng tứ thẩm đi điển trang có được không? Ta nhượng ca ca ngươi các ma ngươi ngoạn. Nhị hoàng tử nhìn nhìn đại ca, thấy hắn gật đầu, lúc này mới ân một tiếng đáp ứng. Như vậy liền chia thành hai đội, Tề Hạo Nhiên mang theo tiểu bảo và tiểu hùng lên thuyền kiểm nghiệm mới mua đại pháo, Mục Dương Linh thì mang theo bốn tiểu đi điển trang. Quảng Châu ngoài thành đã sớm có khai khẩn xong, còn lại không phải sơn, chính là nạo đến loại bất gia đông tây, cho nên Mục Dương Linh mua thôn trang cách Quảng Châu thành còn rất xa. Kỳ thực ngay từ đầu nàng không muốn ở chỗ này mua thôn trang, bên này núi non nhiều, đất bằng thiếu, nàng không cần thiết cùng dân chúng tranh, nàng thích hơn ở Bảo Định đẳng hướng bắc địa phương mua đất, bởi vì chỗ đó hoang vắng, nhiều chính là đất hoang bình nguyên, nhất mua nhất tảng lớn, lại thuê nhân khai hoang, còn sẽ không chiếm dân chúng địa bàn. Nhưng Tề Hạo Nhiên nghe nói vài tòa trên núi có suối nước nóng, phao đối thân thể hảo, để Trúc Lương mua hai tòa sơn, một tòa tống cho Phạm Tử Câm, một tòa lưu cho bọn hắn ra, vào đông thời gian hòa đầu mùa xuân tiết có thời gian liền dẫn bọn hắn đi ngâm nước nóng tuyển. Mục Dương Linh thấy chung quanh vài tòa sơn đô hoang, phía dưới đất chúng hòa bình cũng không khai hoang, liền làm chủ mua một mảnh kia sơn, gọi người tương thấp bé hiểu rõ đồi núi khai ra đến loại cây ăn quả, dưới đất chúng trồng lúa nước, đất bằng thì loại cái khác cây nông nghiệp. Bởi vì liên vài tòa sơn, những thứ ấy đất chúng hòa bình cộng lại cũng có không già trẻ, Mục Dương Linh thẳng thắn sẽ ở đó lý xây hai thôn trang, nhượng địa phương tá điển quản lý. Lần này nàng đi điển trang là bởi vì dưới người đến hội báo, nói trang cúi đầu đem vài tòa sơn đô khai hoang ra loại quả. Mục Dương Linh lúc trước lúc đi cũng đã nói, trừ thấp bé kỷ tòa núi nhỏ khâu, cái khác sơn tất cả chớ động, nó nguyên là dạng gì còn là dạng gì, tận lực biệt phá hoại bên trong sinh thái. Chương 986, 987 Thứ 987 chương Điền Trang. Phía trước chính là Điền Trang không. Bốn tiểu nằm sấp ở cửa sổ xe biên hào hứng ra bên ngoài nhìn, sáng sớm vừa mới lên xe ngựa thời gian còn có chút khổ sở, tiểu sư tử suýt nữa khó chịu khóc ra thành tiếng, đàn đứa nhỏ bệnh hay quên đại, ra khỏi thành, nhìn bên ngoài nước biếc núi xanh, liền lại vui vẻ. Mục Dương Linh theo cửa sổ xe ra bên ngoài liếc mắt nhìn, gật đầu cười nói, sẽ đi qua chính là Điền Trang. Nàng chỉ vào bên ngoài nối thành một mảnh sơn cười nói, nhìn này vài tòa sơn cũng đều là nhà của chúng ta. Đầu hổ và tiểu sư tử hoa một tiếng, khen, mẫu thân thật lợi hại. Nhị hoàng tử cũng sao mắt nhìn Mục Dương Linh, chỉ có tiểu An nghi ngờ nói, thế nhưng phụ thân ta nói tứ thẩm tốn nhiều tiền như vậy mua này phiến sơn quả thực là phí tiền, mặt trên lại không có suối nước nóng, cũng không có vật chân quý, chỉ có cây. Mục Dương Linh hỏi, làm sao ngươi biết mặt trên không có suối nước nóng? Ơ, mặt trên cũng có suối nước nóng. Tiểu An cũng sao mắt khởi lai. Tứ thẩm thật là lợi hại. Mục Dương Linh ho nhẹ một tiếng, đạo, mặt trên có hay không suối nước nóng ta không biết, nhưng ta cảm thấy, ngươi tứ thúc mua kia hai tòa sơn cũng có suối nước nóng, này một mảnh cùng kia hai tòa sơn liên khởi lai, nói không chừng cũng có, hiện tại núi cao rừng rậm, nhất thời còn không xác định, đãng đẳng sau này muốn khai phá nói không chừng sẽ biết. Nàng có thể nói cho kỳ đứa nhỏ nàng hội kích động mua này phiến sơn là bởi vì nó đủ tiện nghi không? Một ngọn núi, liên phía dưới đất bằng. Tổng cộng liền muốn hơn 220, ít một chút, thậm chí chỉ cần hơn 100 lượng bạc liền làm được. Nàng một kích động, đầu óc nhất vượng, vung tay lên liền cấp mua, mua xong mới giật mình giác đây không phải là thổ địa tài nguyên khan hiếm kiếp trước, mà là đang ít người nhiều đại tề triều. Này Quảng Châu ngoài thành từng loạt sơn, liền không có người hội động mua tâm tư. Bởi vì không đủ phân thời gian, nha môn sẽ trực tiếp phân sơn đến hộ, nông hộ các cầm sơn đều là giữ lại lên núi lớn tuổi, hợp lý nhất ứng dụng chính là ở dưới chân núi loại mấy cây trà. Loại một chút rau trợ cấp trong nhà. Khai sơn. Trừ phi là tượng Mục Dương Linh như vậy ngay từ đầu liền dùng được khởi tá điền nhân, nếu không muốn diệt trừ một ngọn núi rễ cây hòa cỏ dại, này được tiêu phí bao nhiêu tâm lực hòa vật lực. Huống chi triều đình đi ngược triều sơn cũng là có văn bản rõ ràng quy định, cao hơn nhất định độ cao sơn là không thể khai hoang, thậm chí ngay cả chặt cây củi gỗ cũng là có yêu cầu, nếu bàn về khởi bảo vệ môi trường, hậu thế Trung Quốc căn bản thua kém cổ đại triều đình. Đương nhiên này cũng hòa kinh tế phát triển có liên quan, khi đó người nhiều ít đất, ở trong một thời gian ngắn tất cả muốn cấp kinh tế nhường đường, ở bảo vệ môi trường thượng tự nhiên không kịp hiện tại. Cho nên Phạm Tử Câm mới nói nàng lãng phí tiền, mua vô dụng sơn, trừ 2-3 tọa so đo thấp bé núi nhỏ khâu có thể khai hoang ngoại, cái khác vài tòa sơn cũng không thể khai hoang, trừ phi mặt trên cũng có nước gấm hoặc mỹ lệ đẹp tinh xảo, có thi công sơn trang biệt viện giá trị, nếu không nàng núi này liền hoàn toàn không ý nghĩa. Đương nhiên, Vinh quận vương phủ quyền thế quần quận ngất trời, nếu như trái với bảo vệ môi trường pháp luật tương không phù hợp quy định sơn cung cấp khai phá, địa phương nha môn cũng không dám truy cứu vương phủ trách nhiệm, nhưng mấu chốt là bọn họ đổ cái gì đâu. Hoa 200 lượng mua sơn, lại hoa 1.000 lượng khai hoang, sau đó dùng sơn loại không biết tiền lời bao nhiêu cây ăn quả. Nàng là điên rồi đâu còn là điên rồi đâu. Đồng dạng giá nàng tài năng ở Bắc mua thượng khai hoang hảo hơn 300 mẫu ruộng đồng. Cho nên nàng rất muốn nhìn một chút là vị nào thần nhân đề nghị nàng hướng điên trên đường quần quận. Nàng nhớ nàng chọn hai trang đầu đều là thành thật ổn trọng, có hơn 30 năm trồng trọt kinh nghiệm lao nông, bọn họ cũng không tượng hội đề nghị nàng khai sơn nhân. Xe ngựa ở đệ nhất điền trang dừng lại, trang đầu Mã Đại Phú sáng sớm liền dẫn theo tá điền các ở trang miệng chờ, thấy xe ngựa qua đây, lập tức chạy đi lên nên tiếp. Mục Dương Linh vén lên mảnh, nhìn mọi người liếc mắt một cái, cười nói, lao động mọi người, không cần ở đây chờ, đại gia nên làm gì đi, Mã trang đầu, ngươi theo ta lên sơn, ta có mấy lời hỏi ngươi. Suối nước nóng biệt viện ngay đệ nhất điền trang cấp trên, điền trang là của nó đạo thứ nhất phòng thủ, là lúc trước Tề Hạo Nhiên đề nghị, Quảng Đông nhiều hải tặc, nhiều một tay phòng bị không phải hỏng. Mã Đại Phú liên tục xưng là, đang muốn phất tay gọi mọi người đều lui, hắn nhị nhi tử Mã Tưởng chạy tới, cha, ta với ngươi cùng nơi đi đi. Mã Đại Phú khó xử, Vương Phi không gọi ngươi a? Mã Tưởng cười, lại càng quá phụ thân, chủ động tiến lên muốn cùng người trong xe ngựa nói chuyện, Tiểu Đình ngồi ở trên ngựa thấy chân mày nhất túc. Tiến lên quát, ngươi là người nào, còn không mau lui ra, kinh ngạc Vương Phi xe ngựa ngươi tha thứ nổi sao. Mã Tưởng khom lưng cung kính nói, tiểu là của Mã Trang đầu nhị nhi tử, vì cha ta miệng chuyết, cho nên tiểu muốn cùng hắn cùng nơi đến Vương Phi trước mặt đáp lời. Tiểu Đình khinh thường nhìn hắn một cái, đạo, cha ngươi là Vương Phi chọn nhân, nhất thành thật tin cậy, hắn miệng bất miệng chuyết ta không biết, bất quá ngươi trái lại miệng khéo, ta lớn như vậy còn là lần đầu tiên nghe làm con trai nói đương cha miệng chuyết. Tiểu Đình hư lạnh một tiếng nói, không có Vương Phi dặn bảo, ai cũng không cho phép lung tung tiến lên, kinh động Vương Phi tỏa giá ai cũng tha thứ bất khởi. Hắn vung tay lên, hai gia đình liền tiến lên tương Mã Tưởng giật lại, xe ngựa trực tiếp hướng thôn Trang Lý đi. Mã Đại Phú mặt đỏ lên, nhịn không được nhẹ nhàng vỗ một cái con trai, nao đạo, ngươi này dưa hoa tử, thế nào như thế tâm đại đâu. Mã Trang đầu, còn không mau đi. Một chiếc chuyên môn tỏa hạ nhân mã xe dừng lại, hướng về phía Mã Đại Phú hô to, Mã Đại Phú bận bỏ lại con trai leo lên xe ngựa. Với hắn dùng sức phất tay, nhượng hắn vội vàng về nhà đi. Mã Tưởng mưa nắng thất thường nhìn phía trước kia cỗ xe ngựa, vừa bọn họ thanh âm lớn như vậy, hắn không tin người trong xe ngựa nghe không được, Vương Phi không lên tiếng, hiển nhiên là cũng không muốn thấy hắn, đãn không thấy hắn, hắn nói như thế nào kế hoạch của chính mình, thế nào giãn ra chính mình hoài bão. Trên núi biệt viện có khác quản sự mang theo hạ nhân quản lý, thu được Vương Phủ truyền đến tín, hắn sớm mang theo hạ nhân đem gian phòng đô quét tước thu thập xong. Xe ngựa vừa đến biệt viện. Tứ đứa nhỏ liền nhảy xuống xe ngựa, đã qua mấy lần tam tiểu nhao nhao tỏ vẻ muốn dẫn lần đầu tiên tới Tề Văn Tắc đi đánh thỏ. Mục Dương Linh thấy bọn họ một khắc đồng hồ đâu ngồi không yên, cũng không cần bọn họ nghỉ ngơi, trực tiếp để cho bọn họ quán một bát nước sôi, liền để cho bọn họ đeo tiểu cung tên chạy ra đi, bọn thị vệ vù vù cùng ở phía sau bọn họ đi hơn phân nửa. Mục Dương Linh quay đầu nhìn Mã Đại Phú liếc mắt một cái, hòa biệt viện Vương quản sự đạo, ngươi đi theo ta. Vương quản sự vội vàng đuổi theo. Mục Dương Linh hỏi, ngươi đối dưới núi Điền Trang chuyện hiểu biết bao nhiêu? Vương quản sự cân nhắc đạo, nương nương tuy không cho nô tài nhúng tay dưới núi Điền Trang chuyện, đã bởi vì biệt viện cùng Điền Trang gần, một ít chuyện bình thường nô tài vẫn là biết. Đó là ai cùng hai trang đầu nhắc tới khai sơn chuyện? Vương quản sự thở phào nhẹ nhõm, bận đạo, này nô tài biết, nói là Mã Đại Phú nhị nhi tử đề nghị. Chương 987, 988. Thứ 988 chương hỏi. Mã Đại Phú không phải chỉ có hai nhi tử không, một gọi Mã Cát, một gọi Mã Ý. Mục Dương Linh chọn trang đầu, đương nhiên phải điều tra một phen, hai trang đầu người trong nhà viên nàng đều gặp. Hồi nương nương, Mã Đại Phú cùng sở hữu tam nhi tử, một nữ nhi, là chiếu cắt tưởng như ý tới lấy danh, hắn này nhị nhi tử nghe nói thất 8 năm trước mất mùa cấp bán đi, đầu năm mới trở về, xem như là áo gấm về làng, hắn một hồi đến đang ở phụ cận đỉnh núi truyền chuyển, sau đó liền thuyết phục hai bên trang túi đầu muốn mở núi hoang loại cây ăn quả. Vương quản sự giải thích, tiểu nghe nói đệ nhị điển trang trang đầu điển cửu muốn đem hắn tiểu khuê nữ gả cho Mã Tưởng làm vợ đâu. Mục Dương Linh nhìn Vương quản sự nửa ngày, rất lâu mới gật đầu nói, việc này ta biết, ngươi đi xuống đi. Là, Lập Xuân cho Mục Dương Linh dâng trà, nương nương, cùng bọn họ sinh khí không đáng, bọn họ không hiểu quy củ nhượng Trúc Lương điều giáo liền là. Trúc Lương hiện tại quản hai tác phường, đâu chịu đạt được không để ý tới bọn họ. Mục Dương Linh thở dài, trước đây ta tổng cảm thấy đều là hạ nhân, cũng là phân dùng quen hòa dùng không quen hai loại, nhưng hiện tại xem ra, trong này khác biệt lớn đâu, điều giáo quá hòa không điều giáo quá kém cũng quá đại. Lập Xuân thấy sắc mặt nàng không tốt liền tiến lên cho nàng nhu chán, Mục Dương Linh nhắm mắt lại ủy ở ghế trên đạo, Mã Tường dã tâm bừng bừng, lại dám đánh vương phủ cờ hiệu hành sự, nếu như không phải chúng ta để lại nhân ở núi này thượng, chỉ sợ hắn buộc tá điển các đem sơn khai ra đến chúng ta cũng không biết, Mã Đại Phú và Điển Cửu làm trang đầu, mặc dù thành thật, lại không hội làm việc, liên cái gì hẳn là hướng vương phủ báo, cái gì có thể chính mình quyết định cũng không hiểu, vương. Quản sự so với bọn hắn cường một điểm, ít nhất biết ở ta trước mặt muốn cúi đầu cung kính nói chuyện, chủ tử bất lên tiếng bất sen mồm, tuy nhiên sẽ vì bản thân tư lợi làm cho hạ ngáng chân. Mục Dương Linh sắc mặt có chút lãnh, ta biết là nhân liền có dục vọng, liền có tư lợi, ta cũng không ngăn bọn họ lục đục với nhau, đã vì lục đục với nhau liền tổn hại vương phủ lợi ích, ta lại là không cho. Lập Xuân ngừng một chút nói, nương nương, nếu không viết thư trở lại kinh thành, để cho bọn họ tống một chút quản sự hòa trang đầu qua đây. Bất, bọn họ đại thật xa theo kinh thành đến, không nói cốt nhục người nhà phân cách bọn họ có nguyện ý hay không, bọn họ ở đến điển trang lý coi như là quê người nhân, Mã Đại Phú và Điển Cửu một câu nói là có thể cô lập bọn họ, huống chi, hai cái này điển trang cũng không đại, không cần thiết lãng phí nhân tài, phái người trở lại đem Liễu Đại Thúc tiếp đến. Trước đây ở kinh thành thời gian hắn cùng ở Trúc Lương phía sau làm phó quản sự, thôn trang lý chuyện hắn đô hiểu, nhượng hắn đến điều. Giáo một chút. Lập Xuân cả kinh, Liễu Đại Thúc uống rượu liền hội gây rối, phái đến điển trang lý đến chỉ sợ càng không có cố kỵ. Liễu Đại Thúc là phi bạch và thị kiếm chú ruột, bản lĩnh cũng được, chính là không quản được miệng, luôn luôn thích rượu, vừa quát rượu liền gây rối. Năm đó phi bạch và thị kiếm có thể bị đưa đến tề tu viễn bên mình hầu hạ cũng là bởi vì nhà hắn nhân phiền phức nhiều. Nhưng bọn hắn cũng bởi vậy phi thường biết điều, đối tề tu viễn trung thành và tận tâm, sau đó phi bạch bị tề tu viễn phái đến tề hạo nhiên bên mình hầu hạ, Liêu Đại Thúc cũng theo đến tề hạo nhiên bên này làm một ít việc. Hiện tại thị kiếm đã là tứ phẩm ngự tiền thị vệ, mà phi bạch cũng là tề hạo nhiên bên mình đệ nhất nhân, mặc dù vẫn như cũ đi theo làm tùy tùng hầu hạ tề hạo nhiên, đã sớm ở 2 năm trước tề hạo nhiên liền đi hắn nô tịch, đem hắn sắp xếp tùy hành thị vệ trong, hiện tại cũng là theo tứ phẩm thị vệ. Lại cùng ở tề hạo nhiên bên mình nhiều lập một chút quân công, quá 2 năm đẳng tiểu lâu lớn lên hắn là có thể phóng ra ngoài ra làm quan. Cho nên Liễu Đại Thúc mặc dù có không ít ma bệnh, nhưng hắn ở vương phủ ngày còn quá được không tệ, đều biết hắn uống rượu hỏng việc, cho nên trong phủ ít cho hắn phái quan trọng sai sự, bình thường liền chạy lặt vặt, làm một chút thoải mái việc. Cũng không phải nhượng hắn vẫn ở lại điền trang, chỉ là nhượng hắn điều giáo một khoảng thời gian, hắn bản lĩnh coi như có thể, quay đầu lại nhượng Cốc Vũ đi hòa nói hắn mấy câu, khuyên răn một phen. Cốc Vũ trước năm thời gian gả cho Phi Bạch, xem như là Liễu Đại Thúc cháu dâu, khuyên răn hai câu đảo không khó, Lập Xuân gật đầu, vậy ta quay đầu lại nói một tiếng với Cốc Vũ. Mục Dương Linh gật đầu, thấy Lập Xuân mỉm cười muốn lui ra liền kéo tay nàng đạo, ngươi lại bồi ta trò chuyện. Lập Xuân liền cười nói, nương nương muốn nói gì? Nói một chút ngươi lúc nào mới bằng lòng xuất giá, Mục Dương Linh kéo tay nàng đạo, ngươi xem, Cốc Vũ đô xuất giá, ngươi phải đợi tới khi nào? Không câu nệ là trong phủ, còn là bên ngoài. Phàm có ngươi để ý cũng có thể nói cho ta, chỉ cần hắn cũng nguyện ý, ta liền cho ngươi đi làm ai, có được không? Ta không muốn xuất giá, liền muốn cùng Vương Phi, Lập Xuân túi đầu nói, xuất giá cũng là hầu hạ nhà chồng trượng phu, hầu hạ được rồi chưa hẳn được một câu tán, hầu hạ không tốt lại khẳng định rơi oán trách, đã như vậy ta còn không bằng ở lại nương nương bên mình, chờ ta lão kiền bất động, ta lại cầu nương nương ân điện, trong phủ trung quy cho ta dưỡng lao chăm sóc người thân trước lúc lâm chung. Loại này hào quý nhà đô hội cấp thiếp thân hầu hạ mẹ thể diện vinh dưỡng, mà Vương Phi lại trọng tình trọng nghĩa, Lập Xuân tin, cho dù nàng sau này phạm sai lầm, chỉ cần bất chạm đến Vương Phi điểm mấu chốt, Vương Phi cũng sẽ an bài hảo của nàng hậu sự, cho nên nàng cơ hồ không có gì nhưng sợ. Lập Xuân thấy Vương Phi còn muốn khuyên nữa, liền cười nói, nương nương, Mã Đại Phú còn ở bên ngoài chờ đâu, ngài chính là muốn cho hắn ra vai phủ đầu cũng không tốt nhượng hắn vẫn chờ, ta đi đem hắn cứ gọi vào đi. Mục Dương Linh thấy nàng không muốn nhiều lời, cũng là gật đầu đồng ý. Mã Đại Phú nơm nớp lo sợ tiến vào, hắn ở bên ngoài đợi nửa ngày, nha đầu Vũ Giả các ra ra vào khuôn đồ, hình như đâu không nhìn thấy hắn người này như nhau ngay ngắn có tự theo bên cạnh hắn đi qua, trung gian một điểm đại thanh âm cũng không có phát ra, ngay cả bước đi cũng là nhẹ nhàng bất phát ra một chút âm thanh, nghĩ đến vừa con trai vô lễ, hắn càng phát ra hoảng loạn, lúc tiến vào liền đầu đầy mồ hôi. Mục Dương Linh uống nhất chén trà, lúc này mới ngẩng đầu hỏi, nghe nói ngươi muốn khai sơn loại cây ăn quả. Mã Đại Phú mồ hôi trên trán liền chạy xuống hai má, nửa ngày mới thốt một chữ, là. Mục Dương Linh nhàn nhạt hỏi, khởi công không? Không có, không có, Mã Đại Phú lắc đầu liên tục, vừa mới bắt đầu thống kê tá điển. Hoa Vương phủ hội báo qua không? Mã Đại Phú mặt đỏ lên, nửa ngày mới nói, trước hướng Vương phủ hồi sự, các quản sự đều nói việc này không cần hội báo. Các quản sự nói khai sơn chuyện như vậy không cần hướng Vương phủ hội báo. Bất, không phải, các quản sự cụ thể nói là chuyện gì, chỉ nói điển trang chuyện ta có thể quyết định cũng không dùng hồi bẩm. Vậy ngươi cảm thấy khai sơn chuyện như vậy ngươi có thể quyết định? Mục Dương Linh cười khẽ hỏi. Mã Đại Phú mặt đỏ lên, nha nha nói không nên lời đến. Trong mắt Mục Dương Linh thoáng qua hàn quang, hỏi, ngươi biết khai như vậy sơn là phạm pháp không? Mã Đại Phú kinh ngạc ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn Vương Phi. Mục Dương Linh hỏi lại, trước là ai cho ngươi đi Vương Phủ tìm các quản sự hội báo những chuyện kia? Là tiểu nhân nhị nhi tử, hắn nói đây là Đông gia ruộng đồng, được rõ ràng minh bạch nói cho Đông gia mới tốt. Vậy ngươi muốn khai hoang ngươi nhị nhi tử tại sao không gọi ngươi thông chi Vương Phủ các quản sự? Bởi vì tiểu mỗi lần đi đáp lời, các quản sự tổng nói chuyện như vậy không cần hội báo, nhượng tiểu chính mình quyết định, A Tường nói khai hoang cũng không phải đại sự gì, vì Đông gia khai hoang làm ruộng vốn là thuộc bổn phận sự, cho nên không cần đi đặc biệt thông báo một tiếng, miễn cho các quản sự lại không kiên nhẫn. Mục Dương Linh khẽ cười nói, ngươi này nhị nhi tử trái lại thông minh, ta trước đây thế nào chưa từng thấy hắn? Hắn trước đây ở nơi nào làm việc? Chương 988, 989, thứ 989 chương lượng. Mã Đại Phú viền mắt từng đỏ, đạo, trước đây trong nhà nghèo sống không nổi nữa để hắn ra kiếm ăn, mấy năm nay hắn ở bên ngoài làm cho làm hạ nhân, hay là hắn Đông gia ân điển, hắn mới có thể chuộc thân về, hắn trước đây Đông gia có một tảng lớn vườn trái cây, hàng năm quang bán trái cây là có thể kiếm thật nhiều tiền, hắn cũng là vì Vương phủ hảo, lúc này mới đề nghị khai sơn loại cây ăn quả. Hắn trước đây Đông gia tên họ là gì? Người ở nơi nào thị, trong nhà là cái gì nghề nghiệp? Mã Đại Phú há to miệng hồi đáp không được. Mục Dương Linh liền cười lạnh nói, ngươi cho là hạ nhân là dễ dàng như vậy là có thể chuộc thân không? Bao nhiêu làm nâu người là dùng mệnh mới hợp lại ra một dân lành đường? Bao nhiêu người theo Tề Hạo Nhiên ra sống vào chết, đến nay mới thôi, cũng chỉ có một phi bạch có thể thoát ly nô tài thân phận, hắn bất nhân từ không? Bất, Tề Hạo Nhiên ở toàn bộ đại Tề đến định đoạt là nhân hậu người, nhưng chính là hắn cũng không có đơn giản nhượng trong phủ ký văn tự bán đức nhân thoát ly nô tịch, mà văn khế cầm cố hạ nhân. Chỉ cần lấy đủ tiền là có thể tự chuộc lỗi, đăng ký văn khế cầm cố nhân rất khó bắt được hảo việc, càng khó đến chủ tử bên mình hầu hạ, không có tiền thưởng, chỉ kia điểm tiền công, muốn tự chuộc lỗi, cho dù không ăn không uống toàn xuống, không có chừng 10 năm căn bản là chuộc bất xuất từ mình. Mà bất kể là nam hải, còn là nữ hải, bọn họ cũng không thể một đồng tiền bất hoa sống qua ngày, nữ hải lớn lên muốn mua son phấn, nam hải muốn xã giao, trọng yếu nhất là ký văn khế cầm cố hạ nhân. Cha mẹ của bọn họ người nhà hội thường thường tìm tới cửa, mà có thể ngoan hạ tâm cự tuyệt cha mẹ người nhà, một mình đem tất cả tiền tồn khởi lai, Mục Dương Linh đến nay chưa bao giờ gặp. Cho nên văn tự bán đức không công nhân, văn khế cầm cố không tiền chuộc, liền tạo thành nô tịch nhân rất khó tự do cục diện, nếu không, nô buộc sao có thể càng ngày càng nhiều. Bởi vì chỉ có không ngừng đi vào trong nhân, rất khó có người từ bên trong đi ra đến, cho nên Tể Tu Viện mới cách cái một năm nửa năm liền hạ lệnh mỗi cái địa phương phóng nô. Thậm chí mệnh lệnh địa phương huyện nha bỏ tiền lấy lại nô lệ, khôi phục bọn họ dân lành thân phận, phân điền phân để cho bọn họ có nỗ lực tư bản. Mã Tường là bị bán đi đương nô lệ, bất kể là văn khế cầm cố còn là văn tự bán đức, cũng không thể 8 năm là có thể áo gấm về làng chạy về đến, trừ phi hắn ở trong khoảng thời gian ngắn vì hắn Đông gia lập công lớn, thả biết bí mật không nhiều, cho nên có thể bị thả lại đến, hoặc là, hắn là trốn nô. Mà bất kể là loại nào, hắn khẳng định không có đã bị quá nhiều thiếu huấn luyện. Nếu không hắn sẽ không ở trang miệng như thế chen vào nói, lại càng không hội như thế nói cha của mình, không chỉ không hiểu quy củ, còn làm cho người ta chán ghét. Mục Dương Linh thấy Mã Đại Phú không biết nhiều hơn tình huống, liền phất tay một cái nhượng hắn ra chờ, nói với Lập Xuân, nhượng đại gia nghỉ ngơi một chút, ta buổi chiều đi điền trang nhìn nhìn. Nghĩ đến tứ đứa nhỏ lúc này còn đang trong núi rừng điền chạy, lên đường, nhượng phòng bếp cấp các công tử làm một chút dễ tiêu hóa, nhượng thị vệ cho bọn hắn đưa đi, không cho hắn cắt ngay tại chỗ nướng giã vật. Đứa nhỏ dạ dày yếu, ăn nhiều nướng gì đó không tốt. Lập Xuân ứng hạ, bận ra dặn bảo Lập Hạ liền chép miệng hỏi, Mã Trang đầu còn ở đằng kia chờ đâu, vừa hắn nói muốn xuống núi đi chuẩn bị một chút, ta không đáp ứng, tỉ tỉ, một hồi hắn lại nhắc tới làm sao bây giờ. Lập Xuân hừ lạnh nói, nhượng hắn xuống mật báo không thành. Vương Phi liền là cố ý lượng hắn, làm cho người ta đem hắn linh đến phía trước thiên viện đi, giao cho Vương Quản sự nhìn, ngươi không cần để ý tới, Vương Quản sự tự sẽ xem chừng hắn. Thực sự là chó cắn chó nhất miệng mau, Vương Quản sự trước đây nhìn rất hiểu sự, ai biết cũng như vậy sách không rõ. Được rồi, Lập Xuân cắt ngang của nàng oán giận, vội vàng đi làm việc đi, Lập Thu đem Vương Phi gian phòng thu thập xong hậu đã bảo người đến thông báo một tiếng, ta hầu hạ Vương Phi đi nghỉ ngơi. Lập Hạ bận ứng hạ. Lập Xuân nhìn bóng lưng của nàng liền hơi thở dài. Trước đây việc này Cốc Vũ một người là có thể an bài được ngay ngắn rõ ràng, động tác còn nhanh, Cốc Vũ xuất giá hậu liền do Lập Hạ hòa Lập Thu tiếp nhận, đạn hai người cũng không cùng Cốc Vũ một người tài giỏi. Mục Dương Linh nghỉ trưa qua đi mới mang mũ màn xuống núi đi, mũ màn nàng cũng không tốt hảo mang, tương phía trước rũ xuống màn che quyển đến mạo đỉnh, nhìn có vài phần ảo ảo cảm giác, Mã Đại Phú cùng ở sau lưng nàng, vốn cũng có chút cong lưng càng cong. Lúc này chính sử cuối hè, Điền Trang Lý Tá Điền Các tới lúc gấp rút bận bài ngô phơi nắng, nhìn thấy Vương Phi đoàn người xa xa đi tới bận theo dưới mặt đất chạy ra đến câu nệ đứng yên, Mục Dương Linh phất tay nói, các ngươi nên làm gì đi, không cần chuyên môn chờ. Tá Điền Các thấy Vương Phi trước sau như một hiền hòa, trái lại buông ra một ít, quay người tiếp tục đi bài ngô, thấy Vương Phi vậy mà hạ đến dưới mặt đất tự mình bài một ngô cũng tập mãi thành thói quen, đang chạy chậm qua đây Mã Tường lại mở to hai mắt nhìn. Một sống an nhàn sung sướng Vương Phi sao có thể xuống đất đi bài ngô. Nàng không cảm thấy tặng không. Nàng không cảm thấy kia đen thủi dưới mặt đất buồn nôn khó nhịn không. Mục Dương Linh đẩy ra nhau thai, thấy bên trong ngô hạt no đủ hạt đại, ngô đồng cũng không coi là nhỏ, hơi hài lòng gật đầu. Nàng nhìn trên mặt đất bài ra tới ngô, hỏi chồng chọn Tá Điển, năm nay ngô thu hoạch thế nào. Tá Điển vẻ mặt tươi cười, thu hoạch rất tốt đâu, chúng tiểu nhân tư dưới tính ra quá, này nhất mẫu ngô phơi kiền hậu có thể có 7-8 túi. Chừng hơn 600 cân đâu. Hiện tại là mới khai hoang sinh địa, mẫu sản còn thấp một chút, chờ các ngươi đem trồng cho thủ, ông trời chịu hãnh diện, mẫu sản hẳn là có thể 7-800 cân. Tá Điền gật đầu lia lịa, đây đều là thác Vương Phi và Vương Gia Phúc. Mục Dương Linh chỉ cười một tiếng, bỏ lại ngô đồng quay người đi nhìn ruộng nước lý lúa nước, lúc này lúa nước lá cây đã bắt đầu biến hoàng, dự đoán lại quá hơn nửa tháng là có thể thu gạt, Mục Dương Linh bóp một viên hạt ngũ cốc nhìn, đồng dạng hài lòng gật đầu. Quảng Châu mặc dù thiếu đan thủy thổ rất thích hợp trồng lúa nước, đặc biệt là dưới chân núi này đó đất trũng, mở ra phía dưới đất đều là màu đen, rất là màu mỡ, không một chút nào như là khai hoang ra tới ruộng nước. Cho nên năm nay thôn Trang Thượng cũng coi là được mùa. Kia Tá Điền thấy Mã Đại Phú ủ rũ theo ở phía sau, cũng không tiến lên giải thích, Vương Phi có lời cũng chỉ hỏi mấy người bọn hắn. Tá Điền liền biết Mã Đại Phú không biết bởi vì sao sự đắc tội Vương Phi, hắn có ý ở Vương Phi trước mặt lộ diện, liền đi theo làm tùy tùng đạo. Hôm nay Điển Trang không chỉ loại ngô hòa lúa nước, mỗi ra còn loại 2-3 mẫu lạc, sẽ ở dưới chân núi loại một chút khoai lang. Nói xong cục lốc gửi, đạo, những thứ này đều là lương thực phụ, chỉ sợ Vương Phi nhìn không thuận mắt, nếu không chúng tiểu nhân còn có thể tiến dâng lên một ít. Lạc có thể ép dầu, đây chính là bảo bối, còn khoai lang, các ngươi loại khoai lang có thể bảo tồn không? Tá Điền bận đạo, chúng ta loại khoai lang là bởi vì khoai lang đẳng có thể nuôi heo, thôn Trang Lý Dưỡng chứ đáng yêu ăn, còn thu đông thu khoai lang. Nhân ăn không xong cũng có thể cấp chư ăn, chúng ta lại thiết một ít phơi kiển giữ lại đường ăn vặt, thứ này bất chọn địa phương trường, ngay dưới chân núi phách một mảnh đất đến loại, không chiếm ruộng đồng. Ta nghe nói Giang Nam vùng đã hội dùng khoai lang ma phấn làm thành khoai lang phấn, ăn thật ngon, không chỉ có thể bảo tồn, còn có thể ăn no bụng, liền cùng lương phô lý bán ngô phấn bột ngô không sai biệt lắm, có lẽ các ngươi có thể thử một lần. Mục Dương Linh nói là năm đó nàng và Lý Tinh Hoa tị nạn ở thôn Trang Nhỏ, năm đó là vì phòng ngừa nạn đói. Nàng làm cho người ta theo Phúc Kiến vùng tìm khoai lang quá khứ cho bọn hắn trồng, sau đó bọn họ ly khai, các thôn dân bởi vì hộ vệ hai người bọn họ nhà có công, tề tu viện đăng cơ hậu hung hăng thưởng cho một phen. Các thôn dân mang ơn, bởi vì khoai lang là nàng đề cử, bọn họ vẫn có loại thực, chậm rãi liền mò ra khoai lang các loại ăn pháp, theo ngô hạt biến thành ngô phấn, ngọc diện mặt, khoai lang cũng bị bọn họ suy nghĩ ra khoai lang phấn hòa khoai lang điều, hiện tại thứ này cũng có thể trường bảo tồn. Tá Điền trong mắt thoáng qua kinh ngạc vui mừng, quyết định ngày mai sẽ đi dưới mặt đất đào mấy khoai lang thử xem thử. Chương 989, 990. Thứ 990 chương chủ ý. Ta xem hai ngày này thời tiết hảo, bài ra tới ngô cần phải nhanh chóng phơi ra, năm nay bắt đầu, hộ bộ thu thuế nhưng thu bộ phận ngô, nếu như phơi được không tốt, chỉ sợ sang năm nha môn lại muốn hàng thành. Tự ngô mở rộng hậu các nơi trồng ngô diện tích tăng nhanh, đầu năm nay, hộ bộ liền ra điều lệ, từ nay về sau. Thuế má có thể dùng ngô dao, lại là 2 cân ngô để nhất cân hạt thóc hoặc tiểu mạch, tối đa có thể để thuế má tam thành. Cũng chính là nói, sau này đại gia nộp thuế, có thể sử dụng ngô dao tam thành thuế má. Trước đây không phải không xuất hiện quá cao sản thu hoạch, đã chưa bao giờ một loại có thể cùng lúa nước hòa tiểu mạch so sánh với, trừ bảo tồn vấn đề ngoại, chính là nộp thuế vấn đề. Nông dân làm ruộng, nộp thuế chiếm rất lớn một phần, triều đình chỉ lấy hạt thóc hòa tiểu mạch, ngươi phải loại 2 thứ này, mà 2 thứ này sản lượng thấp. Đối thủ địa chọn, sản lượng không thể đi lên, nộp thuế hậu đại gia cũng chỉ có thể ăn cháo loang rau dại đói bụng tiếp tục vòng đi vòng lại làm ruộng, nếu như gặp được năm thiên tai, liền hoàn toàn là nghe theo mệnh trời. Mà triều đình hiện tại đồng ý dùng ngô nộp thuế chính là mở ra cục diện, ngô thứ này đông tây nam bắc cũng có thể trồng, lại dịch bảo tồn, mặc dù hai cân ngô mới để nhất cân hạt thóc hoặc tiểu mạch, đang không chịu nổi thứ này hảo loại, hơn nữa cao sản, đối với một ít còn không thích hợp trồng cao sản đạo địa phương quả thực là phúc âm. Tá điền các cũng rất cao hứng, nghĩ đến có thể sử dụng ngô nạp tam thành thuế má, có thể lưu lại nhiều hơn mễ, bọn họ cũng rất cao hứng, nhao nhao hướng bắc hành lễ, cảm kích hoàng ân bao la. Mã Tưởng cùng ở đội ngũ mặt sau cùng vẫn cắm bất thượng nói, đợi được Mục Dương Linh Tương Điền Trang chuyện hiểu biết hoàn, Thái Dương Tây rơi thời gian, Mã Tưởng mới có cơ hội đứng ở Mục Dương Linh trước mặt. Nhưng Mục Dương Linh cũng không có hỏi hắn nói, mà là chỉ tiểu đình đạo, nghe nói ngươi đối Điền Trang phát triển rất có một chút tâm đắc, có lời gì ngươi có thể nói với tiểu đình. Một câu nói liền đuổi rồi hắn, Mã Tưởng sắc mặt có chút xanh trắng, đáng cũng không dám tượng buổi sáng như thế mở miệng biện giải. Mục Dương Linh liền dẫn theo nhân hồi biệt viện. Tiểu đình đối Mã Tưởng và khí cười cười, lôi hắn đi nói chuyện. Tiểu đình mấy năm này rèn luyện, tính cách trầm ổn không ít, bất lại giống như trước như thế trách trách vụ vụ, cộng thêm năm đó hắn phạm lỗi, có thể dùng hắn vứt bỏ ở vương gia trước mặt sai sự, trái lại nâng lên tiểu lâu, mấy năm nay hành sự càng là cẩn thận. Cho nên hắn đi hỏi Mã Tưởng, cho dù Mã Tưởng hơn hắn niên trưởng vài tuổi, vẫn như cũng bị hắn bộ ra nói đến. Kéo lên Mã Tưởng hai huynh đệ hòa hai tá điển, hai bầu rượu xuống, hắn liền chiếm được mình muốn biết. Tiểu đình hồi biệt viện đáp lời, Mã Đại Phú năm đó bán con trai ký chính là Văn Tự Bán Đức, người môi giới đem hắn bán cho Quảng Châu thành một khách thương làm hạ nhân, người nọ là chạy Quỳnh Châu trái cây sinh ý, đan không ra nửa năm khách thương kia quá hải thời gian liền chầm hai thuyền trái cây, cộng thêm thương vong người làm mướn, tổn thất nặng nề, hắn và không ít hạ nhân đều bị phân phát bán đi, vừa lúc liền bán cho Quỳnh Châu địa phương đại địa chủ. Quỳnh Châu trái cây rất tốt bán, cái kia địa chủ trong tay tảng lớn thổ địa đô loại trái cây. Hắn liền bị an bài ở vườn trái cây Lý Đương công nhân lao động giản đơn, một tháng tiền tiêu vặt hàng tháng bất quá 2-3 bách văn, liên thức ăn đô thường xuyên bị cắt xén, làm 5-6 năm, còn làm một đồng tiền cũng không tồn hạ, nhưng hắn đối trồng cây ăn quả rất có tâm đắc, bọn họ vườn trái cây Lý loại cây ăn quả hắn đô hội sắp xếp. Quỳnh Châu vốn là vô cùng hung ác nơi, các đời các triều đại đều là lưu đày phạm nhân địa phương, một năm trước địa phương dân bản xứ hòa lưu đày các phạm nhân khởi xung đột liền đánh tới bọn họ trang viên, cũng khéo. Bọn họ đông ra con một vừa vặn đến trang viên ngoạn, hắn cơ duyên xảo hợp đem nhân cấp cứu, liền cầu tự. Do thân, hắn đông ra còn cho hắn không ít tiền tài. Tiểu đình nói đến đây cười, hắn hẳn là cầm tiền đi lưu lạc, chỉ là may mà lợi hại, dùng còn lại cuối cùng một điểm tiền trở về nhà, coi như là áo gấm về làng. Nương nương, hắn hội đề nghị hai trang đầu loại cây ăn quả nên là đánh khởi buôn trái cây chủ ý. Hắn uống say thời gian tiết lộ. Trước đây trang viên quản sự liền chạy khiến cho bọn hắn này đó hạ đẳng nô tài đi khai sơn loại cây ăn quả, dùng chính là đông gia danh nghĩa, đông gia nhân, thậm chí cắt xén hạ trang viên quả miêu những vật này, đang thu nhập lại là chính mình, tiểu thấy hắn rất là hâm mộ, cho nên hoài nghi. Mục Dương Linh khẽ cười nói, hắn trái lại thông minh, chỉ là đáng tiếc quá nóng lòng, lại trễ cái 10 năm 8 năm, chúng ta không ở Quảng Châu thành, hắn cũng có thể ở Điển Trang Lý độc đoán, nói không chừng thật đúng là thành. Tiểu đình cúi đầu. Mã Trang Đầu và Điền Trang Đầu quá mức thành thật ngu dốt, điểm này trái lại ta suy nghĩ không chú đáo, ngươi truyền xuống nói đi, liền nói Trang Đầu muốn một lần nữa chiêu mộ, liền theo tá điển trúng tuyển, có ý có thể cùng vương quản sự đăng ký, hai vị Trang Đầu nếu như còn muốn đương Trang Đầu cũng có thể đăng ký, sau này Trang Đầu cách mỗi 3 năm chọn một lần, phàm là vương phủ Điền Trang cũng như chuyến này sự, bao gồm ta đổ cưới thôn Trang. Cứ như vậy liền tránh khỏi sau này như vậy lừa gạt chuyện phát sinh, bọn họ thôn Trang trời Nam đất Bắc cũng có. Trong phủ khó tránh khỏi có giám sát không đến địa phương, tham ô điển trang thu nhập đảo là chuyện nhỏ, chỉ sợ tàn hại tá điển, kia nhưng chính là mạng người vô cùng quan trọng đại sự. Tiểu đình bận đem chuyện này đi lại, hỏi, kia Mã Tưởng muốn xử trí như thế nào? Nhà hắn là vương phủ tá điển, nhưng thực chúng ta với hắn không bao nhiêu ràng buộc lực, cùng lắm thì hắn bất loại của chúng ta liền là, huống chi chúng ta còn chưa có chứng cứ, chẳng qua là căn cứ hắn mấy câu lời say suy luận ra tới Đông Tây. Tiểu đình nhíu mày. Vậy chúng ta cứ như vậy phóng quá hắn. Mục Dương Linh cười nói, hắn không phải nói hắn sở trường loại cây ăn quả không. Quảng Đông nóng thời gian nhiều, đích xác thích hợp trồng trái cây, vải, long nhãn, chuối này đó đô thật đắt, mà chúng ta bây giờ có thể lái được sơn có 3 tòa, hiện tại cũng chỉ khai 1 tòa, để hắn mang người đem còn lại 2 tòa núi nhỏ khâu cũng khai ra đến loại cây ăn quả đi. Mã Tưởng tâm tư không tốt, người như vậy chúng ta cũng muốn dùng. Tâm tư không tốt nhiều người đi, chỉ cần ngươi có thể khống chế hắn. Ngươi là có thể dùng tài ba của hắn, mà vừa vặn, Mã Tưởng có ta có thể sử dụng bản lĩnh, vương phủ cũng đàn áp chú hắn, nếu như thế, cùng với đem nhân đuổi ra đi, còn không bằng cho hắn một cái cơ hội. Mấu chốt là bọn họ có tuyệt đối quyền lợi, dùng được được rồi tự nhiên song thắng, dùng được không tốt, đối phương khởi ôm tâm sự, vương phủ nâng nâng ngón tay cũng có thể diệt hắn, hà tất hiện tại đi cùng hắn tích cực. Tiểu đình chỉ có thể xác nhận, trồng trái cây đích thực là một rất tốt tài lộ, hiện tại cao sản thu hoạch dần dần nhiều, mà bảo tồn hòa dùng ăn phương pháp giảm nhiều, bách tính cuộc sống chỉ hội càng ngày càng tốt, lại quá mấy năm, có thể ăn được khởi trái cây nhân liền càng nhiều, nhu cầu thành lớn, bọn họ điển trang sinh ý liền hội hảo. Mà trái cây trồng ra, bước tiếp theo muốn nghiên cứu thì là như thế nào vận tải, dù sao quả rau một loại gì đó bảo tồn thời gian ngắn, nếu như không thể nhanh hơn vận tải tốc độ, kia trái cây thật đúng là hội đập ở trong tay. Bất quá tam tòa núi nhỏ khâu cộng lại cũng bất quá 450 mẫu, cho dù vận không đến xa địa phương, chỉ Quảng Châu thành một chỗ là có thể tiêu hao hết, đảo không cần đặc đường nóng lòng. Chương 990, 991. Thứ 991 chương xấu hổ. Mã Tường vốn là nghĩ hố vương phủ, không nghĩ đến trái lại đem mình hố tiến vào. Ở hắn hiểu lý, đông gia đối trang viên Lý Tạng sống là không tiết, hắn đối trang viên hiểu biết chỉ đến từ chính sổ sách, mà vương phủ so với địa chủ cao hơn lớn hơn a, vì sao lại tự mình hỏi đến điền trang chuyện. Rõ ràng trước hắn nhượng cha hắn đi hồi sự thăm dò, những thứ ấy quản sự cũng đã nói là chuyện nhỏ không cần đáp lời. Điền trang bình thường đều là trang đầu thiên hạ, chỉ cần hắn có thể lung lạc ở một cái khác trang đầu, hàng năm giao địa tô không ít, sổ sách làm được đẹp, khai hoang đỉnh núi loại ra tới trái cây còn không phải là thuộc về hắn. Ai biết hắn còn chưa có đưa ra hành động liền bị phát hiện, mà một bữa cơm một bình rượu, hắn liền đem tự cái đế nhi cấp rớt. Mã Tường ngồi ở bên giường, nghe phụ thân lại nhải, vừa tỉnh táo một điểm ý nghĩ lại hỗn loạn khởi lai, hắn có chút không kiên nhẫn đạo, được rồi biệt tầm ý, vương phi nhân tử. Ngươi này trang đầu sai sự có thể giữ được hay không còn không nhất định đâu, này phú quý nhân đô như nhau, cho dù nhân tử cũng từ không đến chỗ nào đi, ngày mai ta liền ra đi xem có thể hay không tìm được việc, kia sơn mở không ra toàn nhìn vương phi tâm tình. Nói cho cùng, Mã Tường vẫn còn có chút chột dạ, muốn trốn ra một khoảng thời gian. Mã Đại Phú bị con trai sặc được yêu thích sắc đổi đổi, nhưng hắn há miệng, còn là không nói ra răn dạy lời đến, là hắn không làm việc đem con trai bán, hắn tìm được đường sống trong chỗ chết hai hồi, cho nhà mang về không ít tài vật, tính tình lớn hơn một chút cũng là có. Mã Đại Phú đồng dạng đối con của hắn rất chột dạ, mà Mã gia nhân năm đó chính là dựa vào bán Mã Tường kia thập lượng bạc sống sót, bởi vậy đều đúng hắn rất áy náy, lúc này đâu ngồi ở một bên bất dám lên tiếng. Mã Tường nằm ngã xuống giường, đạo, gọi nương cho ta thu thập một ít lương khô, ngày mai sáng sớm ta liền đi. Mà lúc này, Tiểu Đình Chính vô bộ ngực và Mục Dương Linh tỏ vẻ, nương nương yên tâm, ta ngày mai sáng sớm liền đi nói với Mã Tưởng, nhất định có thể nhượng hắn hướng trong hố nhảy. Mục Dương Linh hài lòng gật đầu, ra bên ngoài vừa nhìn, sắc trời đã tối xuống, tứ đứa nhỏ còn chưa có trở lại, nàng liền dẫn theo Lập Xuân đến cửa lớn đi đẳng, thẳng đến chân trời ánh chiều tà triệt để tàn biến, mặt trăng đô lên tới nửa ngày thời gian, Mục Dương Linh mới nghe được kỷ đứa nhỏ liễu dĩu thanh âm. Tứ đứa nhỏ mỗi người trong lòng đô ôm thỏ gà rừng, cao hứng trở về đi, nhìn tới cửa đen mặt Mục Dương Linh, đầu hổ và tiểu sư tử lẽ lưỡi, chạy lên tiền lấy lòng đạo, nương, ngươi xem chúng ta bắt được thỏ. Mục Dương Linh ninh một chút lỗ thai của bọn họ, dạy dỗ, ngoạn điên rồi đây là, cũng không biết về nhà. Đầu hổ và tiểu sư tử lập tức nói khiểm, tỏ vẻ ngày mai nhất định sẽ sớm về nhà, rất sợ Mục Dương Linh phạt bọn họ ngày mai không cho phép vào núi. Trong núi so với bọn hắn tưởng tượng hoàn hảo ngoạn, không chỉ là đầu hổ và tiểu sư tử, chính là tiểu an và tề văn tắc đâu ngoạn điên rồi, lúc này chính nhút nhát đứng ở một bên, lo lắng nhìn Mục Dương Linh, rất sợ nàng hạ một câu chính là cấm túc. Mục Dương Linh một người ninh một chút hai, đem bọn họ cấp kéo tiến vào, không để cấm túc chuyện, tứ đứa nhỏ liền đồng thời thở phào nhẹ nhõm, buổi tối nghe lời vô cùng. Mục Dương Linh không khỏi lại vừa bực mình vừa buồn cười, này mấy tiểu tử còn là lần đầu như thế nghe lời, vì ngoạn bọn họ trái lại có đủ nỗ lực. Lập Xuân liền cười nói, đó cũng là vương phi giáo được hảo, con nhà người ta đâu có như thế cơ linh. Mục Dương Linh tương tay háo vén khởi lai dùng vải cột chắc, cười nói, ngươi liền định ta đi, đem ta lấy lòng cũng không tiền thưởng cho ngươi. Ta nói rõ ràng là lời nói thật. Lập Xuân cười cùng nàng đi suối nước nóng chỗ đó cấp mấy vị tiểu thiếu gia tắm. Đầu hổ tiểu sư tử và tiểu an đang suối nước nóng lý bơi, thoải mái nguy, tề văn tắc bạn nhỏ lại là lần đầu tiên ngâm nước nóng tuyển, lại không biết bơi. Chính khẩn trương hề hề cầm lấy bên cạnh thạch đầu chạm ở trong nước, rất sợ mất thăng bằng liền ném tới nước sâu khu đi. Đầu hổ tiểu tử này tối nghịch ngợm, thường thường lội tới đem thủy hướng trên mặt hắn tới, pha cho hắn, gọi ngươi học bơi ngươi bất học, biến vịt lên cạn đi. Tề Văn Tắc muốn khóc không khóc nhìn đầu hổ, Mục Dương Linh liền đem đầu hổ theo trong nước xốc lên đến, đạo, đệ đệ không biết bơi ngươi dạy hắn mới đối, làm sao có thể pha cho hắn. Đầu hổ che phía trước hô, nương, ngươi bất xấu hổ, mau đi ra, mau đi ra. Mục Dương Linh liền cười ha ha, đạo, ngươi mới nhiều đại liền xấu hổ. Nhượng ta ra cũng được, ngươi được giáo hội đệ đệ bơi, còn không chuẩn bắt nạt hắn. Tiểu sư tử và tiểu an cũng xấu hổ trốn ở trong nước không đứng dậy, nghe nói cũng không quản đầu hổ có đáp ứng hay không, chính mình trước gật đầu, tỏ vẻ nhất định sẽ dạy dỗ Tề Văn Tắc, chỉ hy vọng Mục Dương Linh vội vàng ra. Mục Dương Linh cũng có chút phiền muộn, kỳ đứa nhỏ mới nhiều đại sẽ không làm cho người ta giúp tắm, lắc lắc đầu ra. Đầu hổ trừng mắt nhìn Tề Văn Tắc, không phải hắn không có huynh đệ yêu bất giáo đệ đệ, chỉ là này đệ đệ hắn sợ hạ nước sâu, này thế nào giáo bơi. Rõ ràng ở bờ biển rất bình thường, cũng có thể theo bọn họ đuổi theo lăng chạy, bị lăng đánh vào người cũng sẽ hưng phấn hoa hoa gọi, cho dù thủy quá gối đắp cũng có thể hưng phấn cùng bọn họ múc nước trượng, đạn thủy liền là không thể quá ngực, nhất quá ngực liền khóc bù lu bù loa rất thê thảm. Nghĩ khởi bọn họ lần đầu tiên dạy hắn bơi lúc, hắn kinh hoàng ôm lấy nhân cổ liền không buông tay, suýt nữa không đem hắn lật tử. Đầu hổ bĩu môi ba quay đầu lại nhìn tiểu sư tử và tiểu an, các ngươi được giúp ta a. Tiểu sư tử và tiểu an chỉ có thể tiến lên, hai người ôm lấy Tề Văn Tắc thượng thân, một người nâng chân của hắn sẽ dạy hắn dù, đãn không đến nửa khắc đồng hồ, một người thị vệ liền tiến lên tương bốn người tách ra, đạo, suối nước nóng ly không thể kịch liệt vận động, tiểu công tử, trước nghỉ ngơi một chút lại học đi. Tề Văn Tắc vội vàng gật đầu, bận cẩn thận từng ly từng tí đi qua một bên chiêu thủy tắm. Tam tiểu hài trái lại rất muốn giáo hội Tề Văn Tắc bơi, nhưng bọn hắn ở suối nước nóng là có thời gian hạn chế, thời gian vừa đến, cho dù tam đứa nhỏ bơi tới suối nước nóng trung gian đánh chết bất ra, bọn thị vệ cũng có thể cởi giày tất tự mình hạ thủy đem nhân với lên đến, dùng khăn lông lớn gói kỹ, nhu đi lau sạch sẽ cấp mặc quần áo vào mang đi ra ngoài. Tứ đứa nhỏ thống nhất tóc ngắn, lau khô hậu ném vung liền kiền, đầu hổ vốn tức giận đến muốn cùng chào thị vệ của hắn quá một chút chiêu. Đan mới trèo đến thị vệ trên người liền cảm giác bụng ùng ục nói nhiều kêu hai tiếng, nghe thấy được phòng khách lý như có như không truyền tới thái hương, đầu hổ quyết định thật nhanh bỏ lại thị vệ chạy đi tìm ăn. Tam đứa nhỏ bận cùng ở phía sau hắn chạy, một bàn mỹ thực, nữ đầu bếp thậm chí dùng bọn họ vừa mới mang về thỏ rừng gà rừng làm hai món ăn. Mục Dương Linh rất là hoài niệm hơn ăn hai đũa, đạo, đã lâu không ăn đến như vậy món ăn thôn quê, hôm nay còn là thác của các ngươi phúc. Nương, ngày mai ngươi theo chúng ta vào núi đi. Phụ thân nói ngươi đi săn hơn hắn còn lợi hại hơn, còn nói chúng ta lúc nhỏ ngươi dẫn chúng ta vào núi quá, chúng ta đâu không nhớ rõ. Tiểu sư tử đá đá chỉ biết vùi đầu ăn đầu hổ, nhượng hắn biệt nhớ kỹ ăn. Đầu hổ ngẩng đầu, sông Mục Dương Linh hung hăng gật đầu, ừ hai tiếng tỏ vẻ tán đồng. Chương 991, 992. Thứ 992 chương Mỹ thực. Mục Dương Linh cho Tề Văn Tắc kẹp một chút thái, nghĩ đến ngày mai tỉnh không có cái gì đặc biệt chuyện trọng yếu làm, nàng có lẽ lâu không tiến vào sơn. Trong lòng rất là ngứa, liền gật đầu đáp ứng. Tiểu sư tử và tiểu an hoan hô một tiếng, cũng vui ăn. Tề Văn Tắc mở viên linh lợi mắt nhìn mọi người bất phát biểu ý kiến, đầu hổ thì lại là toàn bộ tâm thần đô đặt ở an mặt trên, đầu cơ hổ liền chôn ở trong bát. Mục Dương Linh cảm thán con trai của nàng chính là hảo dưỡng, chỉ cần có ăn căn bản không cần hống, không giống con nhà người ta, ăn một chút gì cần nhũ nương ôm bát ở phía sau truy. Lại nhìn tiểu an, cảm thấy hắn đang dùng cơm điểm này một điểm không giống Phạm Tử Câm. Tiểu tử kia chọn rất, trước đây đến nhà nàng đến làm khách, trừ phi mẹ nàng tự mình xuống bếp, nếu không chết sống không động đũa tử. Mục Dương Linh ngày hôm sau liền thay đổi quần áo mang theo tứ đứa nhỏ vào núi, Tề Văn Tắc còn cần thị vệ bối, ngoài ra ba thì lại là đeo tiểu cung tên chính mình đi, chính là vận động tế bào yếu nhược tiểu an đô kiên trì chính mình đi, còn theo đầu hổ tiểu sư tử đuổi hai hồi thỏ. Mục Dương Linh biên dạy hắn các ở trong núi rừng thế nào phân biệt phương hướng, kiểm tra dấu vết, phán đoán động vật loại hình đẳng tri thức. Vừa đeo bọn họ hướng trong rừng đi. Bởi vì là lấy tiêu khiển là chính, tứ đứa nhỏ lại nhỏ, Mục Dương Linh liền không dẫn bọn hắn tiến quá sâu địa phương, mà là đang ngoại vi chuyển, bắt kỷ con thỏ hoang gà rừng hòa hai hiệu bảo xong việc, lúc này cũng bất quá giờ ngọ. Mục Dương Linh liền tìm cái khe núi dừng lại, hảo làm bữa trưa. Bọn thị vệ thanh lý ra một khối đất trống hảo cho bọn hắn nấu cơm giã ngoại, lúc này mới đứng ở một bên, Mục Dương Linh sai khiến tứ đứa nhỏ nhặt tuổi gỗ, dạy hắn cách như vậy làm sao núi rừng chung sinh tồn. Đạo, này đó bản lĩnh tiểu hùng đô từng học, các ngươi hiện tại cũng theo học một ít, sau này các ngươi ra ngoạn cũng tốt, ra đi đánh giặc cũng được, cũng đều có thể chính mình chiếu cố tốt chính mình. Tiểu An và tiểu sư tử đối với lần này hứng thú thiếu thiếu, đầu hổ và Tề Văn Tắc lại rất cảm thấy hứng thú, chạy lên chạy xuống theo lăn qua lăn lại, Mục Dương Linh thấy tiểu An và tiểu sư tử lại thấu cùng một chỗ xả vào để thượng hoa hoa cỏ cỏ lười biếng, liền để cho bọn họ đi nhóm lửa. Bọn họ vào núi thời gian trái lại dẫn theo không ít nguyên liệu nấu ăn, bởi vậy làm cái gì thái đô phương tiện. Dùng duy nhất một ngụm chảo sắt ngao canh gà, phóng một chút nấm hương đi vào, đảng không sai biệt lắm được rồi liền phóng hai thanh bột nô, nấu tràn đầy nhất toa canh gà mì. Đống lửa hạ con mai một cái gà ăn mày, kê trong bụng chất đầy nguyên liệu nấu ăn, mới xé mở nê khối, một trận hương thơm liền bay ra, đầu hổ cũng bất chấp nhặt củi gỗ, lôi đường đệ liền chạy về đến, canh giữ ở trước đống lửa không muốn dịch bước. Mà bên kia, bọn thị vệ mọc lên một đống lửa, trực tiếp tương một cái hiệu bảo tể giết sạch giá thượng hỏa nướng, liếm mặt theo vương phi ở đây muốn muối, mật quán hỏa thì là ai cập, nướng được vàng nóng thịt phát ra tư tư thanh âm, không chỉ đầu hổ, ngoài ra tam đứa nhỏ cũng chạy xuống nước bọn, ngược lại chen đến bọn thị vệ đống lửa bên này, mắt nhìn chằm chằm vào cái giá thượng hiệu bảo thịt. Thị vệ trưởng bận phân ra một phần cấp phóng tới vương phi bên này đống lửa, lúc này mới đem tứ đứa nhỏ cấp câu về. Mục Dương Linh cầm đao cho bọn hắn cắt thịt ăn, lại có mì, lại có gà ăn mày, thẳng đem bọn họ bụng trống được tròn tròn. Mục Dương Linh biên cắt hiệu bảo thịt ăn vừa nói, kỳ thực bàn về nướng thịt, ăn ngon nhất còn là hoàng thịt cừu, trên thảo nguyên giã hoàng dương, ta hồi bé vừa đến vào đông liền theo phụ thân các ngươi vụng trộm chạy tới đại kim danh giới đi đại giã hoàng dương, kéo về của chúng ta danh giới liền liền giết, không cần thì là ai cập, liền đổ một tầng nước muối, lại xoát thượng thật dày một tầng mật ong, mới vào đông hoàng dương phiêu thịt mỡ nộn, nướng ra dư thừa dầu rơi vào xài thượng, hỏa một trận. Tư tư vang, nhập khẩu thịt, lại nộn lại thơm ngọt, chính là quý nhất thảo nguyên dương cũng không cùng nó mỹ vị. Chưa từng ăn thời gian cảm thấy thịt lợn, hiệu bảo thịt đô ăn thật ngon, đặc biệt là hiệu bảo thịt, lại nộn lại hương, có thể ăn quá hoàng thịt cừu, ngươi liền sẽ cảm thấy hiệu bảo thịt có chút xài, không thể so nó phì gầy thích hợp. Đầu hổ chính gặm một cái đùi gà, mở viên linh lợi mắt to nhìn mẫu thân, nước bọt bá một chút theo khỏe miệng chảy xuống, hắn hút hút, đạo, nương, ta cũng muốn ăn nướng hoàng dương. Mục Dương Linh cười nói, đều nói đó là trên thảo nguyên gì đó, ở đây đâu có. Đừng nói ngươi, chính là ta, từ xuôi Nam Hậu cũng chưa từng ăn. Thị vệ bên cạnh thì khe nói, vương phi và vương gia thật là thật lợi hại, năm đó đại kim như thế kiêu ngạo, bọn họ liền dám chạy tới đại kim trên mặt đất chào dương. Thị vệ trưởng là vẫn theo Tề Hạo Nhiên, xem như là nhìn Mục Dương Linh bọn họ lớn lên, nghe nói rút chịu khoe miệng, đạo, thật cho là bọn họ là chuyên môn đi cướp hoàng dương. Thấy bọn thị vệ tha thiết mong chờ nhìn hắn, hắn liền liếc mắt nhìn vương phi bên kia, giảm thấp thanh âm nói, đại kim nhân vừa vào đông liền rảnh rỗi, thường thường đến chúng ta người Hán danh giới thượng cắt cỏ gốc, hoàng thượng lúc đó mới thu hồi Hán trung phủ, kinh triệu phủ còn đang đại kim trên tay, hai bên danh giới liên danh giới, căn bản không ngăn địa phương, chúng ta bên này muốn nghỉ ngơi lấy lại sức, không thể đại động chiến tranh, vương gia khí bất quá, tuyển ra 4-50 con. Chiến mã, đại kim bên kia chỉ cần nhất qua đây cắt cỏ gốc, vương gia liền dẫn theo nhân quá khứ cướp bọn họ dân du mục, thường xuyên qua lại, đại kim cắt cỏ cốc số lần liền thiếu. Thị vệ trưởng ho nhẹ một tiếng, âm thanh ép tới thấp hơn, vương phi khi đó liền 11-12 tuổi, chính là hiếu động thời gian, thường thường liền theo vương gia chạy đến đại kim danh giới thượng họa họa một phen, lúc đi, tình cờ nhìn thấy trên thảo nguyên chạy hoàng dương liền thuận tay dắt tức khắc về, ai biết ngoài ý muốn ăn ngon, sau đó đại kim cắt cỏ cốc số lần thiếu, vương gia và vương phi lại quên không được hoàng dương mỹ vị. Thường thường mang theo 2-3 cái thị vệ ra vẻ đại. Kim bên kia người Hán chạy đến bọn họ trên thảo nguyên chào hoàng dương. Bọn thị vệ mịt mờ nhìn về phía đang vùi đầu khổ ăn đầu hổ thiếu gia, nhao nhao cảm thấy đầu hổ thiếu gia hội thấy ăn đi bất động lộ còn là rất bình thường, đây coi như là gì truyền đi. Đầu hổ gặm một cái hiệu bảo thịt, thề, ta sau này nhất định phải đi ăn hoàng thịt cừu, muốn hoang dại. Tiểu sư tử và tiểu an liền yêu cầu đạo, kia nhớ cho chúng ta lưu một phần. Đầu hổ gật đầu, hỏi ngốc manh manh đường đệ, có muốn hay không cho ngươi cũng lưu một phần. Tề Văn Tắc gật đầu lia lịa, mềm đạo, cảm ơn đầu hổ ca ca. Đầu hổ nghiêm túc nói, không cần tạ. Đoàn người ăn uống no đủ liền chuẩn bị trở lại. Tứ đứa nhỏ đều có chút buồn ngủ, mắt đồ bán meo lại. Mục Dương Linh liền cóng lên Tề Văn Tắc, nhượng bọn thị vệ các cóng nhất đứa nhỏ mang đi ra ngoài. Bọn họ vào núi thời gian bởi vì đi săn hình như đi rất lâu, đạn ra lúc dùng tới khinh công nhanh hơn nhịp bước cũng bất quá mới 2-3 khắc chung đã đến. Vừa ra cánh rừng đi lên 200 bộ liền đến biệt viện. Mục Dương Linh tương tứ đứa nhỏ bố trí ổn thỏa hảo, chính muốn thu thập một phen cũng đi ngủ trưa, Lập Xuân liền biên hầu hạ nàng rửa xấu, vừa nói, hôm nay tiểu đỉnh sáng sớm đi tìm Mã Tưởng, vừa lúc đem nhân ngăn ở cửa thôn, hắn muốn chạy trốn đâu, hiện tại đã bị tiểu đỉnh mang về, tiểu đỉnh vừa tới đáp lời nói, Mã Tưởng đã đáp ứng hội tận tâm tận lực cấp vương phủ loại cây ăn quả, chỉ là có một điều kiện, hắn nói hắn bất ký khế bán thân. Mục Dương Linh kinh ngạc, ta nhượng hắn ký khế bán thân không? Chương 992, 993. Thứ 993 chương kích thích. Lập Xuân đạo, nương nương, ngài cần dùng hắn, còn là cùng hắn ký khế bán thân hảo, nếu không nếu là hắn có ngoại tâm. Mục Dương Linh buồn cười nói, hợp thì đến, không hợp thì phân, nếu là hắn không muốn ở ta thuộc hạ làm việc, từ công liền là, cường xoay dưa cũng không ngọt. Ở nàng xem đến, chỉ cần không phải phản bội, tương nàng cửa hàng hòa điển trang bí mật tiết ra ngoài, nàng cũng có thể tha thứ, hắn còn muốn chạy, nàng thả người liền là. Nhưng nàng thủ hạ nhiều như vậy sinh ý, có bí mật cũng chỉ có hai tác phường, điển trang hòa sơn trang nhưng không có gì bí mật nhưng tiết lộ. Đúng rồi, Mã Tưởng không phải là không muốn ở ta thuộc hạ kiến đi. Mục Dương Linh nghi ngờ hỏi. Lập Xuân vẻ mặt tươi cười, sao có thể, bao nhiêu người cầu tài năng ở trước mặt Vương Phi lộ diện đâu, chuyện xui xẻo này người khác chen phá đầu đều muốn làm đâu, hắn hội chạy cũng là sợ Vương Phi truy cứu hắn khuyến khích tội danh. Mục Dương Linh sâu chấp nhận gật đầu, ta đã nói rồi, trước hắn còn như thế nhiệt tình nghĩ muốn khai sơn loại quả, sao có thể đột nhiên liền chạy. Lập Xuân trong lòng cười lạnh, Mã Tưởng trước nhiệt tình là bởi vì hắn đem khai sơn loại quả trở thành chính mình, hiện tại hội chạy, một là sợ bị vấn tội, thứ hai là sợ bị bán mình đến Vương Phủ làm nô. Đã hắn không muốn ký khế bán thân, vậy ký hợp ước, cây ăn quả sinh trưởng chu kỳ ngắn nhất cũng là 2 năm, quả miêu nếu như tiểu được càng lâu, trước ký 5 năm đi, tiền công nguyện kết, 1 tháng, Mục Dương Linh cân nhắc một chút, đạo, nếu là hắn nguyện ý mang học đồ, ta liền cho hắn 1 tháng 2 lượng bạc, nếu như không muốn, vậy 1-2 ngũ tiền, nếu như chính hắn làm ra tân kỹ thuật, ta ở đây còn có bao lì xì lớn. Lập Xuân đi chuyển lời tiểu đình, ý hữu sở chỉ đạo, người ngoài không biết này tiền lì xì là cái gì. Ngươi hảo hảo cùng bọn họ hảo hảo nói một chút, này tiền lì xì là ai cải tiến kỹ thuật ai phải, cũng không tượng bên ngoài cửa hàng như thế tất cả đều là đại sư phụ, nếu có thể được một như vậy tiền lì xì, kia trong vòng 5 năm nhà bọn họ cũng không cần phát sầu. Tiểu đình ý hội, Mục Dương Linh cấp nghiên cứu khoa học nhân viên tiền lì xì từ trước đến nay là tối dày, bác giúp Vương Phi nghiên cứu lúa nương hạt giống bác lao ra, Hứa Kiên, Trần Tam Trụ chờ người những người này quang tiền lì xì liền lấy tới tay mềm. Chớ nói chi là bọn họ còn có lương phô chia hoa hồng. Bác Lao ra trước không nói, Hứa Kiên và Trần Tam Trụ trước đây nhưng đều là dân lưu lạc, hiện tại không chỉ thành gia lập nghiệp, còn tích lũy hạ một bộ giày thân ra, thí dụ của bọn họ vẫn khích lệ điển trang tá điển các nỗ lực hăm hở tiến lên, cho nên, Vương Phủ nhà kính rau là tốt nhất, hàng năm đô sửa cũ thành mới, ở đại gia còn đang loại củ cải cây non thời gian, Vương Phủ nhà kính đã tài năng ở mùa đông loại ra các loại tiểu rau xanh, thậm chí còn có mềm mại dưa chuột, cà chua. Bác Điển, Trang thậm chí tài năng ở mùa đông loại ra dưa hấu, trở thành biên quân các tướng sĩ yêu nhất. Trừ nhà kính rau, còn có nhiều vô kể trồng trọt kỹ thuật, cũng là hàng năm cũng có kiểu mới, thử qua hậu không tốt tiếp tục thử, chỉ cần có thể chứng minh dùng ít sức thu hoạch hảo, Vương Phủ liền phát tiền thưởng. 2 năm qua, công bộ tân tăng 2 loại kiểu mới nông cụ đô xuất từ Vương Phủ Điển Trang, có thể nói, Vương Phủ Điển Trang hiện tại công bộ, tư nông tự hòa các gia Điển Trang nơi đó là gia Phủ hào quan tâm. Trước đây Điển Trang có Tân Đông Tây còn phải Vương Phi kế hoạch mở rộng, hòa. Triều đình bàn bạc, đáng hiện tại, Tân Đông Tây vừa ra tới, công bộ, tư nông tự liền sẽ tự động cầu tới cửa, các gia Điển Trang quản sự càng là thủ ở trước cửa không muốn ly khai, chỉ cầu Vương Phủ Điển Trang quản sự có thể chỉ đạo 1-2. Mục Dương Linh là đại công vô tư, nhưng cũng không thể có thể tương tân tới tay kỹ thuật 10 phần 10 nói cho người ngoài, như thế công bộ hòa tư nông tự toàn nhìn của nàng Điển Trang được, chính mình còn nghiên cứu cái gì. Cho nên nàng bên này ra tân kỹ thuật, đều là chỉ nói 3 phần, có thể hay không nghiên cứu đạt được đến xem mỗi người bản lĩnh, mà chờ bọn hắn bên này nghiên cứu ra tới, của nàng Điển Trang lại đẩy ra sản phẩm mới, trừ phi bọn họ có thể anh dũng đuổi theo, trực tiếp vượt qua bọn họ sáng tạo ra bọn họ không kịp tân kỹ thuật, nếu là như vậy Mục Dương Linh càng vui vẻ hơn. Bởi vì nàng Điển Trang xuất sắc, được ích cũng chỉ là nàng và dưới tá điển, mà công bộ hòa tư nông tự xuất sắc, kia được ích chính là khắp thiên hạ bách tính. Mà nàng và của nàng Điển Trang cũng thuộc về khắp thiên hạ bách tính trí nhất. Đã đến nay mới thôi, công bộ hòa tư nông tự cùng các gia Điển Trang cũng không sánh bằng Vương Phủ Thôn Trang. Tất cả mọi người cảm thấy bất là bọn hắn năng lực không đủ, mà là bọn hắn không có thưởng. Ở Vương Phủ Điển Trang lý, mặc kệ ngươi là tá điển, còn là quản sự, hoặc là nô tài, chỉ cần ngươi có thể thay đổi tiến kỹ thuật, cải tiến hạt giống, cải tiến nông cụ, ngươi là có thể nhận được thiết thực chỗ tốt, dạy tiền lì xì, cho nên mọi người đều nghẹn dùng sức xông về phía trước. Rất sợ. Rất lại phía sau với nhân. Mà các gia Điển Trang đâu không tiếc như vậy ra bên ngoài tắt tiền. Đô nhìn triều đình hòa Vương Phủ đâu. Công bộ hòa tư nông tự trái lại có ý, đã không biết làm sao nghiên cứu năng lực hòa kinh phí hữu hạn, dùng ngựa cũng cùng bất thượng à. Cho nên đại gia chỉ có thể trơ mắt nhìn Vương Phủ trồng trọt kỹ thuật viễn siêu toàn quốc, lao nhanh về phía trước. Này hết thảy đều phải ích với tiền lì xì. Lập Xuân ám chỉ hắn đem chuyện này báo cho biết Điển Trang tá Điển Hòa làm rút. hiển nhiên là khuyến khích đại gia đi học trộm mã tưởng kỹ thuật, không muốn đại sư phụ nhượng ngươi xới đất ngươi cũng chỉ lười biếng xới đất, muốn học hội quan sát, so sánh hòa suy nghĩ, nói không chừng lúc nào liền lấy được một làm giàu tiền lì xì. Xem ra Vương Phi không đối mã tưởng muốn chạy chuyện sinh khí, nhưng Lập Xuân tỷ tỷ sinh khí. Tiểu Đình con ngươi đảo một vòng, liền chạy đi và mã tưởng nói chuyện phiếm, học đồ hòa tá điển chỗ đó muốn nói, nhưng mã tưởng ở đây đồng dạng muốn nói, Vương Phi thiết lập thưởng phạt chế độ là muốn khích lệ đại gia cải tiến kỹ thuật, cũng không phải là để cho bọn họ đánh nhau, mà mã tưởng hiển nhiên so với người khác nắm giữ càng nhiều, nếu như hắn chịu dụng tâm, nói không chừng quá 2 năm, Vương Phủ vườn trái cây cũng có thể loại ra người khác loại bất ra chân phẩm đâu. Mã tưởng nghe nói một nhỏ nhất tiền lì xì cũng có 22, chén rượu trong tay suýt nữa rơi xuống, mắt phát sáng hỏi, nhỏ nhất có 22, kia đại. Tiểu Đình liếc mắt nhìn hắn, đạo, ngươi cho là bao lì xì lớn tốt như vậy lấy. Trước hết theo chúng ta Vương Phi bác lao ra, loại ra lúa nương số 1, số 2, cũng mỗi lần đành phải 100 lượng bao lì xì lớn. Đương nhiên, bọn họ còn có chia hoa hồng, quang lúa nương số 1 hạt giống chia hoa hồng, bọn họ hàng năm qua năm không có người có thể lấy số này. Tiểu Đình vươn một bàn tay so đo, khe nói, đây cũng không phải là làm một cú, mà là thật dài thật lâu, chỉ cần nhân sống, số tiền kia hàng năm cũng có thể lĩnh, số 1 hạt giống là số này, số 2 hạt giống không sai biệt lắm cũng là số này, này phía sau còn có số 3 số 4 không nghiên cứu ra đến đâu. Mã tưởng liễu lưới, đây không phải là một năm quang chia hoa hồng liền 100 lượng. Tiểu Đình phun ra trong miệng rượu, đạo, gì 100 lượng à, đây là 500 lượng, khác nhau cộng lại chính là 1.000 lượng. Loại này tử là 3 người nghiên cứu ra tới, lương phô hàng năm quang cho bọn hắn chia hoa hồng liền đi 3.000 lượng. Mã tưởng chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô, mắt đờ đẫn, hắn cho là hắn cả đời liền như thế phá hủy, bởi vì lòng tham, muốn đem cả đời đô bồi ở Vương Phủ Điền Trang. Nhưng bây giờ có người nói cho hắn biết, hắn con đường phía trước không chỉ một mảnh đường bằng phẳng còn phủ kín hoàng kim. Chỉ cần làm ra tốt hơn mầm móng mới quang chia hoa hồng liền có 1.000 lượng, muốn biết hắn cứu đông ra một mình một cái mạng, cũng chỉ được 50 lượng bạc thưởng cộng thêm ngũ hai lộ phí. Hắn làm ăn thua thiệt 32, về nhà lại hoa bất hai, lúc về đến nhà chỉ còn lại có 13 lượng bạc, đang có tiền này hắn vẫn là toàn thôn trang tối người có tiền. Có thể có nhân nói cho hắn biết, chút tiền ấy thậm chí cũng không đủ nhân ra một tiểu tiền lì xì. Mã tưởng vừa khóc lại cười, kéo Tiểu Đình tay không ngừng hỏi, ta nông dân cũng có thể được loại này tiền lì xì. Tiểu Đình lật bạch nhãn đạo, nay tiền lì xì vốn chính là cho các ngươi nông dân thiết, cửa hàng hòa tác phường các quản sự tiền lì xì nhưng lại là một loại khác. Mã tưởng cũng đã nghe không vào, con mắt lấp lánh phát sáng nhìn chăm chú hắn, hình như nhìn âu yếm gì đó thề đạo, Tiểu Đình huynh đệ, ngươi nói cho Vương Phi, chỉ cần không đem ta nhập nô tịch, ta nhất định làm rất tốt, dùng sức kiện. Chương 993, 994, thứ 994 chương Dương Thiếu Niên. Tiểu Đình với hắn kiên quyết như thế không làm nô tài cảm thấy hiếu kỳ, bao nhiêu người cầu muốn tới Vương Phủ làm nô tài đô cầu không đến đâu. Mã tưởng dễ cận, Vương Phủ nô tài cũng không phải là nô tài. Chỉ cần là nô tài, sinh tử không hề do chính mình, chớ nói chi là tiền tài, sinh tử vinh nhục đều là chủ tử một câu nói, ta mặc dù yêu tiền, đáng càng yêu dân, mặc dù ta biết ta này đẳng có tiểu dân Vương Phủ trước mặt cũng cùng con kiến tựa như, nhưng chỉ muốn ta còn là dân lành, ta liền ít nhất còn là con kiến, làm nô tài, nhưng ngay cả cha cha cũng không phải là. Tiểu Đình sắc mặt có chút khó coi, đạo, ta là nô tài, ngươi bây giờ cũng không nhìn tiểu ra sắc mặt của ta hành sự. Mã tưởng sắc mặt cứng đờ, lập tức lấy lòng cười nói, Tiểu Đình đại gia, ta đây không phải là nói hiệu nói vượt không? Ngài đừng để trong lòng. Tiểu Đình hư lạnh một tiếng, vậy ngươi ký khế bán thân, cũng làm Vương Phủ nô tài. Mã tưởng không nói. Tiểu Đình liền hừ hừ hai tiếng, bỏ lại hợp ước, đạo, đây là sử dụng công nhân hợp ước, trước ký 5 năm, 5 năm sau nhìn song phương ý chí lại quyết định còn có ký hay không, ký hảo hậu liền cấp đưa đến trên núi. Phất tay háo đi. Mã tưởng liền không nhịn được chịu chính mình nhất miệng tử, tốt như vậy bầu không khí, bọn họ đô ca hai hảo gọi lên, thế nào còn bị chính mình làm hỏng. Gọi ngươi quả miệng, gọi ngươi luôn luôn nhịn không được nói không nên lời nói. Tiểu Đình nổi giận đùng đùng trở lại biệt viện, không ngờ như thế hắn còn thua kém một con kiến. Quả thực là đâu có thế được. Lời này rất nhanh liền theo Tiểu Đình trong miệng truyền đến Lập Xuân chờ người trong thai, Mục Dương Linh tự nhiên cũng biết. Nhìn chế rêu Mã tưởng Lập Xuân chờ người, Mục Dương Linh trong lòng thở dài, ngược lại đối Mã tưởng nhìn với cặp mắt khác xưa khởi lai, không nghĩ đến nhìn như thế hèn mọn, người tham lam, ngược lại có như vậy kiến thức. Nàng không biết người khác nghĩ như thế nào, dù sao nàng chỉ cần có một đường cơ hội cũng sẽ không làm người nô tài, bởi vì đúng như Mã tưởng sở nói, làm nô tài, tất cả đô nắm giữ ở người khác trong tay, bao gồm sinh mệnh. Đây là nàng sở không thể khoan dung. Mã Tường xem như là triệt để đắc tội vương phủ hạ nhân, hắn ở Điển Trang Lý cũng không thái thảo hỉ, liên tiếp hai ngày tìm tới cửa đô vấp phải trắc trở, hắn cũng không biết nên tìm ai thương lượng này khai sơn chuyện. Lúc này Liễu Đại Thúc đến Điển Trang Lý, Mục Dương Linh Tương hai Điển Trang giao cho hắn, đạo, cho ngươi nửa tháng, tuyển ra hai thích hợp trang đầu, và Mã Tường tương khai sơn chuyện lấy ra cái chương trình đến. Bây giờ là ngày mùa hậu, mãi cho đến cuối tháng 8 mọi người đều chịu bất ra không đến, khai sơn chuyện đặt ở tháng 9, sang năm đầu xuân lại đào hố loại cây ăn quả, ngươi muốn là thích liền tiếp tục ở lại Điển Trang, nếu như không thích liền vẫn đang hồi phủ lý, đến thời gian nhượng chúc lương cho ngươi an bài cái sai. Sự Liễu Đại Thúc quỳ trên mặt đất, trầm ngâm nửa ngày, phục lệ đạo, nương nương, lão nô nguyện ý ở lại Điển Trang, chỉ cần ngài về kinh thời gian chịu đem lão nô mang thượng liền hảo. Này ngươi không cần lo lắng. Biết của các ngươi căn nhi ở kinh thành, sẽ không bỏ lại của các ngươi. Liễu Đại Thúc liền thở phào nhẹ nhõm, cung kính dập đầu một cái, chậm rãi lui ra. Hắn biết hắn là hai cháu trai liên lụy, bởi vì hắn uống rượu gây rối, ỷ thế hiếp người, thị kiếm và phi bạch đều bị phạt quá, hắn cũng từng nghĩ kiêng rượu, đã thử mấy lần cũng không được, đã như vậy, không bằng liền ở lại Điển Trang Lý, dù sao ở đây gây rối, lớn nhất cũng bất quá uống say hòa nhân đánh nhất giá, nào không được nhiều đại. Tổng so với ở lại trong phủ kiền một chút không nặng không nhẹ việc, bị người ngầm châm biếm tới cường. Thôn Trang Lý chuyện liền như thế định xuống, tứ đứa nhỏ cũng đem phụ cận chơi chán, Mục Dương Linh làm cho người ta thu dọn đồ đạc trở về thành. Bốn tên tiểu tử nhao nhao hỏi Mục Dương Linh, ca ca bọn họ trở về chưa? Về sớm tới, ở trong phủ chờ chúng ta đây, buổi trưa chúng ta là có thể nhìn thấy người. Vậy bọn họ sẽ đến tiếp chúng ta không? Mục Dương Linh lắc đầu, ta không biết, các ngươi có thể đoán một cái. Tứ đứa nhỏ nhất chi đoán bọn họ nhất định sẽ ở cửa thành chờ bọn hắn. Mà sự thực đúng là như thế, Tiểu Bảo và Tiểu Hùng kháp thời gian cưỡi ngựa con đến cửa thành tiếp nhân, chỉ là sắc mặt đô không thế nào hảo, bọn họ một tả một hữu còn có hai đẹp dương thiếu niên ngồi ở trên ngựa nói chuyện với bọn họ, phía sau phiên dịch đầu đầy mồ hôi theo phiên dịch. Tiểu Bảo và Tiểu Hùng đô rất cao ngạo, ngước đầu nhìn thẳng, thập câu mới trả lời một câu. Rất xa, nhìn thấy nhà mình xe ngựa, Tiểu Hùng đầu tàu gương mẫu cưỡi ngựa nên đón. Tiểu Bảo cũng bận đánh mã đuổi kịp, hai dương thiếu niên nói được phân nửa, chỉ có thể nuốt xuống, nặc ngang ý nghĩa sâu xa liếc mắt nhìn Nhược Trạch, hoàn mỹ lộ ra tươi cười đánh mã theo sau. Bốn tên tiểu tử đã theo trong xe ngựa nhảy ra, chính cùng hai ca ca ôm, bọn họ cảm thấy mặc dù mới phân đến 3-4 ngày, nhưng bọn hắn rất tưởng niệm đối phương làm sao bây giờ. Nhược Trạch nhìn thấy bốn tinh xảo tiểu hài, trong lòng run lên một cái, nhịn không được phát ra thán phục, nga, người Hán tiểu hài nhìn thật xinh đẹp, liền giống chúng ta thủ công làm tiểu hoa nhi. Nhược ngang trong lòng tán đồng, trên mặt lại không hiện. Tứ đứa nhỏ lúc này cũng nhìn thấy hai người nước ngoài, nhao nhao quay đầu hỏi huynh trưởng, đại ca, hai cái này tiểu thúc thúc là ai? Tiểu Hùng Ảm, Tiểu Bảo. Phiên dịch. Hai dương thiếu niên hỏi phía sau phiên dịch, bọn họ ở nhìn chúng ta, nói cái gì không? Ta rất muốn biết bọn họ đối với chúng ta đánh giá. Ta nghĩ ngài nhất định sẽ không muốn nghe đến bọn họ đối với ngài đánh giá, phiên dịch nghĩ thầm. Tiểu Bảo ho nhẹ một tiếng, liếc phiên dịch liếc mắt một cái. Đối bốn đệ đệ đạo, các ngươi nói nhỏ thôi, hai người bọn họ một 13 tuổi, một mới 12 tuổi, niên kỷ bất so với chúng ta đại thể thiếu, không thể gọi thúc thúc. Tứ đứa nhỏ nhìn hai dương thiếu niên mặt há to miệng, đầu hổ trực tiếp mang theo đồng tình thần sắc, bọn họ lao được thật mau. Cái này ngay cả Mục Dương Linh đâu nghe không nổi nữa, nhịn không được nhẹ nhàng vô vô đầu hổ đầu, khẽ răn dạy hắn, làm sao có thể nói như vậy khách. Cho ta khách khí một điểm. Đầu hổ liền lui khởi cổ, đãn trong lòng vẫn như cũ ở nói thầm. Đích xác lao rất mau không, nhìn qua tượng thanh niên, đâu tượng thiếu niên. Mục Dương Linh mỉm cười nhìn về phía Nhược Ngang huynh đệ, mỉm cười ra hiệu, hỏi Tiểu Bảo, bọn họ là trong phủ khách nhân sao? Tiểu Bảo nhất thời không biết nên nói như thế nào, chỉ có thể đơn giản đạo, bọn họ là Bồ Đào Nha nhân, ở trên biển gặp được, vừa ta và Tiểu Hùng tới đón các ngươi ở trên đường gặp được liền cùng nhau tới. Mục Dương Linh liền biết Tiểu Bảo và Tiểu Hùng cũng không phải là rất hoan nghênh hai cái này Dương thiếu niên. Mục Dương Linh trong lòng hiểu rõ. Liên đối với bọn họ gật gật đầu, đơn giản đánh một cái gọi, liền tỏ vẻ làm địa chủ, nàng nhưng cho là bọn họ cung cấp hai hướng đạo, hảo để cho bọn họ hảo hảo du ngoạn một chút Quảng Châu thành. Nhược ngang vốn còn muốn đi vương phủ làm khách, nhưng thấy vị này nữ chủ nhân không có mời ý tứ, mà đối phương trong nhà hiển nhiên là vừa mới đoàn tụ, đành phải mang theo đệ đệ cáo từ rời đi. Tiểu Hùng liền đoán giận, bọn họ hảo từ trước đến nay thục, ta và Tiểu Bảo ca ca đã thái độ rất rõ ràng tỏ vẻ không chào đón bọn họ vẫn như cũ ba đi lên. Vừa lên đến liền nói bọn họ quốc gia với ta đại tề mậu dịch rất coi trọng, hy vọng chúng ta có thể tô một thôn trấn cho bọn hắn đội tàu nghỉ ngơi chỉnh đốn, thật không biết xấu hổ. Chương 994, 995. Thứ 995 chương chỉ số thông minh. Mục Dương Linh nhíu mày, việc này không phải đã qua không, phụ thân ngươi rõ ràng cự tuyệt bọn họ. Phụ thân cự tuyệt chính là Án Giờ Gì, Án Giờ Gì là Tây Ban Nha. Nga, Mục Dương Linh nghiêng đầu nghi hoặc, nhưng Bồ Đào Nha dựa vào cái gì nghĩ đến ngươi phụ thân không đáp ứng Tây Ban Nha, ngược lại sẽ đáp ứng bọn họ Bồ Đào Nha. Muốn biết, bọn họ quốc gia còn có một biển rộng trộm Petro ở chúng ta ở đây đốt giết đánh cướp đâu. Tiểu Hùng không nói gì đạo, cho nên ta mới nói bọn họ vô sỉ, bọn họ nói, chúng ta nếu như đáp ứng tô cho bọn hắn cùng nơi địa phương, để Petro ly khai Quảng Châu hải vực, đến lù dọn vùng hoạt động. Bọn họ cho là chúng ta ngốc đâu, lù dọn là đến Nam Dương hòa Tây Dương tất kinh đường, bọn họ ở nơi đó hoạt động bất như cũ cấp của chúng ta thương thuyền. Chẳng qua là sớm cấp trễ cấp khác nhau, bọn họ còn một bộ các ngươi được đại tiện nghi nhất định sẽ mang ơn sắc mặt, ta và tiểu bảo ca ca cũng không tiếc để ý đến hắn các, chúng ta đại tề nhân nhìn có như thế ngu xuẩn. Thấy hai cái này niên kỷ hơn hắn đại, chỉ số thông minh hơn hắn thấp Dương thiếu niên, Tiểu Hùng lòng tự tin chưa từng có cường đại, cười nói, nương, người nước ngoài ngốc như vậy, nói không chừng chúng ta đi đoạt bọn họ quốc gia, bọn họ còn có thể liệt đạo hoan nên chúng ta đây. Mục Dương Linh liếc mắt nhìn hắn, cảnh cáo hắn, chớ xem thường bất luận kẻ nào, trên đời này không có ai thật tình hoan nên xâm lược quốc gia mình nhân. Tiểu Hùng lẽ lưới, hắn là thực sự cảm thấy người nước ngoài rất ngu ma. Chẳng ai ngờ rằng, Tiểu Hùng câu này vừa mới dứt lời, phủ nha bên kia liền có vẽ mặt nhân. Thật là có nhân cảm thấy người nước ngoài đề nghị này hảo, đề nghị Phạm Tử Câm đáp ứng Dương mọi người yêu cầu, ở bờ biển tùy tiện bắt một điều bất thải thôn trang cho bọn hắn, tượng trưng thu một chút tiền thuê, đã có thể đem hải tặc đuổi ra Quảng Đông hải vực, cấp các hòa thương thuyền một an toàn không gian, còn có thể nắm giữ người nước ngoài mạch máu, trương hiển bọn họ thượng quốc phong thái. Nếu như là sớm một khoảng thời gian, Phạm Tử Câm nói không chừng sẽ đồng ý, nhưng ở bị Tề Hạo Nhiên và Mục Dương Linh luân phiên ngược qua đi, hắn chỉ hồi cấp kia mấy quan viên hai chữ ha hả. Bọn quan viên. Phạm Tử Câm phất tay háo ly khai, đạo, cần dùng lãnh thổ giao dịch hải tặc ly khai Quảng Đông hải vực, đây là cái gì thượng quốc phong thái. Bọn quan viên há miệng ba, nhất thời nói bất ra biện giải lời, rất lâu mới có nhân đạo, chúng ta cũng là vì ngư dân hòa thương thuyền an nguy suy nghĩ. Vẫn ủng hộ Phạm Tử Câm chi châu đại nhân lập tức bản mặt đạo, bọn họ chỉ nói hải tặc thối lui đến lũ giòn vùng, cũng không nói bất lại cướp đoạt ngư dân hòa thương thuyền, của chúng ta thương thuyền muốn hạ Nam Dương hòa Tây Dương tất quá lũ giòn. Như thế còn không phải là bị cướp. Đến tìm Phạm Tử Câm chuyện thương lượng nhưng lại và Phạm Tử Câm lỗi khai Tề Hạo Nhiên đứng ở bức tường tiền lặng yên nghe nửa ngày, nhịn không được quay đầu và phi bạch đạo, thật là một đám ngu xuẩn, đến bây giờ đâu không tìm được then chốt điểm, lẽ nào bọn họ cũng sẽ không muốn vì gì Tây Dương các quốc gia đến xử có thể ra lệnh cho hải tặc. Kia thuyết minh những thứ ấy hải tặc nghe lệnh của bọn họ quốc gia triều đình, đưa lên kỷ cái Dương Châu báo liền thật khi bọn hắn là người tốt. Những thứ ấy đến sử phụng mệnh đến bái yết triều đình trên thuyền đều phải chứa đầy hàng hóa, thuyết minh bọn họ và thương nhân như nhau không lợi không hướng, vậy bọn họ vì sao phải trăm phương ngàn kế ở ta đại tề tô một khối điều bất thải thôn trang. Xe khô. NG muốn những thứ này, chỉ biết đi tranh một câu nói dài ngắn, thật là có đủ ngu xuẩn, ta đại tề giang sơn ai. Tề Hạo Nhiên nhất hát tam thở dài ly khai, bức tường phía sau bởi vì hắn âm thanh quá lớn không thể không nghe toàn bộ bọn quan viên tức giận đến mùi khói bay. Suýt nữa liền nôn xuất huyết đến, Thiên Tề Hạo Nhiên và bọn họ cách một bức tường, không thấy mặt thì không thể nói hắn lời này là nói với bọn họ lúc này xông ra không phải đại biểu bọn họ nghe trộm. Càng then chốt chính là, bọn họ cũng cảm thấy Tề Hạo Nhiên nói rất có đạo lý làm sao bây giờ. Bọn quan viên đối cái kia trước hết đưa ra đáp ứng Tây Dương đến xử điều kiện quan viên trợn mắt nhìn, cái kia quan viên thấp đầu làm bộ mình không tồn tại. Tiểu Hùng từ phụ thân chỗ đó biết phủ nha thật có như vậy ngu ngốc, rất là hiếu kỳ. Kéo Tiểu Bảo nói hảo ngày mai đi vây xem một chút. Tề Hạo Nhiên liền một người vô nhất bàn tay, đạo, đi một bên, đại nhân chuyện Tiểu Hải biên sảng hòa. Hắn hôm nay như thế chế nhạo bọn họ đã để cho bọn họ thẹn quá hóa giận, kỳ đứa nhỏ lại đi, biến khéo thành vụng làm sao bây giờ. Nhưng trên đời này tại sao có thể có như thế ngu xuẩn nhân, còn tưởng là quan viên, ngay cả chúng ta đều biết đạo lý bọn họ lại không hiểu. Tiểu Hùng bĩu môi đạo. Tiểu Bảo đạo, đó là bởi vì bọn họ đại nhân tâm tư phức tạp, suy nghĩ hơn. Hải tặc nếu có thể rời khỏi Quảng Đông hải vực thế nhưng một đại công tích, tại trước mấy vị đại nhân cũng có thể ký thượng nhất công. Tiểu Bảo đã bắt đầu theo Phạm Tử Câm và Tề Hạo Nhiên tiếp xúc chính sự, suy nghĩ hồi lâu cũng chỉ có thể nghĩ đến lý do này. Phạm Tử Câm tán dương sờ đầu của hắn, Tiểu Bảo nói không sai. Tứ Tiểu lại không cho là như vậy, Tiểu An Hô, cầu gần lợi mà xá nhìn về nơi xa, nhưng thấy bọn họ cũng không phải nhiều người thông minh, còn thua kém đầu hổ đâu. Đầu hổ mắt lóng lánh lượng gật đầu. Tràn đầy hy vọng nhìn các đại nhân, phụ thân, ta so với bọn hắn còn thông minh, có phải hay không cũng có thể đi thi trạng nguyên. Tiểu sư tử cổ vũ đệ đệ, ngươi nhiều nỗ lực một điểm khẳng định có thể thi bằng nhãn. Đầu hổ không phục, dựa vào cái gì ta là bằng nhãn?